Mời các bạn cùng nghe phần 20 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 425, đi xa. Bởi vì nhà Liên Mạn Nhi cùng Vũ trưởng quầy ở Duyệt Lai Tửu Lâu giao hảo, cho nên biết là Liên lão gia từ bên kia đưa thư khẩn cho các nàng, Vũ trưởng quầy một khắc cũng không dám trì hoãn, liền bảo tiểu nhị này mau đưa tới. Liên Thủ Tín liền nhíu mày. Phong thư trước mới nhận được vài ngày, lúc này lại là thư khẩn. Cách xa nhau vài trăm dặm, đưa thư khẩn cho hắn sẽ có cái gì nữa đây? Cái này, chắc không phải là ông nội, hẳn là bà nội đó. Ngũ Lang và Tiểu Thất còn chưa trở về, Liên Thủ Tín bảo Liên Mạn Nhi mở thư, đọc cho hắn nghe. Phong thư này không giống phong thư trước, chỉ có hai trang giấy viết thư, nhưng viết không hết. Liên Thủ Tín nghe xong thư, liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải Liên lão gia tử và Chu thị không tốt, mà ngược lại thư này là báo lại chuyện tốt. Liên Tú Nhi sắp xuất giá, trên thư viết ngay tại 6 ngày sau. Liên lão gia tử bảo Liên Thủ Tín cùng Trương thị đi qua đưa Liên Tú Nhi đi lấy chồng, muốn người một nhà bọn họ có thể đi đầy đủ, còn có một nhà Liên Thủ Lễ cũng đều đi. Là nhà ai, làm nghề gì, trên thư có nói không? Trương thị liền hỏi. Không. Liên Mạn Nhi lắc đầu, Liên lão gia tử ở trong thư chỉ nói việc hôn nhân đã định rồi, sẽ xuất giá, còn về chuyện nhà chồng của Liên Tú Nhi thì chỉ nói là quan lại ở huyện Thái Thương, gia cảnh tựa hồ vô cùng tốt. Phòng chừng là sốt ruột gửi thư, nên không viết chi tiết. Ừ đúng là quá gấp, truyền tin này phải tốn thời gian, các nàng nhận được thư chuẩn bị một chút để lên đường thì phải mất vài ngày. Ngày thành thân này lại quyết định gấp gáp như vậy. Đúng vậy, ngày cưới quyết định quá gấp rồi. Việc hôn nhân này hẳn là mới quyết định, kế tổ ca cùng đại tổ ngày đó đến đây cũng không có nói chuyện này. Liên Mạn Nhi nói, mẹ con nhớ rõ ngày đó mẹ còn hỏi đại tổ, nói việc hôn nhân của lão cô có tin tức gì hay không? Đại tổ nói còn không có phải hay không? Ngay cả bên trong một phong thư dài của Liên lão gia tử cũng không đề cập qua chuyện này. Phải, Trương Thị gật đầu đáp, vừa nói như vậy xong, không bao lâu đã có tin, trước sau sau mới có bao nhiêu ngày đâu. Hôn sự này quyết định nhanh như vậy, ngày thành thân cũng mau. Không phải nói quan lại người ta có nhiều quy định sao, mẹ cũng không quá hiểu chuyện này. Quy củ bên Thái Thương, không giống với chúng ta bên này. Liên Thủ Tín nói sau thì chuyện này cũng không có lệ. Có chậm, cũng có mau, mẹ không phải vẫn nóng lòng hôn sự của Tú Nhi sao? Vậy cũng phải, chỉ cần mọi người nhìn thấy được thì những vật khác đều có thể làm nhanh. Đồ cưới của Tú Nhi. Bà nội bọn nhỏ đã chuẩn bị mấy năm rồi, gì đó chắc là đã có sẵn, đối phương lại là quan lại, gia đình điều kiện tốt thì đồ vật cũng có thể đã có sẵn, cho dù hiện tại chuẩn bị, người ta chuẩn bị cũng mau. Xem ra ông nội và bà nội đi theo là đúng rồi. Liên Mạn Nhi liền cười. Những thứ khác không nói, hiện tại mới có bao lâu à? Hôn sự của lão cô đã được, còn là nhà quan lại người ta, nếu ở với chúng ta nơi này, sợ là khó khăn. Quan huyện không bằng người quản lý trực tiếp. Liên Tú Nhi là muội muội của huyện thừa ở Thái Thương và ở Tam Thập Lý Doanh Tử, sức nặng sẽ không giống nhau. Liên Tú Nhi phải thành hôn, muốn mọi người đều đi qua đó, đây là một chuyện lớn. Chờ Liên Thủ Lễ tan việc trở lại, người của hai nhà Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ sẽ gom lại cùng nhau thương lượng. Muốn người nào đi đây? Cái này không giống như ở gần bên cạnh cách nhà xa như vậy. Liên Thủ Lễ liền rầu rì, mọi người có mặt ở đây, địa phương đi xa nhất cũng chỉ đến huyện Cẩm Dương. Còn đi cách phù thành hơn trăm dặm, bọn họ cho tới bây giờ thậm chí cũng không có nghĩ tới. Vậy thì cứ làm như lúc Tú Nga Tẩu xuống sữa đi. Ta chuẩn bị lễ, để cho người ta đưa qua. Liên Diệp Nhi liền nói, nhà Triệu Văn Tài ở trấn trên, người sai đi tặng quà xuống sữa cho Triệu Tú Nga vẫn chưa đi. Bởi vậy thể thấy được phong thư này của Liên lão gia tử tới gấp như thế nào, cũng có thể nói là ông gửi thư dồn dập. Liên Mạn Nhi nghĩ. Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín liếc nhau một cái. Cái này nếu ta không có người đi, sợ là câu tiếp theo không cần phải nói ra khỏi miệng, mọi người cũng hiểu. Xuống sữa cho Triệu Tú Nga mọi người đi hay không, không sao, nhưng là Liên Tú Nhi xuất giá, nếu như bọn họ không đi, vậy Liên lão gia từ cùng Chu thị bên kia, sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Liên Mạn Nhi cơ hồ là có thể tưởng tượng được Chu thị sẽ nảy sinh ác độc như thế nào, thống mạ bọn họ ra sao? Còn nếu dựa theo lẽ thường mà nói, muội muội xuất giá, làm ca ca trong nhà hẳn là người phải đi. Dĩ nhiên, đó là gia đình người ta quan hệ bình thường, người nhà quan hệ thật tốt. Tất cả đều đi thì không được, trong nhà không thể không người quản, chỉ đi hai người thôi, rồi tâm ý của ta đưa ra. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút liền nói. Liên Thủ Lễ gật đầu, Trương Thị cũng không nói cái gì. Trương Thị hiền lành, bất kể thế nào thì bản tính hiền lành này của nàng cũng không có thay đổi. Đây là phúc khí của Liên Thủ Tín. Vậy thì do ai đi đây? Người hai nhà nhìn nhau một cái, từ trên mặt của mọi người, bọn họ đều hiểu, không ai muốn đi. Thương lượng hồi lâu, cũng không có nhân tuyển tốt. Vốn là Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, chỉ cần một người đi là được. Nhưng mà Liên Thủ Lễ không muốn đi, Liên Thủ Tín vừa nghĩ tới Trương Thị và bọn nhỏ đều không đi, chỉ một mình hắn, rời nhà đi vài trăm dặm, còn phải một mình đối mặt với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, nhất là Chu Thị, nên hắn cũng không muốn. Không phải là chuyện muốn hay không, Liên Thủ Lễ đã không đi, vậy thì hắn phải đi rồi. Nếu không, để ta đi đi. Liên Thủ Tín nói, cha bọn nhỏ, nếu chàng đi, cái viện rộng này của chúng ta còn có chuyện ở cửa hàng, những thứ này không có đàn ông ứng phó cũng không được. Trương Thị liền nói, nếu không, để ta và Tam Tẩu đi. Vậy cũng được, Triệu Thị đáp, bất quá nhìn nét mặt của nàng rõ ràng là không muốn đi. Nhưng chỉ để cho Trương Thị cùng Triệu Thị đi hơn vài trăm dặm, không có nam nhân theo, sẽ làm cho người ta không quá yên tâm. Ngũ Lang và Tiểu Thất còn phải đi học, hơn nữa hai người bọn họ tuổi cũng còn nhỏ. Lúc này Ngô Vương Thị mang theo Ngô Gia Ngọc tới cửa, đã giúp bọn hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vừa lúc hai ngày này, ở trấn trên có một thương đội sắp đi phủ Hà Gian, sẽ đi ngang qua Thái Thương. Cùng ở chung đường với nhà Ngô Gia Hưng, chỉ cách họ bốn căn nhà, có một hộ họ Lục. Gia đình này có một tiệm tạp hóa lớn, còn mở ra một xưởng làm miến, lần này họ sẽ đi theo thương đội phủ Hà Gian đưa một số hàng, trở lại tiện thể mang hàng hóa ở bên kia về bán. Nhà hắn có một chiếc xe ngựa rất rộng rãi, ngồi ba bốn người cũng không thành vấn đề, có đôi khi cũng để bốc xếp hàng hóa. Để ta đi nói với bọn họ một chút, nếu như bọn họ đồng ý đi một chuyến, vậy các ngươi người nào đi cùng cũng bảo đảm có thể yên tâm. Ngô Vương Thị liền nói, chúng ta đều là hương lý hương thân, chúng ta ở trên cùng một con đường quan hệ thân thiết những năm này, ta đều thấy, nhà bọn họ rất đàng hoàng, đáng tin. Nên ta mới dám bảo đảm cho bọn họ. Ngô Vương Thị trở về trấn trên tìm người Lục Gia nói chuyện này, vừa nói đã được. Lục Gia lần này vốn là tính toán sẽ đi hai cỗ xe ngựa, một chiếc là Lục Gia đánh xe, một cỗ xe khác là mướn phu xe. Hiện tại, cỗ xe còn lại trong nhà cũng mang theo, người đánh xe chính là lão nhị Lục Gia. Lần này thương đội có tất cả gần 20 cỗ xe ngựa. Con đường này, cũng là các huynh đệ của Lục Gia đã đi quen, huynh đệ Lục Gia đang ở trấn Thanh Dương, hơi có chút gia nghiệp, lại cùng Ngô Gia có quan hệ tốt. Cho nên, lần này cố ý để cho đứa con thứ hai đánh xe cho Trương Thị. Trong nhà Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị một bàn thức ăn, mời người của Ngô Gia cùng Lục Gia đến ăn cơm. Vừa gặp ngồi xuống một đàm đạo thì ra cũng không phải là người ngoài. Thư của Liên Lão Gia từ gửi có một lần chính là người của Lục Gia đưa tới. Người của Lục Gia và Trương Thanh Sơn thì ra lúc buôn bán ngựa quen biết đã lâu. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh đưa mắt nhìn, thấy Lục Gia cùng hai huynh đệ kia tướng mạo đoan chính, cử chỉ đang khi nói chuyện đều chững chạc chính phái, nếu đi theo cũng yên tâm. Có xe ngựa Lục Gia, đoạn đường đến Thái Thương thì sự an toàn sẽ không có vấn đề. Triệu Thị liền ấp a ấp úng, hơi lộ ra chút không muốn đi. Mẹ con đi theo mẹ là được rồi, Liên Mạn Nhi liền nói. Vừa lúc nàng còn lo lắng việc Trương Thị đi, bên cạnh lại không có người, có thể bị Chu Thị chút giận. Con sẽ thương lượng với tiên sinh, xin vài ngày nghỉ ở tư thục. Ngũ Lang liền nói, có con đi theo trên đường tiện hơn, nếu trễ nãi khóa học, khi trở lại sẽ nhờ Lỗ tiên sinh giúp con bổ sung. Ngũ Lang hiển nhiên là đã suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa đã sắp xếp xong xuôi. Con cũng đi, Tiểu Thất liền nói, người một nhà thương lượng một phen, quyết định Trương Thị mang theo Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất bốn người đi. Lý Thị và Trương Thái Vân tạm thời trước không trở về nhà, ở lại theo Liên Chi Nhi, giúp lo liệu chuyện trong nhà. Chờ Trương Thị trở lại, các nàng sẽ về nhà. Xưởng dưa chua dĩ nhiên đều giao cho Liên Chi Nhi. Còn việc ở cửa hàng mới, có Liên Thủ Tín, còn có Triệu Thị và Liên Diệp Nhi giúp đỡ, mọi thứ cũng sẽ thỏa đáng. Của cưới này, ta nên chuẩn bị gì? Trương Thị liền cùng Liên Thủ Tín thương lượng. Cái này nếu chuẩn bị ít, bà nội bọn nhỏ sẽ tức giận. Ta hiểu cái này, nàng cứ xem rồi chuẩn bị thôi. Liên Thủ Tín để cho Trương Thị làm chủ. Trương Thị cũng có chút dầu gì. Mẹ, chuyện này có gì phải buồn, bà nội tặng lễ cho chúng ta là đốt đáy nồi, chúng ta cũng dựa theo tiêu chuẩn đó mà chuẩn bị. Liên Mạn Nhi liền nói. Ta còn phải lo lắng nhà mẹ đẻ tam bá mẫu. Cha ta và ta tam bá cùng lão cô đều là huynh muội, hai nhà chúng ta tốt nhất là lễ giống nhau. Là một tập tục dọn nhà của người phương Bắc, theo thời gian nó mang ý nghĩa kéo lại quan hệ của hương thân, thành lập tình cảm với láng giềng. Lúc trước Chu Thị tặng quà rách nát cho nhà Liên Mạn Nhi, nói quà là chuyện nhỏ, quan trọng là tấm lòng. Nên Mạn Nhi bảo Trương Thị cũng làm thế. Trương Thị liền hỏi Triệu Thị chuẩn bị quà cưới gì cho Liên Tú Nhi. Triệu Thị cũng đang giàu dĩ trước đã phải mang ra một phần đưa cho Triệu Tú Nga, còn chưa được thở thoải mái, đã phải đưa quà cưới cho Liên Tú Nhi. Ba người nhà nàng hiện tại đều có thu vào, cũng không tiêu dùng gì, nhưng muốn chuẩn bị lễ, vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Ta cùng cha Diệp Nhi đã thương lượng rồi, tính ở trấn trên mua một đôi bao gối lụa, lại thêm hai cái chăn. Triệu Thị nói, mẹ ta liền chiếu theo tam bá mẫu đi. Liên Mạn Nhi nói, lễ này của Triệu Thị ở quan hệ giữa các hộ nông dân người ta, xem như đã rất thể diện, lễ tặng cũng giá trị mấy trăm tiền. Mặc dù là nói như thế này, nhưng thời điểm cuối cùng chân chính chuẩn bị lễ, vẫn là thêm một ít, trừ bỏ một đôi bao gối và hai cái chăn cùng Triệu Thị giống nhau như đúc ra, mặt khác còn chuẩn bị hai cây vải. Nhà tam bá không ai đi, chúng ta lại đi tới mấy người. Trương Thị nói, hôm nay, mấy mẹ con thu thập xong, ngồi an vị lên xe ngựa chạy thẳng đến phủ Hà Gian. Liên Mạn Nhi có chút chờ mong, nàng muốn biết Liên Tú Nhi rốt cuộc gả cho cái dạng gia đình gì. Chương 426 Thái Thương huyện nha. Buổi trưa ba ngày sau, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất một nhà bốn người rốt cục cũng đứng ở trước huyện nha, huyện Thái Thương. Huyện nha huyện Thái Thương tọa lạc tại giữa đường đông trung tâm của huyện thành, bên cạnh đường Bắc. Liên Mạn Nhi xuống xe, dõi mắt nhìn xung quanh một chút, trước mắt là một bức tường trắng, sau là một phố tuyên hóa, lại sau này mới là đại môn huyện nha. Nhìn vào bên trong huyện nha, nhà cửa dày đặc ít nhất có mấy trăm gian phòng. Liên Mạn Nhi vẫn là lần đầu tiên thấy huyện nha ở thời đại này, lần trước đi thị trấn Cẩm Dương, bởi vì trong lòng có việc vội vã chạy đi cũng không nghĩ tới đi huyện nha nhìn liếc mắt một cái. Lão nhị Lục ra dừng xe ngựa đứng ở một bên, liền lấy hành lý của Liên Mạn Nhi các nàng mang trên người. Đi ta đưa mọi người vào. Thời điểm từ trong nhà đi ra, huynh đệ Lục ra cam đoan an toàn của mấy mẹ con Trương Thị, nói rõ, phải đưa người an toàn đến nơi. Lão nhị Lục ra cũng thực thành thực, không thấy người đến đón, liền tính đưa các nàng trực tiếp vào, nhìn thấy người Liên gia ở Thái Thương thì hắn mới đi. Ai, phiền toái cháu rồi Tiểu Võ. Trương Thị liền cười nói. Lão nhị Lục gia đại danh tên là Lục Bình Võ, tuổi không lớn, chỉ có 17 tuổi, nhưng rất chững chạc. Dọc theo đường đi, ít nhiều tùy tùng đi theo hắn, đã chiếu cố mấy mẹ con bây giờ mới xa nhà, vô cùng thỏa đáng. Mọi người liền đi về phía đại môn, mới vừa đi qua phố tuyên hóa, chỉ thấy trong đại môn vội vã đi ra hai người. Tứ thẩm, thẩm đến rồi. Liên kế tổ và tưởng thị từ trong đi ra đón. Một nhà Triệu Văn Tài so với mẹ con Trương Thị xuất phát sớm một ngày, Trương Thị bảo bọn họ sau khi đến, nói cùng Liên lão gia từ một tiếng, là hôm nay các nàng sẽ đến. Mọi người chào lẫn nhau, tiếp đón xong Tưởng Thị và Liên kế tổ đem mẹ con Trương Thị vào bên trong. Tứ thẩm, chúng ta nhanh vào trong nhà chờ mọi người đến, ông bà nội sốt ruột liền sợ mọi người không đến kịp. Tưởng Thị cười nói, thời gian rất gấp, ngày mai chính là ngày Liên Tú Nhi gả đi. Tưởng Thị cùng Liên kế tổ đều thấy Lục Bình Võ, lại không chào hỏi cũng không muốn đi nhận hành trang Lục Bình Võ mang. Không nói Liên kế tổ, Tưởng Thị cũng là dạng khi người. Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng, xem ra đây là thói quen đại gia cùng đại phu nhân, đem Lục Bình Võ một thân ăn mặc bình thường xem thành hạ nhân. Liên Mạn Nhi liền kéo kéo góc áo Trương Thị, kế tổ, vợ kế tổ. Trương Thị hiểu ý, liền giới thiệu Lục Bình Võ với Liên kế tổ cùng Tưởng Thị. Đây là bình võ của Lục gia ở trấn trên chúng ta. Chúng ta lần này đến đây, dọc theo đường đi ít nhiều đều nhờ đứa nhỏ này chiếu cố. Trương Thị nói như vậy, chính là muốn Liên kế tổ cùng Tưởng Thị dùng cấp bậc lễ nghĩa đãi khách với Lục Bình Võ. A, Liên kế tổ lúc này mới chào hỏi cùng Lục Bình Võ, nhưng cũng giống như trước không nghĩ nhận hành trang Lục Bình Võ cầm. Tưởng Thị âm thầm đẩy Liên kế tổ mới vươn tay hướng Lục Bình Võ. Không có việc gì, hành trang này không nặng, để ta cầm đi. Lục Bình Võ nói, dì cháu giúp mọi người mang vào. Mọi người liền tiếp tục đi vào trong. Huyện nha huyện Thái Thương này, cũng giống như biệt thự vậy, đều là trước cửa sau dinh thự. Vào đại môn, một đường vào trong. Đến trước mặt là nghi môn. Bên trong chính là đại đường. Tưởng Thị nhìn bên trong nghi môn chỉ, nhẹ giọng nói. Liên Mạn Nhi liền nhìn bên trong, chỉ nhìn thấy một tòa đại đường trang trọng. Bên ngoài có top 5 top 3 nha dịch hoặc đứng hoặc ngồi, đúng là buổi trưa, nói vậy chi huyện cũng đang nghỉ ngơi, bởi vậy những người này mới có thể tản mạn như vậy. Liên thủ nhân là huyện thừa, chỗ ở không ở trong này, mà là theo hướng đông nghi môn, vào một cái cửa hông. Lại đi vào bên trong một đoạn đường, mới đến một tòa tiểu viện độc lập. Đây mới là chỗ huyện thừa làm việc và ở lại. Tiểu viện có hai căn nhà, căn nhất có 3 gian phòng, hai bên là chỗ huyện thừa làm việc, ở giữa một gian phòng ngoài, lúc này cửa phòng đang mở rộng. Xuyên qua phòng ngoài, xuống bậc thang, sẽ thấy một bức tường có cửa tác dụng giống như bình phong. Vòng qua bức tường, là một cái giếng nho nhỏ. Đây mới là chỗ ở của huyện thừa, Liên lão gia từ cùng mọi người chính là ở tại đây. Liên Mạn Nhi đưa mắt chung quanh, đánh giá tiểu viện này một phen, trong viện này có ba gian thượng phòng, trái phải là ba gian xương phòng, tây xương phòng có một gian phòng đang có hơi nước bốc lên ở ống khói, có mùi đồ ăn nhẹ nhàng bay ra. Trong sân nhà lót gạch xanh, bốn phía có trồng cây cối, trời đã bắt đầu mùa đông, lá cây đã sớm rơi hết, chỉ còn lại có thân cây và nhánh cây trụi lùi, nhìn qua có vài phần thưa thớt. Toàn bộ tiểu viện lại tương đối chỉnh tề sạch sẽ. Đi vào sân nhà, đã có thể nghe thấy trong chính phòng truyền ra thanh âm có người nói cười. Tứ thẩm ở tam thập lý doanh tử đến đây. Tưởng thị bước nhanh tiến lên hai bước lớn tiếng nói. Tiếng cười nói trong thượng phòng im bặt. Một lát sau chỉ thấy cổ thị mang theo Liên Đoá Nhi, Hà thị mang theo Lục Lang và Liên Nha Nhi từ trong thượng phòng đi ra đón. Trương thị liền mang theo Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất tiến lên, mọi người chào lẫn nhau, rồi hàn huyên. Lục Bình Võ thấy tình hình này, biết khẳng định là đưa đến chỗ chính xác tuyệt đối không thành vấn đề nữa, lúc này mới đem hành trang giao cho Ngũ Lang. Dì, dì đã đến nơi rồi, cháu đây đi trước đến ngày đó, cháu sẽ tới đón mọi người. Cháu ở nhà trọ của Lão Vương xe ngựa ở thành Tây, hai ngày này nếu có chuyện gì cứ phái người đi tìm cháu. Thương đội bọn họ lúc này còn phải đi huyện bên cạnh, điểm cuối chính là nơi này hoặc là thôn trấn lân cận. Mà địa điểm cuối cùng mọi người tụ họp chính là ở nhà trọ của Lão Vương xe ngựa thành Tây huyện Thái Thương, huynh đệ Lục gia hai ngày này cũng đều nghỉ ở đó, chờ thời điểm trở về lại mang theo mẹ con Trương Thị các nàng. Được, Trương Thị gật đầu đáp ứng. Cổ thị không biết từ nơi nào gọi một tên sai vặt tiễn Lục Bình Võ đi ra ngoài. Hiển nhiên vừa rồi Tưởng thị đã nói thân phận của Lục Bình Võ với nàng. Không thể không nói, hai mẹ chồng con dâu này làm việc mọi mặt đều ổn thỏa, gọn gàng. Mau vào phòng đi, cổ thị dẫn mẹ con Trương thị đi lên trên phòng. Lão gia từ cùng lão thái thái sáng sớm đã nhắc tới. Cô cả tới sớm hơn mọi người. Đi lên trên phòng, cổ thị lại bổ sung một câu. Vừa rồi ở trên đường đi tới Tưởng thị đã muốn đem tin tức này nói cho Trương thị. Thượng phòng có ba gian, một gian ở giữa là nhà chính chỉ dùng đãi khách. Phía đông một gian là Liên lão gia từ Chu thị cùng Liên Tú Nhi ở, phía tây một gian là Liên thủ nhân Cổ thị cùng Liên Đoá Nhi ở. Cổ thị trước đem mẹ con Trương thị vào đông phòng. Vào phòng, vòng qua một cái bình phong bên trái, dựa vào cửa sổ là một cái kháng. Trên kháng cơ hồ ngồi đầy người. Liên lão gia từ cùng Chu thị đều ngồi ở trên kháng, tay trái Chu thị là Liên Tú Nhi, tay phải là Liên Lan Nhi, bên cạnh Liên Lan Nhi là Ngân Tỏa. Trương thị mang theo Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chào Liên lão gia từ Chu thị. Mau đứng lên, mau đứng lên, Liên lão gia từ vội đứng dậy hô, nhanh ngồi lên kháng, một đường này, lạnh lắm phải không, năm nay, lạnh sớm a. Cổ thị cùng Hà thị cũng bảo mấy mẹ con lên kháng, Tiểu Thất liền cởi giày trước. Vừa lên kháng, liền nhào vào trong lòng Liên lão gia tử. Liên lão gia tử vuốt ve tiểu tôn tử mập mạp, cười đến râu run lên. Thế nào lại thấy tiểu thất nhà của ta lại cao lên, cũng béo ra. Liên lão gia tử nói, nội có thể gặp được nội rồi. Con ở nhà, mỗi ngày đều nhớ nội và bà nội. Cha con, mẹ con, còn có ca tỷ, chúng con đều nhớ nội. Tiểu thất nói, nịnh hót Liên Tú Nhi chừng mắt nhìn tiểu thất một cái, rồi nói. Liên Tú Nhi ngồi ở kia, mặc một thân xiêm y đỏ thẫm thêu hoa, trên đầu cắm cây châm phỉ thúy châu hoa. Nâng tay còn lộ ra một cái vòng vàng óng trên tay cánh tay. Trên mặt vốn bình thường, bởi vì nhiễm chút đỏ ửng thế nhưng cũng rất có vài phần sáng rọi. Lời nói của tiểu thất nhà ta, ta tin. Liên lão gia tử liền vươn tay, làm bộ che chở tiểu thất cười nói. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang cũng cởi giày lên kháng theo, Liên Mạn Nhi còn vụng trộm về phía tiểu thất chừng mắt. Tiểu thất tiểu gia hỏa này quỷ tinh linh quả thực là dầu bôi trơn vạn năng. Các nàng đều không nghe lời nói của Liên Tú Nhi. Trương thị không cười dày, chỉ ngồi bên kháng. Liên Mạn Nhi ngồi xuống bên cạnh tiểu thất, dưới mông ấm áp tràn đầy, xem ra kháng này đã đốt nóng. Nàng nhìn xung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy trên đất bầy đầy dương hòm, mặt trên đều buộc lại bằng lụa hồng, hiển nhiên đều là đồ cưới của Liên Tú Nhi. Cái này một nửa là đồ cưới của Tú Nhi, một nửa a là xính lễ Trịnh gia đưa. Tưởng thị liền nói khẽ với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười gật gật đầu. Thư cha ngươi gửi, các ngươi đã nhận chưa? Chu thị mặt bình tĩnh, đặt câu hỏi nói. Sao chỉ có các ngươi đến đây, lão tứ đâu, lão tam đâu? Liên lão gia từ liền ho khan một tiếng. Buổi trưa còn không có ăn cơm, con đi phòng bếp xem đồ ăn làm được chưa? Cổ thị liền đứng lên, cười nói. Bởi vì đi gấp Liên Mạn Nhi các nàng thật đúng là chưa ăn cơm, Cổ thị vừa nói như vậy, Liên Mạn Nhi liền cảm thấy có chút đói bụng. Ở trong xe ngựa tuy rằng cũng lấy điểm tâm lót dạ, nhưng thời tiết như vậy, vẫn là canh nóng cơm nóng, sẽ càng được dạ dày hoan nghênh hơn. Đã qua giờ cơm, lúc này là lúc nào, nói nấu liền nấu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua củi. Chu thị liền răn dậy Cổ thị, sắp tới giờ ăn cơm chiều cùng nhau ăn. Cổ thị liền bồi cười, đứng ở kia ngồi xuống cũng không được, đi ra ngoài cũng không được. Các nàng thật xa đến đây còn là việc vui của Liên Tú Nhi, mặc kệ trong lòng như thế nào, trên mặt dù sao cũng phải có vài phần tình cảm. Tỷ như Cổ thị, từ khi Liên Mạn Nhi các nàng vừa vào cửa, người ta biểu hiện không tệ. Đương nhiên, phu nhân huyện thừa cũng nên có thủ đoạn như vậy. Mà Chu thị vẫn như trước là Chu thị của Tam thập Lý Doanh Tử. Mặc dù làm mẹ của huyện thừa, được xưng hô là lão thái thái, nghe nói còn làm trò trước mặt mọi người trong nhà. Liên lão gia tử ho khan một tiếng, mở miệng, mẹ vừa rồi còn nói muốn ở phòng bếp chuẩn bị này chuẩn bị kia, chờ vợ lão tứ cùng bọn nhỏ đến đây ăn ngon nóng hổi. Hiện tại người đến rồi, mẹ lại nói như vậy, không biết còn tưởng rằng mẹ nói thật đó. Liên Lan Nhi lại cướp lời Liên lão gia tử cười nói. Đại tẩu, mau đi đi. Sớm một chút mang cơm lên, đừng làm cho vợ lão tứ cùng bọn nhỏ bị đói. Chương 427, đánh úp. Liên lão gia tử liền lộ ra biểu tình vui mừng. Cổ thị lại liếc mắt nhìn Chu thị một cái, chỉ thấy Chu thị trừng mắt nhìn Liên Lan Nhi một cái, trong ánh mắt lại không có cơn tức giận chân chính. Sau đó, Chu thị lại xoay mặt đi, nhưng lại chưa nói gì bác bỏ lời của Liên Lan Nhi. Cổ thị đáp một tiếng, bảo Tư Ửng thị cùng nàng đi ra. Không ngờ Liên Lan Nhi lại nói chuyện giúp các nàng. Đáng lẽ nàng nên giống Chu thị và Liên Tú Nhi, trừng mắt lạnh với các nàng mới đúng. Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Liên Lan Nhi với cặp mắt khác xưa. Đây mới là Liên Lan Nhi trong truyền thuyết giỏi nhất làm người a. Như thế nào chỉ có mấy người các ngươi tới đây, lão tam cùng lão tứ sao chưa đến? Chu thị lại mặt bình tĩnh đặt câu hỏi. Tam bá bắt đầu làm việc ở trên núi, nói là không xin nghỉ được. Ngũ lang liền thay Trương thị hồi đáp. Nhà chúng con cha vốn định đến, nhưng mà mấy ngày nay huyện nha phái người đến đo đạc đất thế nào cũng phải có cha ở đó. Nên con cùng tiểu thất xin nghỉ vài ngày ở trường, theo mẹ và muội đến thăm ông nội, bà nội, rồi đem quà cưới cho lão cô. Ngũ lang nói chuyện, Trương thị liền không mở miệng, chỉ phụng phịu ngồi ở chỗ kia. Cùng một lời từ miệng ngũ lang nói ra, lại không giống với Trương thị nói. Chu thị không muốn gặp Trương thị, thì Trương thị nói như thế nào, đều bị Chu thị bới móc. Nhưng mà Ngũ Lang là cháu trai ruột thịt của Liên gia, tuy rằng tuổi nhỏ, nay đi đến đây, hắn có thể đứng ở phía trước Trương thị, che gió che mưa cho mẹ, đệ đệ và muội muội của hắn. Chu thị mắng Liên Thủ Tín, mắng Trương thị, nhưng cho tới bây giờ đều là mắng thuận miệng, thậm chí Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi nàng cũng mắng, nhưng mà đối với Ngũ Lang và tiểu thất, mặc kệ là giáp mặt hay là sau lưng, bà còn chưa nói qua cái gì. Chẳng qua, đừng tưởng rằng đây là Chu thị đặc biệt trân trọng Ngũ Lang và tiểu thất. Chu thị dù bá đạo hơn nữa, nhưng tại thời đại này, quan điểm nam tôn nữ thì đã khắc sâu ở trong đầu của bà rồi. Con là bà sinh, nàng có thể đúng lý hợp tình bắt bí, cũng gây khó dễ được. Nhưng cháu trai thì không giống. Đây cũng là vì sao thái độ bà đối với con dâu và cháu dâu khác nhau. Đơn giản mà nói, đây chính là trí tuệ sinh tồn của Chu thị. Một nữ nhân ở hoàn cảnh nam tôn nữ thì ích kỷ, thủ đoạn giảo hoạt sinh tồn. Với Liên lão gia tử kia, bà là người vợ giá sống cùng hơn nửa đời, Liên lão gia tử sẽ cho bà thể diện. Ở trước mặt con, bà càng vất vả công lao càng lớn, mẹ ruột ân đức tề thiên, con cái phải nghe bà. Mà đến trước mặt nhóm cháu trai trong nhà, bà phải là bà nội từ ái. Từ ái này đương nhiên là giả bộ, cùng so sánh với thái độ Chu thị đối đãi người khác, thái độ bà đối đãi tôn tử và cháu dâu thật sự có thể coi là từ ái. Nhóm cháu trai với tổ mẫu từ ái tự nhiên cũng có thể là hiếu thuận báo ơn. Chu thị đối với Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín chưa có tới. Trong lòng thập phần tức giận, chỉ cần Trương thị mở miệng, bà liền chuẩn bị thống khoái mà mắng một trận. Nhưng mà mở miệng trả lời bà là Ngũ Lang, hơn nữa Ngũ Lang còn nói có tình có lý, điều này làm cho lời bà chuẩn bị mắng người bị chặn lại. Nhìn Chu thị sắc mặt giống như táo bón, Liên Mạn Nhi cúi đầu, miễn cho để người ta thấy nàng nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Huyện nha muốn đo đạc đất, là ngày nào bắt đầu? Liên lão gia tử liền thân thiết hỏi Ngũ Lang, cha con một người ở nhà có lo được hay không? Ngũ Lang liền cùng Liên lão gia tử nói chuyện đo đạc đất. Một mình cha, cô thật có chút bận rộn, nói là đến lúc đó, xem có thể mời Ngô Tam Thúc cùng Gia Hưng ca lại đây giúp đỡ hay không? Ngũ Lang nói, Đúng, có hai người bọn họ ở bên cạnh, mấy đứa cũng có trợ lực, cửa hôn nhân này kết tốt à. Liên lão gia tử liền gật đầu nói. Chu thị ở đằng kia nghẹn nửa ngày, rốt cục nhịn không được. Liên thủ tín không có tới thì có lý do. Hơn nữa ngũ lang còn xin phép rồi đến đây, xem ý tứ của liên lão gia tử, bà muốn mắng người một phòng liên thủ tín này, sợ là liên lão gia tử sẽ ở phía trước ngăn cản. Như vậy liên thủ lễ thì sao? Lão tam này đồ tang lương tâm. Chu thị hung tợn mắng. Cái gì mà bắt đầu làm việc không xin nghỉ được cho là ta già rồi hồ đồ hả? Hắn không phải là không muốn, mà sợ chậm trễ công việc. Luyến tiếc tiền công kia. Hắn không đến thì vợ hắn đâu? Bọn họ tổng cộng chỉ có một mình Liên Tú Nhi này là muội muội, xuất giá chuyện lớn như vậy. Hai cái đồ chết mất lương tâm, một chút tình nghĩa đều không có. Trọng ánh mắt bọn họ, làm gì có lão bất tử chúng ta ở nhà không chừng còn rủa chúng ta kia. Cũng không sợ báo ứng, một đôi tuyệt hậu khí. Tuyệt hậu khí là lời nói của hộ nông dân người ta mắng người không có con trai. Tuy rằng không có một chữ thô tục nhưng là mắng ác độc nhất. Mẹ ruột mắng con trai ruột là tuyệt hậu khí. Mấy người Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt một cái, ai cũng không có hé răng. Muốn nói ngoan độc, ai có thể qua Chu thị? Quá đáng. Liên lão gia tử ra tiếng quát bảo Chu thị ngưng lại. Chu thị thấy Liên lão gia tử thay đổi sắc mặt, Liên Lan Nhi ở bên cạnh lại nháy mắt với bà mặc dù chưa xả hết cơn tức nhưng cũng ngậm miệng. Bà nội các con liền tính tình này, bộc tuệch, các con đều đừng để trong lòng, cho dù nghe một chút qua tai liền quên đi. Liên lão gia tử lại nói với Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất. Liên Mạn Nhi hiểu được Liên lão gia tử ý bảo các nàng trở về không thể nói lại lời nói của Chu thị cho Liên thủ lễ cùng Triệu thị nghe. Các nàng có thể nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ đáp ứng. Mọi người lại nhàn thoại một hồi, nhiều là Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, tiểu thất cùng Liên lão gia tử nói chuyện, Trương thị ngồi ở kia rất ít xen mồm. Đây là theo đường đi, mấy mẹ con thương lượng tốt lắm. Đến bên này, ở trước mặt Liên lão gia tử và Chu thị tận lực để Ngũ Lang lên tiếng, nói chuyện tập trung vào Liên lão gia tử. Trương thị chỉ cần ngồi ở kia nghiêm mặt là được. Nói một hồi, Liên Mạn Nhi đã mở một cái bao hành lý, từ bên trong lấy ra một cái bọc được bọc thật kín. Nội, đây là thuốc lá rời cha và mẹ mua cho người. Liên Mạn Nhi mở bao ra, đưa cho Liên lão gia tử. Một vườn thuốc lá rời trong nhà kia cha cùng tam bá cắt phơi nắng tốt lắm, vốn tính lúc nào đó nhờ người mang đến. Nhưng kế tàu ca đem bán, nói là lấy tiền ở bên này mua cũng thế. Thuốc lá rời chỗ nào đều giống nhau. Đây là cha mẹ con mua, nghĩ đế nội lúc nào nhớ nhà, liền hít hương thuốc lá rời này. Ngũ lang nói, nội thuốc lá rời kia cha nói là phơi nắng cho nội ca, tỷ của con cùng con, chúng con đều giúp đỡ trải thuốc, giúp đỡ phơi nắng. Tiểu thất nói, tốt tốt, Liên lão gia tử tiếp nhận thuốc lá rời, Liên thanh nói. Các nàng đã ở trong phòng ngồi này một hồi, Liên Mạn Nhi tự nhiên phát hiện Liên lão gia tử một ngụm thuốc cũng chưa hút, tẩu thuốc vẫn không rời tay kia cũng không biết đã đi nơi nào. Liên Mạn Nhi lại từ trong bao quần áo lấy ra hai cái bao bố đến. Đây là quà cưới tam bá cùng tam bá mẫu tặng lão cô, cái này là quà cưới chúng ta tặng lão cô. Là quà cưới lão tam, lão tứ cho Tú Nhi. Mẹ Tú Nhi, mau đến xem. Liên Lan Nhi đã tiếp hai cái bao bố, phóng tới trước mặt Chu thị, lôi kéo Chu thị cùng Liên Tú Nhi xem. Chu thị ngồi xếp bằng ngồi, liền chậm rãi mở bố bao ra đến. Trước là một phần lễ của Liên thủ lễ cùng Triệu thị. Một đôi bao gối tơ lụa, hai cái chăn, đều là sắc đỏ thẫm vui mừng, Chu thị lấy tay lật lật liền ném tới một bên, hiển nhiên là tức giận. Sau đó, bà lại mở ra một phần của nhà Liên Mạn Nhi ra, một đôi bao gối tơ lụa, hai cây vải, đều là vải tốt tốt. Chu thị sắc mặt liền nhu hòa một ít, chẳng qua phát hiện trừ bỏ cái này ra, liền không có gì thêm nữa thì sắc mặt của bà lại âm trầm. Lão tam bọn họ không biết xấu hổ, không cần mặt mũi, kêu nghèo thì cũng thôi. Các ngươi thì sao, chuyện đại sự này của Tú Nhi, các ngươi chỉ đưa một chút đồ vậy hả? Chu thị thẳng thắt lưng, hướng về phía Trương thị phát tác nói. Các ngươi mở ra cửa hàng, mỗi ngày tiền ào ào vào, chính mình xây nhà lớn, đốt đáy nổi rất vẻ vang, các ngươi thu vào như biển, tùy tiện xuất ra một hai thứ, vậy mà tiếc xếp. Ngươi đừng giả không biết gì. Chu thị thấy Trương thị không nói lời nào, liền chỉ vào nàng mắng. Hiện tại ngươi là đương gia, ngươi làm tàu tử, ngươi chính là làm như vậy hả? Vì tiền đen lòng tâm sói, ngươi đây là ghi hận. Chúng con chính là hộ nhà nông, lễ này xuất ra, nói thế nào cũng là tốt nhất. Hắn tam bá cùng tam muội phân ra, phần lễ này đã tiêu hết mấy tháng tiền công bọn họ. Chúng con cũng là phân ra, năng lực cũng chỉ như vậy thôi. Người luôn chê chúng con là hộ nông dân, phần lễ đốt đáy nồi của người còn không bằng cái này. Trương thị chặn đứng lời nói của Chu thị, người nói con ghi hận gì? Người không nói, con thiếu chút nữa đã quên, người luôn nói con còn ghi hận Tú Nhi, đẩy con Trương thị đem lời đang nói đề cao một ít. Vợ lão tứ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Liên Lan Nhi sắc mặt đột biến, vội vàng mang vẻ mặt cười hòa giải. Mẹ không phải là tuổi đã lớn sao, bà chính là nhớ lão tam cùng lão tứ, không gặp được nên trong lòng có chút tức giận. Mẹ chỉ ác khẩu nhưng lòng dạ đôn hậu, vợ lão tứ, muội là người nổi danh hiền lương, mẹ tính tình xưa nay đã vậy, sao muội lại đi theo chấp nhất? Không xem mặt tăng cũng xem mặt Phật, muội mang đứa nhỏ thật xa đến đây, chẳng phải vì chuyện tốt. Chu thị vốn không phản ứng, nghe xong lời Liên Lan Nhi nói, mới đáp lại. Ngươi không phải vội tới để đưa quà cưới cho Tú Nhi, ngươi đây là báo hận à? Chu thị đôi mắt đỏ bừng, tay run run chỉ vào Trương thị. Ta nói khoảng cách thật xa, sao ngươi lại nguyện ý đến chứ? Còn nói ngươi không mang thù, tâm tính tốt đều là giả tạo, ngươi tâm địa độc ác à? Chu thị tuy nói như vậy, nhưng giọng nói lại yếu đi. Liên Tú Nhi ngồi ở một bên, hai tay xoắn góc áo, mặt xám như màu đất. Bà còn nói người ta, không phải là bà miệng thối à, trong trứng gà tìm xương, ai mà không xé rách mặt với bà. Hai ngày này mọi người đều khuyên bà như thế nào, bà đều vào tai phải ra tai trái rồi sao. Bà cứ hành hạ đi, chuyện tốt cũng bị bà hành hạ đến xấu đi. Liên lão gia từ tức đến ho khan. Vợ lão tứ, muội đừng chấp nhặt với mẹ, bà chính là người hồ đồ. Trương thị ngồi ở kia trên mặt không có vẻ tươi cười, cũng không nói. Nhớ lại Trương thị sau khi vào nhà cũng rất ít mở miệng, không phản ứng gì, hiện tại mọi người nói như vậy, Trương thị vẫn là nghiêm mặt, Chu thị lập tức liền cho rằng Trương thị lần này là có ý xấu thật, muốn phá hỏng hôn sự của Liên Tú Nhi. Ta là người hồ đồ, Chu thị quỳ gối trên kháng, giọng run rẩy nói. Chương 428, làm người xấu. Khai khai ân, cả đời Tú Nhi chỉ có chuyện lớn này. Ngươi có giận gì, có oán hận gì, ngươi đều hướng về phía ta lão bà tử này. Đến, ngươi đánh ta, ta đưa mặt cho người tát ta. Chu thị một tay xả loạn tóc mình, mắt đỏ hồng nói với Trương thị. Đây không phải cầu người, đây là đánh trả người ta. Chu thị muốn chịu thua, cũng có chứa sự đặc sắc của cá nhân bà. Mà loại phương thức vặn vẹo này, đối với người vững tâm, đối với người không có quan hệ căn bản là vô dụng. Phương thức này, chỉ với ruột thịt, với người còn có mang cảm tình với bà, người mềm lòng thiện lương mới có thể dùng. Liên Thủ Tín và Trương Thị, một cái là con trai của bà, một là con dâu của bà, đều là người mềm lòng thiện lương. Liên Mạn Nhi liền tiến về phía trước dựa vào trong lòng Trương Thị. Ở mặt ngoài, nàng là bị Chu Thị dọa, kỳ thật, nàng đây là tiếp sức cho Trương Thị. Không thể mềm lòng, nếu bắt đầu, đến điểm mấu chốt này, sẽ không thể lui. Trên đường đến, mấy mẹ con mỗi ngày ngồi xe, không có việc gì, chính là tán gẫu. Bọn họ nói nhiều nhất chính là sau khi đến Thái Thương, nên làm cái gì bây giờ? Mấy mẹ con thương lượng tốt lắm, đến Thái Thương, phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các nàng đi vài trăm dặm đến tặng quà cưới, là thiện ý. Nếu những người của Chu thì ôn tồn chiêu đãi, các nàng tự nhiên cũng ôn tồn ứng đối, mọi người cùng vui vẻ. Mà nếu đám người Chu thị những người này ác ngôn hướng mẹ con nàng, còn giống trước đây như vậy không xem trọng các nàng cũng sẽ không lại vô nguyên tắc nhẫn nại, nhượng bộ. Nhằm vào thái độ của Chu thị, mấy mẹ con đã sớm thương lượng ra vài loại đối sách. Trương thị phản ứng như vừa rồi, chính là áp dụng những gì các nàng thương lượng ra. Cùng Chu thị không có đạo lý mà nói đạo lý, dù nhiều lời cũng đều là lãng phí võ mồm. Không ra tay thì thôi, ra tay, sẽ nắm bảy thất của Chu thị. Chu thị không niệm tình các nàng vài trăm dặm bôn ba, không bởi vì việc vui của Liên Tú Nhi mở mặt hòa nhã, như vậy các nàng còn có cái gì tiếc rẻ. Hơn nữa, Liên Thủ Tín không ở đây, các nàng cũng không băn khoăn cảm thụ của hắn, càng ít cố kỵ. Hiện tại, nếu Trương thị lui bước yếu đuối, như vậy có thể đoán được hai ngày này các nàng ở lại Thái Thương này tình hình sẽ là như thế nào. Thậm chí về sau, Trương thị cũng vẫn là con dâu bánh bao Chu thị nắm ở trong tay. Từ xa đến cửa, là để cho người ta xem như là bùn đạp dưới lòng bàn chân sao. Trương thị làm mẫu thân, nàng nên vì con gái mà khởi động ô dù một phen. Cho dù nàng lại mềm lòng, lại không thể nhìn người già tự mình giày xéo, nàng cũng phải chịu đựng. Nghĩ đến trách nhiệm trên đầu vai nàng, lại có người thân ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Trương thị giờ phút này không hề có hoang mang như trong sự đá ân của Chu thị. Bà nội bọn nhỏ, ngài quỳ xuống trước ta, nên có nguyên nhân. Đó là nguyên nhân gì, ta hôm nay sẽ nói ra hết. Ta sẽ không nói từ đâu xa, liền từ vì sao ở riêng mà nói. Trương thị mở miệng nói. Còn không mau nâng mẹ ngươi dậy, Liên lão gia tử vội vàng nói. Liên Lan Nhi liền giúp đỡ Chu thị ngồi dậy. Chu thị một chiêu này không kiềm được Trương thị, ngược lại bức Trương thị muốn nói rõ vì sao ở riêng. Vì sao ở riêng tự nhiên sẽ liên lụy đến trên người Liên Tú Nhi. Chu thị trong lòng phát hoảng, theo Liên Lan Nhi an vị ở trên kháng, cục đầu xuống, chỉ bụng mặt ô ô khóc. Lại không dám nói thêm nữa. Vợ lão tứ, muội đại nhân đại lượng tính tình này của mẹ. Ai cũng không thể cãi lại bà. Liên Lan Nhi liền cười theo, nói với Trương thị vợ lão tứ, muội đừng thấy mẹ miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bà biết thường theo chúng ta nói, muội là người hiền lương nhất, ánh mắt bao dung nhất. Không nhìn cái khác, hãy nhìn Tú Nhi đi. Trưởng tàu như mẹ a. Tú Nhi cùng Chi Nhi cũng sắp xì tuổi nhau, cũng là mẹ lớn tuổi mang thai nàng. Tú Nhi ở trước mặt muội vẫn chỉ là đứa nhỏ a. Ta biết, muội đau lòng Tú Nhi, so với đau lòng khuê nữ của mình còn nhiều hơn. Muội từ xa đến đây còn không phải là tình ý này. Vốn là một mảnh hảo tâm, sao có thể bởi vì nói mấy câu liền biến dạng. Chu thị ngẩng đầu, lại muốn nói chuyện thì bị Liên Lan Nhi nháy mắt ngăn cản trở về. Vợ lão tứ, muội cùng lão tứ còn có mấy đứa nhỏ, đều có hiểu biết, đừng chấp nhặt cùng một lão bà tử. Vài trăm dặm này, trời rất lạnh, các muội có thể đến đây đã là thâm tình nghĩa trọng rồi. Lễ gì cũng đều cho qua. Nói sau, lễ của muội còn có lễ của lão tam cũng là lễ thượng đẳng. Lão tứ vợ, muội trong bụng tề tướng có thể chống thuyền, có thể bao dung người khác, đối với một ít chuyện nhỏ, đều có thể dễ dàng tha thứ, không so đo, đừng để tâm mấy câu nói kia của mẹ. Ta nên làm thế nào thì vẫn là thế ấy. Liên Lan Nhi lại cười làm hòa. Tú Nhi, muội không phải nói nhớ tứ tẩu sao? Tứ tẩu muội đến đây, muội ngày mai sẽ xuất giá, còn không lại thân thiết với tứ tẩu muội. Liên Lan Nhi lại nháy mắt với Liên Tú Nhi. Từ khi Trương thị vào nhà, Liên Tú Nhi liền một tiếng tẩu tử cũng chưa kêu. Liên Lan Nhi liên tục nháy mắt với Liên Tú Nhi. Tú Nhi, vần an tứ tẩu con. Liên lão gia tử trầm giọng nói. Chào tứ tẩu. Liên Tú Nhi bĩu môi, ủy ủy khuất khuất, cuối cùng vẫn là đứng dậy cùng Trương thị chào hỏi một tiếng. Mẹ Liên Lan Nhi lại đẩy Chu thị, đè thấp thanh âm nói, mẹ, nói ít lời đi. Có gì để nói? Chu thị ở trên kháng, xoay thân đi. Vợ lão tứ, lão bà tử này vẫn như vậy, ta bồi tội với con. Liên lão gia tử nói xong, đứng dậy. Liên Mạn Nhi thấy lửa cháy không tệ lắm, liền từ trong lòng Trương thị ngồi thẳng người. Cha, cha đang làm gì, mau ngồi xuống. Trương thị liền cũng đứng lên, chờ Ngũ Lang cùng tiểu thất đỡ Liên lão gia tử ngồi xuống, Trương thị mới ngồi xuống theo. Đây là chuyện gì? Trương thị cố ý nói. Mẹ, vừa rồi mẹ nói gì đó, sợ là bà nội đa tâm, nghĩ đến mẹ muốn nói chuyện không tốt trước kia. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Ta vừa rồi nói gì? Trương thị liền hỏi. Mẹ, người vừa rồi nói chuyện trước kia. Liên Mạn Nhi nói. A, là lời này a. Trương thị liền làm như bừng tỉnh đại ngộ, ta chính là thấy Tú Nhi sắp lấy chồng, nhớ tới lúc nàng còn nhỏ trước đây. Ta lúc ấy một tay ôm Chi Nhi, một tay đẩy diêu xe của Tú Nhi, Trương thị nói. Diêu xe chính là nôi cho tiểu hài tử của hộ nông dân người ta, dùng dây thừng cột trên ở xà nhà. Nôi này cũng không phải hộ nào cũng có, đứa nhỏ nào cũng có thể hưởng thụ. Chu thị sau khi sinh hạ Liên Tú Nhi, bởi vì dù sao cũng lớn tuổi, mỗi ngày mang đứa nhỏ nên có chút cố hết sức, liền mua một cái diêu xe. Diêu xe là Liên Tú Nhi chuyên hưởng. Liên Chi Nhi và Liên Tú Nhi cùng tuổi mà chưa bao giờ được cho phép ngồi ở trong diêu xe, càng đừng nói là nằm ở bên trong loạn choạng ngủ. Liên Tú Nhi thời điểm lớn một chút vẫn còn ngủ diêu xe, mà Liên Chi Nhi lại phải giúp đẩy diêu xe. Sau lại Liên Tú Nhi lớn, không cần diêu xe, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi mấy đứa nhỏ liên tiếp sinh ra. Nhưng mà diêu xe kia liền để không, tình nguyện bỏ đi cũng không đưa cho mấy đứa nhỏ dùng. Bởi vì Liên Tú Nhi không cho phép, là chưa nói gì ta ai cũng chưa nói gì. Liên Lan Nhi liền bồi cười nói, mấy mẹ con Trương Thị liền trao đổi một cái ánh mắt. Kỳ thật các nàng vốn chính là hù dọa một chút những người của Chu thị thôi, cũng không muốn thật sự đem những chuyện xấu của Liên Tú Nhi trước đây nói ra. Chẳng qua ý nghĩ như vậy cũng không có thể để bọn người Chu thị biết. Bởi vì nếu Chu thị biết, khẳng định sẽ không cho rằng Trương thị thiện lương, mà chỉ biết cho rằng Trương thị là có thể tiếp tục bị làm khó dễ. Để các nàng nghĩ chúng ta là người xấu tốt hơn, ít nhất như vậy, các nàng về sau cũng không dám lại gây khó dễ cho chúng ta. Liên Mạn Nhi lúc ấy đã nói như thế với Trương thị. Chu thị một phen làm ầm ĩ này, không chiếm được lợi ích ngược lại phải chịu thiệt thòi. Không khí trong phòng còn có chút xấu hổ, chẳng qua cũng dần bình tĩnh lại. Vợ nhị lang ở phòng nào, ta muốn đi xem nàng. Trương thị nói, các nàng lần này đến còn muốn xuống sữa cho Triệu Tú Nga. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều từ trên kháng cao xuống, Liên Lão Gia Từ cũng xuống kháng. Trương Thị muốn dẫn Liên Mạn Nhi đi xem Triệu Tú Nga, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất không cần phải đi. Nội, chúng ta đến nơi khác tán gẫu. Ngũ Lang liền nói với Liên Lão Gia Từ. Đây cũng là chuyện đã thương lượng tốt trên đường đến đây, tuy rằng viết thư kể rất nhiều chuyện, nhưng để Ngũ Lang cùng Tiểu Thất trước mặt Liên Lão Gia Từ hào hào mà kể một chút cũng rất tốt. Được, ta cũng muốn cùng hai tôn tử nói chuyện một lúc. Đại bá, nhị bá, còn có mấy đường ca của các con, đều ở bên ngoài làm việc, buổi tối mới có thể trở về. Liên Lão Gia Từ cười nói, liền dẫn Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi nhà chính. Liên Mạn Nhi và Trương Thị đến Đông Xương Phòng, đến gặp Triệu Tú Nga. Đông Xương Phòng cũng có ba gian được ngăn thành ba phòng ở. Ở phía bắc cũng chính là một gian thượng phòng, liên kế tổ Tưởng Thị cùng Nữu Nữu ở. Gian ở giữa là Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị Tam Lang, Tứ Lang cùng Ngũ Lang. Một gian ở phía nam mới là phòng ở của Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga. Các nàng đi tới cửa, Hà Thị liền mang theo Liên Nha Nhi ra đón. Vừa rồi mọi người đã gặp mặt, chính là Hà Thị cùng Liên Nha Nhi cuối cùng không đi theo vào trong phòng Chu Thị. Vào phòng, chỉ thấy trên kháng bày ra một cái tấm bảng, bên ngoài tấm bảng có hai người ngồi, là cha Triệu Tú Nga Triệu Văn Tài cùng đại ca Triệu Tú Nga. Đều tiếp đón qua, Hà Thị mới dẫn Trương Thị đi đến bên kia tấm bảng. Triệu Tú Nga đắp chăn ngồi ở trên kháng, bên cạnh là một đứa trẻ được bọc kỹ, chỉ lộ ra khuôn mặt nho nhỏ. Mẹ cùng chị dâu Triệu Tú Nga đều ngồi ở bên cạnh. Triệu Tú Nga thấy Trương Thị đến đây, liền thân ái tiếp đón, thỉnh Trương Thị ngồi lên kháng. Nha Nhi, đi, đi rót chén trà nóng cho Tứ Thẩm cùng Mạn Nhi thì cùng muội. Triệu Tú Nga liền nói với Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi lên tiếng đáp, xoay người đi ra ngoài, một hồi thật sự mang trà vào, rót trà cho Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi, lại thêm trà vào chén của mấy người ngồi trên kháng, xong rồi mới đứng dựa vào bên cạnh kháng. Trương Thị lấy ra phân hai lễ xuống sữa, Triệu Tú Nga nói cảm ơn, nói thẳng người có thể đến thăm nàng, nàng liền cảm kích không thôi, thái độ thập phần khiêm tốn, thân thiết, làm cho Liên Mạn Nhi không khỏi đoán rằng, vừa rồi thượng phòng kia làm ầm ĩ một phiên, người trong phòng này hẳn là đã biết. Dù sao viện này so với nhà cũ Liên gia còn nhỏ hẹp hơn, xem bốn vách tường kia cũng không giống như là có thể cách âm tốt. Mẹ con bình an, nhìn con cùng đứa nhỏ này khí sắc cũng không tồi, Trương Thị cười nói. Tứ Thẩm a, Thẩm nhìn mặt mũi a. Vì nàng, mọi người đều cho ta sắc mặt kia. Triệu Tú Nga chỉ đứa nhỏ trong bọc, lại đi ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, liền bĩu môi nói. Chương 429, hôn sự tốt. Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn đứa bé gái được bọc trong chăn. Bé gái này nhìn dáng dấp hết sức nhỏ gầy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo đại hoa mới rớt sữa lúc mới tới nhà nàng. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn Triệu Tú Nga, cũng là sắc mặt hồng nhuận, cũng so sánh với rời đi tam thập lý doanh tử thì hơi mập một chút. Thời điểm Triệu Tú Nga mang thai, vốn nói trong bụng nhất định là chát trai thứ nhất của Liên gia, khi đó nàng ta rất tác uy tác phúc, hiện tại lại sinh ra bé gái gầy yếu, có người muốn cho nàng sắc mặt để nhìn, Liên Mạn Nhi cảm thấy rất bình thường. Cái này không có liên quan đến việc trọng nam khinh nữ. Triệu Tú Nga lôi kéo Trương Thị tố khổ. Ăn nhiều hay ít đều tính toán, chỉ thiếu là không đem trong chén của cháu có mấy hạt gạo mà đếm luôn. Một nhà này bao nhiêu miệng ăn, chỉ ở có mấy gian phòng này còn không có rộng rãi bằng lúc ở nhà. Tổng cộng chỉ mướn có chỗ cũ này cùng một bếp lò, liền đem một nhà chúng ta xem như người ở làm việc lặt vặt mà dùng. Trên bàn cơm, một nửa là gạo, một nửa là hoa màu, chỉ cho bọn ta ăn lương thực phụ. Trời lạnh, muốn đốt thêm chút củi, đều phải đi 3-4 lần để xin, cứ bắt bọn ta ở trong cái sân chết tiệt này, mà không cho bọn ta đi ra ngoài. Nói đi ra ngoài mà để cho chi huyện lão gia nhìn thấy, đối với đại bá sẽ có ảnh hưởng không tốt, sẽ có lời đồn xấu. Hà Thị cũng oán trách theo, bọn ta 5 miệng ăn, mà phải chen chúc ở một gian trong phòng nhỏ, ngay cả chỗ lật người cũng không có. Con gái của ta thật đáng thương a, mẹ của Triệu Tú Nga thở dài nói. Thai đầu tiên, nhà ai mà không cố gắng nghỉ ngơi. Ngày hôm qua khi ta đến chỗ này, vừa nhìn thấy toàn là súp lạnh canh lạnh trong chén súp kia, một chút giọt nước sôi cũng không có. Nước ở trong chậu kia cũng muốn đóng băng rồi, trong nhà mướn người hầu hạ, gọi khang cổ cũng không thấy. Mỗi ngày a còn phải nhìn ánh mắt của người khác. Trước nở hoa, sau kết quả cũng không nên vì cái này mà để ý. Thai đầu này là nha đầu, nhưng còn tiếp theo thai thứ hai, chị dâu Triệu Tú Nga nói. Ta sinh nha đầu thì trở mặt, nàng cũng không phải sinh nha đầu à, nó chỉ để bày biện thôi sao. Nha đầu của nàng thì gắng vàng, còn của ta thì không phải dòng giống Liên gia à. Đều là nha đầu giống nhau thì có tư cách chê ai cười ai. Đừng tưởng rằng ta không biết, sau lưng ta nàng rất là vui sướng đó. Trong bụng của ta rõ ràng là tên tiểu tử, nhưng sinh ra lại biến thành nha đầu rồi, còn không biết có phải là nàng làm tà pháp hay không. Mấy người họ oán trách không ngừng, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi chỉ ngồi nghe. Cũng không có cách nào đáp lời. Nhị bá bọn nhỏ còn có mấy đứa nhị lang đâu, không có tìm công việc gì làm à? Trương Thị liền hỏi, nếu như trong nhà có mấy đàn ông đi tìm vài công việc là có thể mua chút ít gạo trắng rồi, hơn nữa bổng lộc của liên thủ nhân cùng các khoản thu nhập thêm. Thì dù nhân khẩu nhiều một chút cuộc sống cũng có thể trôi qua không tệ. Việc gì, mỗi ngày phải đi theo phía sau đại bá bọn hắn, tiền gì cũng không có. Hà Thị liền nói, còn không phải là do không có bản lãnh. Triệu Tú Nga liền hướng chính phòng liếc một cái. Cũng là huyện thừa ở trong huyện này, trừ chi huyện lão gia gia thì hắn là lớn nhất. Đừng nói an bài mấy người, cho dù an bài 180 người còn không phải dễ như trò chơi sao. Giờ thì hay rồi, nói sẽ an bài cho công việc, kết quả thì an bài gì, chính là ở phía trước nha môn quét đường cái, việc mà không ai muốn làm. Đúng, chuyện tốt thì không có phần, còn chịu khổ thì không thiếu phần. Hà Thị bẹp một tiếng, nhổ một bài nước bọt lên mặt đất nói. Triệu Tú Nga nhìn Hà Thị ánh mắt trợn lên một cái. Hà Thị co rúm lại một chút ngoạ nguậy đôi môi, rồi chột dạ quay đầu ra. Liên Mạn Nhi nghe Triệu Tú Nga nói như vậy, trong lòng không khỏi vừa động. Huyện thừa này của liên thủ nhân là hữu danh vô thực. Lời Triệu Tú Nga nói tuy khoa trương một chút, nhưng mà là một huyện thừa an bài mấy người hầu quả thật không phải là chuyện khó làm. Vậy tại sao liên thủ nhân lại làm không được hay là không muốn làm? Không muốn làm thì không đúng. Nếu liên thủ nhân, để cho mấy người nhị lang đi làm việc là có thể làm tai mắt của hắn, cũng có thể gia tăng thu nhập trong nhà, liên thủ nhân không có lý do nào không muốn. Vậy nguyên nhân còn lại chính là không có năng lực làm. Liên Mạn Nhi nhớ tới Ngô Ngọc Quý đã nói tình hình của một số huyện nha. Chi huyện tự nhiên là một tay trưởng quản lấy chính vụ một vùng. Mà huyện thừa chính là làm trợ thủ của chi huyện, trên danh nghĩa có thể xem là cánh tay thứ hai, phạm vi chức quyền co giãn tương đối lớn. Nếu như chi huyện ủy quyền, thì huyện thừa sẽ có quyền. Nếu như chi huyện không thả quyền ra, mà cầm giữ chặt như vậy huyện thừa thì cái gì cũng không phải. Ngô Ngọc Quý còn nói, huyện thừa này mà làm không tốt chính là một vị quan bị khinh bỉ. Liên thủ nhân ngay cả huynh đệ và cháu trai đều an bài không được, đây chẳng phải là nói hắn ở huyện Thái Thương không dùng được, vì trong tay không có quyền lực gì. Tứ Thẩm, Mạn Nhi, lúc này, đã nghe Tưởng Thị ở bên ngoài chào hỏi. Cơm chín rồi. Mời tới phòng lớn đi dùng cơm. Được, Trương Thị đáp ứng, rồi cùng Liên Mạn Nhi cáo từ đi ra ngoài. Bàn cơm bày ở nhà chính, trên giường gạch bày một cái bàn ngắn, Cổ Thị đứng ở dưới giường gạch chỉ huy, Tưởng Thị cùng một phụ nhân trên đầu buộc khăn lụa bưng thức ăn, ở trên bàn dọn xong, lúc này mới mời Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất lên kháng ăn cơm. Tưởng Thị thì đứng ở dưới giường gạch xới cơm cho mấy mẹ con Trương Thị, cơm là gạo trắng. Phụ nhân trên đầu bao lấy khăn lụa kia bưng thức ăn xong, cũng không có lui ra ngoài, mà hơi lui về phía sau rồi đứng lại. Liên Mạn Nhi không nhịn được mà nhìn phụ nhân kia một cái, phụ nhân kia ở đối diện dùng một đôi mắt quay tròn đang đánh giá mấy mẹ con các nàng. Phụ nhân kia đại khái khoảng 26-27 tuổi, không tới 30 tuổi, tướng mạo lớn lên cũng đoan chính. Bị Liên Mạn Nhi nhìn, phụ nhân kia liền cúi thấp đầu xuống, nhưng mà cũng không có vẻ bối rối. Bình tẩu, giờ không cần ngươi nữa, ngươi đi xuống đi. Cổ Thị đối với phụ nhân kia nói. Phụ nhân kia lúc này mới đáp ứng, lui ra ngoài. Hai ngày này bận rộn, thức ăn chuẩn bị không chu đáo, trước cứ dùng đỡ, buổi tối sẽ có thức ăn khác tốt hơn. Sới cho mấy mẹ con Trương Thị xong, lại bố trí chỗ nghỉ một phen, Cổ Thị cùng Tưởng Thị liền nói có việc bận phải đi ra ngoài, chỉ bảo Hà Thị tới đây, phụng bồi các nàng. Gạo trắng vào miệng không có mùi thơm, lộ vẻ là gạo cũ không có trải qua xay lúa tinh tế, bốn món ăn một súp tất cả đều là món rất bình thường, bất quá làm vẫn rất ngon miệng. Nhị bá mẫu, Liên Mạn Nhi liền cùng Hà Thị tán gẫu. Bình tẩu vừa rồi là làm gì? Nàng nha, Hà Thị vốn rất thích tán gẫu, mỗi ngày bị giam ở trong viện tử này, không có người cùng nàng buôn chuyện, vì vậy Liên Mạn Nhi hỏi nàng, thì những gì nàng biết đều nói hết. Ở dưới bếp đốt lò là một quả phụ, nam nhân của nàng thì ra là người hầu ở huyện nha, đã bị bệnh chết, nàng cũng không có con cái. Huyện thừa trước kia ở nơi này, cũng là do nàng nấu cơm. Thế nào, thức ăn làm có tốt không? Hà Thị tự hỏi, có tốt, Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Cũng nguyên liệu đó, làm cho bọn ta thì nhạt như nước lã, người ta làm ra mới chính là mùi vị người ăn. Hà Thị chập chập lưỡi nói, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, xem ra quan hệ của Hà Thị cùng Bình Tẩu này không tệ. nhị bá mẫu bọn nhỏ, Tú Nhi gả đến nhà ai, là người gì thế? Trương Thị hỏi Hà Thị nói, ông nội bọn nhỏ viết thư cho chúng ta, nói là nhà quan lại. Những cái khác đều không nói. Các nàng tới nơi này, theo thái độ của Chu Thị, thì không cách nào hàn huyên cái đề tài này, vì vậy Trương Thị liền hỏi Hà Thị. Hà Thị tựa hồ thoáng cái tỉnh táo tinh thần, dứt khoát cũng ngồi vào trên giường gạch lôi kéo kể chuyện. Trịnh gia là một nhà giàu có ở huyện Thái Thương. Trong nhà quan lớn quan nhỏ, xuất thân gia đình này không dưới 20 khắp huyện Thái Thương này đều là người nhà bọn họ, là nhà của bọn họ. Ngay cả chi huyện lão gia thấy người của Trịnh gia cũng phải cúi đầu khom lưng. Không thì cái ghế quan kia hắn ngồi cũng không yên. Gả Tú Nhi cho người này, nghe nói là đích tiểu công tử của nhà Trịnh Tam lão gia. Trịnh Tam lão gia trước kia cũng đã làm quan, hiện tại già rồi, nên ở nhà dưỡng già. Tiểu công tử của ông ta thì ai u các ngươi không nhìn thấy đó thôi, lớn lên so sánh với cô cả nương còn đẹp hơn. Vậy Trịnh tiểu công tử, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trương Thị liền hỏi, nghe người làm mai nói. Là tuổi chuột năm nay 16 tuổi, nghe nói hiện tại cũng đã đọc sách, năm sau sẽ thi tú tài, qua một năm nữa thì sẽ là cử nhân lão gia. Hà Thị cười tâu tuét nói, vậy cùng tuổi với Gia Hưng ca rồi. Liên Mạn Nhi liền nói, nói như vậy, thật đúng là nơi rất tốt. Trương Thị liền nói, đâu chỉ là nơi rất tốt thôi đâu. Hà Thị liền nói, Trịnh tiểu công tử là Trịnh lão gia lớn tuổi mới có được, nêu yêu quý vô cùng. Mấy ca ca của hắn đều sớm có gia đình rồi, con cái tuổi lớn cũng cỡ hắn. Núi vàng núi bạc, hắn thỏa thích mà tiêu xài. Tú Nhi gả vào chỗ này, như rơi vào trong ổ phúc rồi. Hôn sự này, là do ai đến nói? Trương Thị lại hỏi, là Hồ Ma Ma Quan Mai ở huyện nha. Hà Thị vừa nói chuyện, vừa lộ ra mấy phần vẻ mặt thần bí nói. Nhưng mà, nghe nói cửa hôn sự này, là Trịnh lão gia xem chúng con dâu cho Trịnh công tử. À, đây là chuyện gì? Liên Mạn Nhi rất thỏa đáng lộ ra vẻ mặt tò mò, hỏi. Còn không phải là ngày đó, Tú Nhi cùng mấy người bọn ta thật vất vả mới được đi ra vườn hoa phía sau dạo một chút, vừa vặn đúng lúc ngày đó chi huyện lão gia mời khách Trịnh lão gia cùng tiểu công tử nhà hắn đến đây ăn cơm, cũng đi dạo ở vườn hoa đúng lúc gặp được. Ngày đó a, bọn ta đầu tiên nhìn thấy chính là Trịnh lão gia. Bọn ta cũng không biết hắn, còn tưởng rằng lão đầu ở đâu ra, là ông lão tóc bạc khoảng 70 tuổi. Đang đi thì chạm mặt Tú Nhi còn khiển trách hắn hai câu. Người ta không chút tức giận, sau đó thì Trịnh tiểu công tử tới, nhìn Tú Nhi một cái thì ánh mắt đã không rời ra được. Hà Thị nói đến đây thì cười ha ha. Qua hai ngày sau, Hồ Ma Ma liền tới cửa cầu hôn. Người ta điều kiện tốt như vậy, vừa nói một cái liền thành. Hà Thị nói đến nước miếng tung bay. Trịnh tiểu công tử tuổi cũng không lớn, hôn kỳ đâu cần an bài gần như vậy. Trương Thị lại hỏi. Trịnh tiểu công tử tuổi không lớn, nhưng cha hắn lớn tuổi A. Hà Thị liền nói, Trịnh tiểu công tử nói thừa dịp cha hắn còn cường tráng, nên cưới một phòng vợ, hiếu kính cha hắn. Nghe một chút xem, đã thấy là hài tử hiếu thảo. Sớm một chút thành hôn cũng tốt, lão thái thái chúng ta còn không phải mong nhanh chóng hơn sao. Điều này cũng xem như đưa đi một tâm bệnh, trong đông phòng nhà chính Chu Thị đang cùng Liên Lan Nhi nói chuyện. Con người A, đều có số mệnh. Tú Nhi của ta chính là mệnh tốt, Chu Thị vừa loay hoay với một cây vải, vừa nói cùng Liên Lan Nhi. Ở nhà mấy cửa hôn nhân đến nói kia cũng không có thành, khi đó, mẹ thật nóng lòng đến phát hỏa. Ai ngờ được nhân duyên của Tú Nhi lại ở nơi này. Tới đây a, là quyết định đúng rồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì chuyện này của Tú Nhi thôi, thì cái gì cũng đều đáng giá. Mẹ, hôn sự này, mẹ rất vui lòng. Ánh mắt của Liên Lan Nhi có chút do dự, cúi đầu thấp giọng hỏi. Chu Thị cúi đầu nhìn cây vải trong tay, không có nhìn Liên Lan Nhi, vì vậy cũng không có nhìn thấy ánh mắt kỳ quái kia của Liên Lan Nhi. Rất vui lòng, cái này mà không tính là thập toàn thập mỹ sao? Chu Thị liền nói, Tú Nhi tuổi cũng không nhỏ, ta cũng không có cơ hội chọn nữa. Gia đình không tệ thì Tú Nhi nên gả đi vào cũng để cho người ta hầu hạ, phía trên không có mẹ chồng. Mấy thiếp gì đó cũng không coi là mẹ chồng đứng đắn. Chương 430 cơm khách. Mấy mẹ con Liên Mạn Nhi ăn cơm xong, Hà Thị đã bảo Bình Tẩu còn có một lão bà tử hơi lớn tuổi tới đây, đem bàn cơm, bát đũa đều thu dọn xuống. Vốn còn muốn cùng Hà Thị nói thêm một chút, lại thấy cái Bình Tẩu kia len lén hướng Hà Thị nháy mắt, Hà Thị liền nói có việc theo Bình Tẩu đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi ngồi ở trên giường gạch hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Hà Thị theo Bình Tẩu đi phòng bếp, Liên lão gia tử thì đang ở trong sân đi dạo một vòng rồi một vòng để tản bộ. Ông nội nói ở trong nha môn, nhiều quy củ cái nhà này cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Ông nội ở trong phòng chịu không được, cũng chỉ có thể ở trong sân đi một chút. Ngũ Lang đã nói, ông nội đã nói như vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, mới vừa rồi nghe nhị bá mẫu nói, muội còn không có để ở trong lòng. Nhưng mà khi đến nơi này, sân cũng không thể tùy tiện ra vào. Phía sau vốn có hai cái cửa nách cũng là chi huyện bảo khóa, không để cho đi đâu. Người trong viện tử này muốn đi ra ngoài thì phải trải qua nghi môn phía trước. Ngũ Lang liền giảm thấp giọng nói. Ở sau nghi môn chính là đại đường của chi huyện, huynh cùng tiểu thất mới vừa rồi cùng ông nội tán gẫu, ông nội nói chi huyện này đặc biệt bá đạo, ở nghi môn luôn có người giám thị. Nơi này người gì đi ra đi vào, bên kia đều phải hỏi, nghi thần nghi quỷ gì đó. Cả huyện nha, đều là người của chi huyện. Liên Mạn Nhi liên hiểu, đây là chi huyện chèn ép áp chế liên thủ nhân. Chi huyện này thật độc đoán a. Trương Thị nghe cũng hiểu một chút. Lúc ở nhà cả một viện lớn vậy, ông nội con làm việc đã thành thói quen, thình lình phải đến ở cái sân nhỏ này lại không thể đi ra ngoài, thật đúng là rất ngột ngạt. Không trách được Liên lão gia từ lúc này, lại ở trong viện đi qua đi lại. Ông nội còn nói, đại bá làm quan thật cực khổ. Ngũ Lang lại nói. Nói huyện thừa này của đại bá, khác gì có chức không quyền. Bắt nhúng tay vào kiểm kê hộ khẩu quân nhân một huyện. Còn nói chi huyện thì sai phái đại bá khổ làm khổ sai. Vừa tới còn không đến một tháng, là sai đại bá chạy đông chạy tây, một vài lần còn chạy đông chạy tây. Đại bá cả người đều gầy một vòng. Nghe Ngũ Lang nói như vậy, Liên Mạn Nhi không khỏi lại nghĩ tới một ít chuyện Ngô Ngọc Quý nói đến quan trường ở huyện nha. Kiểm kê quân hộ là một công việc tệ nhất vì không dính chút béo bỡ nào. Chẳng những tệ nhất còn là chuyện khổ sai nhất. Nếu như có vấn đề, nói thí dụ như thiếu cân ít đồ, hoặc là chất lượng không hợp lệ, muốn người chịu trách nhiệm bồi thường. Hơn nữa còn phải chạy theo thời gian, nhiều khi phải lên đường vào canh năm canh ba nửa đêm, nếu như trễ ngày giao thì phải chịu phạt. Là việc tệ mà phải cực kỳ cố hết sức mà chẳng được ích lợi gì. Không nói đến chuyện có thường đồ hay không, chính là chuyện nửa đêm canh ba canh năm phải lên đường, liên thủ nhân lúc ở nhà cũng không bị khổ qua như vậy. Đến lúc này tự nhiên là chịu đựng không được, kêu khổ thấu trời. Liên lão gia tử nhất định là rất đau lòng. Ca tiểu thất có nói với ông nội tất cả không? Thừa dịp trong phòng không có người khác, Liên Mạn Nhi vội vàng hỏi. Nói tất cả, Ngũ Lang gật đầu nói. Vậy ông nội con nói gì rồi? Trương Thị liền hỏi, chuyện hôn sự nhà cô cả, ông nội nói, ông cũng vì xem thư của cô cả nên muốn hai nhà đều tốt. Mới viết phong thư kia ông không biết chúng ta đã từ chối cô cả. Ông nội nói, đây chính là chuyện hai bên nhà tình nguyện, chúng ta không muốn, vậy cũng không có gì để nói. Ông nói ông không làm việc vô ích sẽ khuyên nhủ cô cả. Cũng nói với con đừng bởi vì chuyện này mà xa cách với cô cả. Nói dù sao cũng là tình thân ruột thịt, việc làm của cô cả tuy không đúng, nhưng cũng không phải là có ý xấu gì, bảo hai nhà chúng ta sau này hãy thường xuyên lui tới. Ngũ Lang liền nói, a, đây nhất định là cô cả của con sau khi đến, lại ở trước mặt ông bà nội của con cáo trạng. Trương Thị suy nghĩ một chút liền suy nghĩ ra một chút đầu mối. Ông nội làm lão nhân thì phải khuyên giải chứ sao? Cụ thể chuyện nên làm sao ta có tính toán của mình là được. Ngũ Lang trầm ổn nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, Ngũ Lang nói rất đúng. Đúng, ta nên làm sao thì làm vậy. Trương Thị cũng nói, còn chuyện gì khác nữa không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Còn chuyện thua tô, ông nội biết chuyện kế tàu ca kêu sai dịch muốn bắt người của nhà lão Vũ thì ông nội tức giận. Ôn nội nói, ông đã dạy dỗ kế tàu ca rồi, nói chuyện này làm rất không đúng. Tiểu thất liền nói. Vậy chuyện kế tàu ca bán lương thực bán lá thuốc, ông nội không nói gì sao? Liên Mạn Nhi hỏi, Ngũ Lang cùng tiểu thất đều lắc đầu. Dù sao cũng là đại tôn tử yêu mến, Liên lão gia tử dù trong lòng có điều bất mãn, hơn phân nửa cũng sẽ nhịn xuống, sẽ không làm trò trước mặt Ngũ Lang và tiểu thất nói gì. Ngũ Lang và tiểu thất ngươi một lời ta một câu, đem nội dung đại khái nói chuyện phiếm cùng Liên lão gia tử kể lại cho Trương Thị và Liên Mạn Nhi nghe. Ông nội còn hỏi đệ và ca nghỉ ở tư thục như thế có thể làm trễ nãi công khóa gì hay không. Đệ nói trở về sẽ nhờ Lỗ tiên sinh cho bài học thêm, ông nội mới yên tâm. Tiểu thất liền nói, ông nội căn dặn chúng ta cố gắng đọc sách sau này thi công danh. Còn bảo chúng ta ở nhà phải kính lão thương nghèo, hành thiện tích đức, nếu có điều kiện thì hãy chiếu cố đến thân hữu, chúng ta phải nghỉ biện pháp chiếu cố. Ngũ Lang lại nói. Cổ thị cùng tưởng thị không biết bận rộn cái gì mà vẫn không có trở lại, Hà thị vào phòng bếp cũng không có đi ra ngoài nữa. Một phòng người nhà mẹ đẻ của Triệu Tú Nga bên kia, sở cũng có lời riêng muốn nói, các nàng không thể đi qua. Mà Chu thị kia thì không hài lòng bọn họ, đi cũng không có ý nghĩa. vì vậy mấy mẹ con chỉ ở nhà chính nói chuyện. Liên Mạn Nhi thì cảm thấy có chút kỳ quái. Cổ thị cùng Tưởng thị cũng là người chu đáo, biết rõ tình huống trong nhà, vốn nên tới đây theo các nàng mới đúng. Ngày mai lão cô các con phải thành hôn, chắc sẽ có không ít chuyện. Bà nội các con làm đương gia thế nào ta cũng không phải không biết. Nếu có chuyện gì bận, sợ vẫn phải là đại bá mẫu cùng đại tàu các con làm. Trương thị rất hiểu ý người. Các nàng không chừng vẫn còn bận rộn, ta cũng không nhúng tay chuyện gì, mấy mẹ con ta ngồi ở nơi này, đã rất tự tại. Đi tới đâu thì Trương thị cũng là người hiền hòa, dễ nói chuyện. Liên Mạn Nhi liền hướng ngoài phòng nhìn một chút, cái nhà này nhỏ như vậy, thật đúng là nhìn không ra có bao nhiêu chuyện để làm. Vào lúc trời tối, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, mấy người nhị lang, tam lang rốt cục đã trở lại. Mọi người không thể thiếu gặp nhau, hàn huyên một phen, rồi ăn cơm tối. Cơm tối chia làm ba chỗ để ăn, một bàn ở nhà chính là để cả lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, nhị lang, tam lang, tứ lang, lục lang, cha cùng đại ca của Triệu Tú Nga cũng ở bàn này, ngũ lang bị Liên lão gia tử kéo ở bên người. Nên đều ăn ở bàn này. Ở đông xương phòng trong nhà Triệu Tú Nga bày một bàn, Hà Thị mang theo Liên Nha Nhi cùng mẹ và đại tàu của Triệu Tú Nga. Sau đó chính là một bàn ở đông phòng nhà lớn, Chu Thị mang theo Liên Tú Nhi, Liên Lan Nhi, Ngân Tỏa, Liên Đoá Nhi ngồi một bàn. Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đã bị lui đưa qua bàn này ăn cơm. Cổ Thị và Thường Thị phải ở ngoài lo liệu, nên tạm không ngồi bàn, phải đợi mọi người ăn rồi. Hai người bọn họ mới ăn. Trên giường gạch ở đông phòng, hai cái kháng bàn đặt chung một chỗ. Thời điểm Liên Mạn Nhi các nàng vào nhà, Chu Thị mang theo Liên Tú Nhi, Liên Lan Nhi đã ngồi ở bàn bên cạnh xong. Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất cũng lên kháng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Chỉ thoáng một cái thì thức ăn đã lục tục bưng lên. Rau trộn có bốn món, một cái đĩa củ lạc nấu muối, một cái đĩa chân giò hun khói cắt thật mỏng, một đĩa rau cải sợi trộn, một cái đĩa tương đậu. Món ăn nóng có 5 thứ, đậu xào chay, hành non xào thịt, hẹ bông xào thịt, cải trắng xào đậu hủ, còn có một chén lớn thịt giò bâm nhuyễn, cuối cùng là một chén xúc trứng. Cơm tối không có cơm, chỉ có hai khay bánh bao. Thức ăn sau khi dọn lên đủ, mọi người chỉ chờ Chu Thị động đũa, là phải dùng cơm. Chu Thị trầm mặt. Vươn tay lại đem món ăn trên bàn cơm một lần nữa sắp xếp lại, lúc này mới động đũa. Nhìn tất cả mọi người cầm bánh bao trước, Liên Mạn Nhi cũng đưa tay lấy, lúc này mới phát hiện trong mâm lớn bày ở trước mặt ba mẹ con các nàng, rõ ràng là ba cái bánh mì chay. Liên Mạn Nhi âm thầm chắc lưỡi hít hà, đem bàn tay đưa ra quẹo lại cầm một cái bánh bao trắng. Khóe mắt đào qua, đã nhìn thấy Trương Thị cũng đưa tay. Muốn cầm lấy cái bánh mì chay kia. Liên Mạn Nhi thuận tay đã đem bánh bao trắng nhét vào trong tay Trương Thị, lại duỗi tay ra cầm lấy hai cái bánh bao, một cho Tiểu Thất, một tự mình cắn một cái. Trương Thị cắn một cái bánh bao trắng, đã nghe âm thanh đôi đũa nặng nề vỗ xuống bàn cùng với tiếng Chu Thị hừ lạnh một cái. Cái bánh bao ở trong miệng của Trương Thị cũng có chút không còn mùi vị. Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng lấy cùi chỏ đụng đụng Trương Thị, ý bảo nàng buông ra lòng mà ăn. Mẹ, người bây giờ cũng không phải là đứa con dâu trước kia rồi, người là khách đó. Chu dù Chu Thị cố ý bày mấy cái bánh mì chay ở trước mặt Trương Thị thì thế nào, Trương Thị không ăn, chẳng lẽ Chu Thị còn có thể mạnh mẽ nhét vào trong miệng Trương Thị. Trương Thị không ăn bánh mì chay, ăn bánh bao trắng, Chu Thị tức giận nàng thì có thể làm gì. Chu Thị mặc dù đập bàn, mặc dù trêu tức mình, nàng cũng không tin ở trường hợp này, Chu Thị dám nói thẳng không cho Trương Thị ăn bánh bao trắng, mà để cho Trương Thị ăn bánh mì chay. Liên Mạn Nhi ăn một ngụm bánh bao, liền đem chiếc đũa đi gắp thức ăn, lúc này mới phát hiện hành xào thịt và hẹ bông xào thịt vốn đặt ở trước mặt nàng đã không thấy, đổi thành cải trắng xào đậu hù cùng đậu xào chay. Liên Mạn Nhi liền gắp một đũa đậu xào chay ăn, món đậu xào này ăn ngon. Liên Mạn Nhi khen một câu, quét mắt nhìn một cái liền thấy hẹ bông xào thịt ở trước mặt Ngân Tỏa. Liên Mạn Nhi liền để đũa xuống, đã đĩa đậu nọn xào chay bưng lên, đưa tới trước mặt Ngân Tỏa. Ngân Tỏa, ngươi thích ăn món này nè, cho ngươi ta đổi nhé. Liên Mạn Nhi một tay đem đĩa hẹ bông xào thịt bưng tới đây, một cái tay khác đã đem đậu non xào chay đưa đến trước mặt Ngân Tỏa. Ta không thích ăn đậu, ta muốn ăn hẹ bông xào thịt. Ngân Tỏa nhất thời tức giận, Liên Mạn Nhi làm như không nghe thấy, chỉ bận rộn gắp thức ăn cho Trương Thị cùng Tiểu Thất. Liên Lan Nhi quét nhìn Liên Mạn Nhi một cái, ngầm bấm Ngân Tỏa một cái, bảo nàng đừng lên tiếng. Ngân Tỏa ủy khuất ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn Liên Lan Nhi, chỉ thấy Liên Lan Nhi nháy mắt với nàng, cũng chỉ ủy khuất khuất mà ngậm miệng. Chu Thị cơm cũng không ăn, hướng về phía Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị phát giận. Liên Lan Nhi ở một bên lại nháy mắt, lại âm thầm ra tay, hết sức trấn an Chu Thị, không để cho bà nổi giận. Liên Mạn Nhi chỉ làm như không nhìn thấy, lại dùng cải trắng xào đậu hủ đem đổi chân giò hun khói ở trước mặt Liên Lan Nhi. Không ăn nữa, Chu Thị vỗ cái bàn, ngồi sang một bên mà tức giận. Liên Lan Nhi nhìn Chu Thị quay lưng đi, thịt giò vốn ở trước mặt Chu Thị cũng chuyển đến trước mặt Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất. Cảm ơn cô cả, Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 431, nghỉ trọ. Liên Lan Nhi đem giò thịt bưng lên cho Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi cũng không chối từ, chỉ là lớn tiếng nói lời cảm tạ ơn. Chu Thị nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại thì nhìn thấy động tác Liên Lan Nhi đặt bát giò thịt kia xuống. Liên Lan Nhi quay lại cười với Chu Thị. Chu Thị trong nội tâm tức giận nhưng bất kể như thế nào vẫn phải giữ mặt mũi cho con gái, không thể trước mặt mấy người Trương Thị khiến mặt mũi con gái quá khó coi. Bởi vậy Chu Thị đành phải nhẫn nhịn, liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ quay người đi đưa lưng về phía bàn. Nếu như là ngày trước Trương Thị chắc chắn là sẽ ăn không ngon. Từ nhỏ đã tiếp nhận tư tưởng giáo dục lấy chữ hiếu làm đầu, người bề trên tức giận nàng làm vãn bối trong nội tâm liền cảm thấy không yên. Bây giờ vẫn vậy, thấy Chu Thị biểu hiện như thế trong lòng Trương Thị vẫn có chút không thoải mái, nhưng nàng nhớ trên đường đi đã nói chuyện rõ ràng với Liên Mạn Nhi rồi. Nàng bây giờ là khách, hơn nữa là vì mình, vì bọn nhỏ, vì cái nhà này, nàng không thể lại thuận theo những tật xấu kia của Chu Thị. Bởi vậy, tuy nội tâm Trương Thị không yên nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn là ung dung, tự tại. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thấy Trương Thị không chịu thua, Chu Thị bên kia tức giận nuốt không trôi cơm, cứ thế mà để bụng đói trôi qua bữa ăn này. Ăn xong, trời bắt đầu tối. Liên lão gia tử mang theo Ngũ Lang trở lại phòng, Cổ Thị cùng Tưởng Thị cũng đã tới. Giờ tới việc an bài chỗ nghỉ ngơi buổi tối cho mấy mẹ con Trương Thị. Đây vốn là một viện nhỏ, Liên gia gần 20 người đều ở đây vốn đã chen chúc. Liên Lan Nhi dự tính là để mấy mẹ con Trương Thị tới đây sẽ ở cùng phòng Chu Thị đang ở. Một gian phòng vốn đã có 5 người, trong đó còn có một tân mẹ đợi gả Liên Tú Nhi, nếu như mẹ con Trương Thị vào ở nữa thì cũng quá là chật chội rồi. Xem sắc mặt Chu Thị cũng không nguyện ý cho mẹ con nàng vào ở. Về phần các phòng ốc khác cũng không khác biệt lắm, không thể an bài mẹ con Trương Thị vào ở được. Như thế này đi, Trương Thị mở lời, ta mang bọn nhỏ đi quán trọ nghỉ tạm, sáng mai chúng ta lại quay lại. Đây cũng là mấy mẹ con đã thương lượng trên đường đi cả rồi. Nếu ở lại đây bất tiện thì họ sẽ dứt khoát ra trọ ở khách điếm nhà lão Vương. Như vậy sao có thể a? Cổ Thị vội vàng ngăn lại, lại quay sang nói với Chu Thị, mẹ, người xem, vợ lão tứ mang theo mấy hài tử, lặn lội đường xa đến đây rồi, buổi tối sao có thể ở ngoài. Thích ở đâu thì ở đó đi, Chu Thị không kiên nhẫn mà nói. Liên Lan Nhi ở một bên nháy mắt với Chu Thị lại trừng mắt nhìn Liên Lan Nhi. Chuyện này còn có gì mà phải thương lượng nữa? Liên Lan Nhi cười nói, cứ để cho vợ lão tứ cùng Mạn Nhi và Tiểu Thất ở cùng chúng ta chứ sao? Nằm gọn vào một chút cũng thân thiết hơn. Ngũ Lang, thôi đừng, Trương Thị xua tay, ngày mai Tú Nhi còn phải xuất giá, nếu như vậy thì quá chật, buổi tối muội ấy sẽ ngủ không ngon. Chúng ta tốt hơn là vẫn ra ở quán trọ. Tưởng Thị vội vàng nói, tứ thẩm, người đừng nói cái gì mà quán trọ nữa. Cháu cùng mẹ đều đã bàn bạc tốt rồi. Cháu và kế tổ đem cái phòng kia dọn dẹp ra, tứ thẩm cùng Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất có thể vào nghỉ tạm. Trương Thị vội nói, vậy sao được, chúng ta ở đấy, hai vợ chồng cháu còn bé nữu nữu thì ở đâu? Tứ thẩm kế tổ à, thẩm không phải lo lắng cho bọn chúng đâu, bọn chúng đều có chỗ ở cả rồi, để cho nữu nữu ở trong phòng chúng ta, kế tổ cùng vợ hắn đi ở nhà khách huyện nha. Phủ huyện nha có một vài phòng ở phía đông để làm phòng khách, chủ yếu là nơi chiêu đãi quan lại thượng cấp. Liên Mạn Nhi nghe thấy vậy trong lòng không khỏi khẽ suy ngẫm. Trước đó có nghe mấy người Liên lão gia tử, Hà Thị, Triệu Tú Nga nói chuyện. Có vẻ như Liên thủ nhân lăn lộn ở huyện Thái Thương cũng không được như ý, khắp nơi bị chi huyện áp chế, thậm chí ngay cả cửa của một tiểu viện nhỏ này cũng không thể tùy ý ra vào. Làm sao hiện tại có thể an bài người vào ở nhà khách của huyện nha được? Hay vẫn là nhờ chút vinh quang của Liên Tú Nhi a? Liên Mạn Nhi không khỏi vụng trộm liếc nhìn Liên Tú Nhi. Hà Thị chẳng phải đã từng nói qua Trịnh gia kia không chỉ là nhà giàu có mà còn là quan lại thế gia sao, đến chi huyện thấy người Trịnh gia cũng phải cúi đầu khom lưng đấy. Liên Tú Nhi gả vào Trịnh gia cũng là biểu hiện cho Liên gia cùng gia tộc quyền thế địa phương có quan hệ thông gia, Liên thủ nhân bây giờ tại huyện Thái Thương cũng đã có núi lớn để dựa vào. Cái này gọi là phép vua thua lệ làng, đã có tầng quan hệ này, chi huyện kia về sau sợ cũng phải nhường Liên thủ nhân ba phần rồi. Vì thế lúc này có thể đồng ý cho mấy người của Liên gia tới ở nhà khách của nha huyện cũng là chuyện có thể lý giải. Trương Thị nói, bên ngoài có chỗ ở cả rồi, tốt hơn vẫn là ta mang theo bọn nhỏ ra ngoài, không thể để cho mọi người. Tưởng Thị cười nói, tứ thẩm, đã tới đây rồi thì cũng xem như là nhà mình, ngài đừng khách khí nữa. Mọi người ngồi xe ngựa cả đoạn đường dài chắc cũng mệt mỏi rồi. Giường bên kia cháu đã đốt ấm, đệm chăn cũng trải ra rồi, tứ thẩm, bây giờ cháu cùng mọi người qua đấy thu dọn luôn, xong sớm nghỉ ngơi sớm. Vậy cũng được, thấy Cổ Thị cùng Tưởng Thị nhất quyết an bài như vậy, Trương Thị cũng đành cười đáp ứng. Liên lão gia từ dường như rất hài lòng với cách an bài như vậy, ngồi ở trên giường híp mắt gật gật đầu. Trương Thị liền mang theo Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất từ phòng trên cáo từ đi ra, đi theo Tưởng Thị dẫn đường tiến vào Đông Xương phòng. Vừa vào phòng, Liên Mạn Nhi đã thấy có làn hơi ấm phả vào mặt, hóa ra là trong phòng đã đốt sẵn chậu than. Tưởng Thị cũng đã thu thập phòng này gọn gàng sạch sẽ. Trên giường nằm và dưới đất cũng đều trải một hàng chăn đệm. Liên Mạn Nhi lơ đãng sờ tay xuống phía dưới đệm giường, rất tốt, giường đã đủ nóng. Tưởng Thị liền bưng nước ấm tới để mấy mẹ con rửa mặt. Trương Thị liền hỏi Tưởng Thị, người nhà mẹ đẻ của vợ Nhị Lang cũng ở thế này sao? Tưởng Thị đáp, vốn định dọn ra một gian phòng ở Tây Xương phòng cho họ nhưng bọn họ không muốn ở, nói là ra ở nhà người quen. Thật vất vả mới tới đây, cháu còn đang nghĩ có thể trò chuyện nhiều thêm chút à. Vợ kế tổ à, Trịnh Tiểu Công Tử, cháu đã gặp qua chưa? Bộ dạng thế nào, nghe nhị thẩm các cháu nói, hắn đặc biệt tuấn tú. Trương Thị nhịn không được muốn buôn chuyện với Tưởng Thị. Đương nhiên, nàng hỏi Tưởng Thị những điều này còn có một tầng ý tứ khác. Hà Thị miệng rộng kia nói khó có thể tin được, ngược lại Tưởng Thị là người không biết nói láo, là người có thể tin được. Tưởng Thị cúi đầu, bỏ khăn Liên Mạn Nhi vừa dùng vào trong chậu, một bên vừa giặt khăn, một bên vừa trả lời Trương Thị, cháu nghe nói người ta đều bảo Trịnh Tiểu Công Tử như vậy nhưng cháu cũng chưa từng gặp qua. Cháu từ Tam Thập Lý Doanh Tử trở lại đây thì việc hôn sự này cũng ấn định rồi, thời gian có chút gấp, đoán chừng là Trịnh gia bên kia cũng vội vàng chuẩn bị, nên không thấy có người đến nữa. Nhà chúng ta tuy đồ cưới cho tiểu lão cô đều chuẩn bị cả rồi nhưng cũng còn nhiều thứ nữa phải lo, mỗi ngày đều bề bộn nên cháu không sợ tứ thẩm cười chứ, chuyện này cháu cũng không rõ đầu đuôi ra sao, bà nội và mẹ chồng giao cho làm cái gì thì cháu biết việc đó thôi. Đợi mẹ con Trương Thị lau rửa xong xuôi, Tưởng Thị liền thu dọn đồ đạc rồi cáo từ, mẹ chồng cháu còn có nhiều việc phân phó, sợ là đêm nay cũng không có nghỉ ngơi. Tứ thẩm, mọi người cứ hào hào nghỉ ngơi, sáng mai cháu đến gọi mọi người. Trương Thị vốn định trò chuyện thêm với Tưởng Thị một chút nữa, nghe nàng nói vậy cũng không tiện giữ nàng lại. Tưởng Thị đi rồi, mấy mẹ con cũng không có việc gì liền lên giường đi ngủ. Tuy đi đường xa mệt mỏi nhưng cũng không thể nằm xuống là ngủ được ngay, mấy mẹ con lại nằm trong chăn nhỏ giọng tán gẫu. Trương Thị nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi, xem chừng, buổi tối vừa rồi bà nội con tức giận đấy. Ta còn thấy bà lầm bầm gì đó nữa. Chắc hẳn lúc đó là đang nói chúng ta không có quy củ gì cả. Liên Mạn Nhi híp mắt cười cười, mẹ, người có thấy chúng ta làm vậy là không quy củ hay sao? Trước giờ dù chúng ta có làm gì thì nội cũng không vừa mắt còn lấy quy củ ra mà làm khó chúng ta nữa. Vẫn là câu nói đó, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Bà trước hết không theo quy củ, một chút cấp bậc lễ nghĩa đãi khách cũng không có chú ý, khi dễ chúng ta vẫn là người như trước kia hay sao? Gặp phải tình huống này mà còn nói quy củ với người ta không phải là tự làm khổ mình sao? Mẹ xem, hôm nay chúng ta như vậy, nội có tức giận hờn dỗi nhưng cũng không dám nói gì. Đây là trong lòng nội cũng hiểu rõ cả, nếu bà có nói gì chúng ta không chịu ủy khuất, nói rõ ràng ra là bà không đúng. Dù sao việc lão cô xuất giá cũng là chuyện đại sự, bà cũng biết chúng ta không chịu thiệt càng không dám náo loạn. Nếu náo loạn lớn lên làm hỏng chuyện lớn cả đời của lão cô, chính bà không phải là người đau lòng nhất sao? Tiểu Thất hỏi, tỷ có phải hôm nay tỷ đặc biệt giận cô cả không? Tỷ lại không đổi đồ ăn của người khác, chỉ đổi đồ ăn của Ngân Tòa và cô cả. Liên Mạn Nhi chỉ cười không nói gì. Trương Thị cũng hỏi, đúng vậy à, Mạn Nhi, ngoại trừ lão cô ra thì cô cả chính là người bà nội con quý nhất. Con lại đi trêu chọc vào cô ấy làm gì khiến cho bà nội con càng tức giận. Liên Mạn Nhi đáp, không phải vậy đâu mẹ. Con nhằm vào cô ấy là vì con biết chắc chắn cô sẽ thuận theo chúng ta, hơn nữa lại để bà nội không thể phát tác vì chuyện này. Trương Thị nghe xong có chút không hiểu phải hỏi lại, sao lại có chuyện như vậy? Mẹ, người thấy hôm nay cô cả cư xử với chúng ta như thế nào? Mẹ cũng đang muốn nói tới cái này, mẹ cũng thấy kỳ quái, cô con với chúng ta vốn dĩ chẳng bằng mặt lại càng không bằng lòng, sao tự nhiên hôm nay lại đối tốt với chúng ta như vậy? Thậm chí dường như mẹ còn thấy có chút nịnh bợ nữa. Mẹ, cảm giác của mẹ không có nhầm đâu. Vì sao lại vậy? không phải là nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dỗ dành ta rồi theo ta nói chuyện kia. Ngũ lang nằm bên Trương Thị hừ một tiếng, hiển nhiên cái đề tài này hắn không thích một chút nào. Ngũ lang buồn bực nói, sau lưng nói xấu trước mặt nịnh bợ, nghĩ chúng ta đều ngu ngốc cả sao. Mạn Nhi nói cũng có thể là như vậy nhưng con thấy có một khả năng khác còn lớn hơn. Cô nịnh bợ chúng ta như vậy vì lần trước cô cùng cha chúng ta trở mặt rồi, cô biết rõ trong nhà chúng ta hiện tại do mẹ định đoạt. Đây là cô muốn giao hảo với chúng ta một lần nữa. Nhà nàng hiện có cổng chào ngự tứ, sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi, ngũ lang và tiểu thất đang học tập tốt ở trường. Chỉ cần là người có chút tính toán đều nhìn ra nhà nàng còn có thể phát triển hơn nữa. Liên Lan Nhi không phải là người ngu, nhất thời sai lầm mới trở mặt với Liên Thủ Tín, đợi đến lúc trở về nghĩ thông suốt đương nhiên sẽ hối hận muốn tìm cách vãn hồi. Có một cửa thân quen lui tới như Liên Thủ Tín, Liên Lan Nhi có trăm cái lợi mà không có một cái hại. Liên Mạn Nhi cười nói, cô cũng không phải người phúc hậu gì, nhà chúng ta cùng cô lại cũng không có tình cảm thân thiết. Cô có cái tâm tư này, chúng ta thuận tiện lợi dụng một chút không phải càng tốt sao? Chương 432, Tú Nhi xuất giá. Hôm nay mọi biểu hiện của Liên Lan Nhi đều là muốn chia cành ô liu về phía Trương Thị. Liên Lan Nhi biểu hiện rộng lượng như vậy, đừng nói Chu Thị, đến Liên Lão Gia Từ cũng muốn tán thưởng, cảm thấy Liên Lan Nhi tốt. Mà những cái này đều không ảnh hưởng tới Liên Lan Nhi sau lưng các nàng nói xấu các nàng với Chu Thị. Đã như vậy Liên Mạn Nhi lợi dụng tâm tư nịnh nọt này của nàng ta cũng không có gì là đáng trách. Trương Thị lại hỏi Ngũ Lang ăn cơm bên nhà chính có ngon không, đã no chưa? Ngũ Lang trả lời ăn ngon ạ, con ngồi bên cạnh ông nội. Nghe Ngũ Lang nói vậy, Trương Thị an tâm, ngồi cùng mâm với Liên Lão gia tử đồ ăn chắc chắn sẽ tốt. Hôm nay, mấy cái bánh mì chay là cố ý làm cho ta ăn đấy. Trương Thị đột nhiên thở dài nói lúc mẹ mới vào Liên gia, nhưng ngày lễ Tết trong nhà sẽ ăn gạo tẻ bột mì trắng nhưng không phải tất cả đồ ăn đều làm bằng gạo tẻ bột mì trắng đâu, dù sao cũng phải có một hai món làm từ lương thực phụ. Mấy món đó để lên bàn bà nội các con cũng không nói rõ là để cho ai ăn nhưng lại đều để trước mặt mẹ và tam bá mẫu. Ta và tam bá mẫu trong lòng cũng hiểu rõ ý là muốn để mấy món đó cho hai chúng ta ăn. Chúng ta cũng là người thành thực đành tự mình gắp lấy mấy món lương thực phụ đó để ăn. Lúc đó ta nghĩ ta làm con dâu phải biết hiếu kính bề trên, chiếu cố người dưới, lương thực phụ đó ta không ăn thì ai ăn. Về sau thời gian dài mới thấy ra không đúng nhưng ta là người da mặt mỏng. Nếu khi đó không chịu ăn lương thực phụ, với tính tình kia của bà nội các con nhất định sẽ chửi bới chúng ta 3 ngày 3 đêm không cần nghỉ xả hơi đâu. Nghĩ ngợi một hồi vì miếng ngon mà để cho người ta mắng mình là đói ăn, thèm ăn này kia thật không đáng. Mẹ, người nghĩ thế là không đúng rồi. Đây cũng không phải là chuyện thèm ăn hay không thèm ăn. Liên Mạn Nhi nói, Trương Thị đây là bị Chu Thị mắng đến tẩy não rồi. Phải, mẹ bây giờ nghĩ lại rồi. Cái thói quen kia thật đúng là như hôm nay thấy hai loại màn thầu khác nhau mẹ đã nghĩ chính mình ăn màn thầu chay là được rồi. Tiểu thất nói, mẹ, người định ăn màn thầu chay không ăn màn thầu trắng là vì nghĩ chúng con có thể ăn thêm mấy cái màn thầu trắng phải không? Lời này khiến cho Trương Thị cảm thấy chút được an ủi, ứa nước mắt. Tiểu thất nói không sai, các bà mẹ đều tình nguyện ăn uống kham khổ cũng chỉ vì muốn cho con mình có thêm một miếng ngon mà thôi. Mẹ còn chưa kể với các con, năm ta mới vào cửa trong nhà không có gà thịt muốn ăn đều phải đi mua. Chính ta cho tới bây giờ chỉ được ăn một bữa. Bữa tiếp theo mấy món ngon bà nội sẽ không bày lên bàn ngay từ đầu, thịt cá gì cũng không. Nội lại sai ta chạy việc gì đó ra ngoài, đợi khi ta ra khỏi nhà mới bưng mấy món thức ăn đó lên. Đến lúc ta quay về mấy món ngon một màu cũng không còn. Hai, những chuyện này đúng là từ trước đến giờ Trương Thị chưa từng kể qua, tối nay đột nhiên nói hơi nhiều là vì Liên Tú Nhi xuất giá làm nàng nhớ lại thời gian mới về làm dâu. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, nhà chúng ta về sau đều là mẹ làm đương gia, chỉ cần 1-2 năm, mấy thói quen khổ sở trước khi người cũng có thể dần dần quên hết đi. Phải, Trương Thị đồng ý, vươn tay ra đắp chăn cho Liên Mạn Nhi. Ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy ăn qua điểm tâm đơn giản, trong sân đã bắt đầu tấp nập người đến người đi. Hỉ nương đã tới chuẩn bị cho Liên Tú Nhi, Trương Thị định vào phòng hỗ trợ nhưng thấy nhiều người quá lại lui trở về. Rất nhanh đội ngũ đón dâu đã tới rồi. Liên Mạn Nhi muốn nhìn xem vị tân lang tuấn tú kia thế nào, đáng tiếc người tới đón dâu cũng không phải là một thiếu niên mỹ mạo gì mà là một người trung niên râu ria xồm xoàm. Chỉ nghe thấy có người nói là đại công tử nhà Trịnh Tam lão gia. Hóa ra quy củ đón dâu ở huyện Thái Thương cũng không nhất thiết là chú rể tới đón dâu. Kỳ thật không chỉ ở huyện Thái Thương như vậy mà những nơi khác cũng đều thế cả. Liên Tú Nhi một thân áo cưới đỏ thẫm, trên đầu đội khăn hỉ đang được bà từ cõng đặt vào trong kiệu. Đội ngũ rước dâu khua chiêng, gõ trống bước đi. Chu thị vịn cửa đứng nhìn vành mắt đỏ hoe, bên cạnh là Liên Lan Nhi đang nhỏ giọng an ủi. Dù sao, mỗi cô nương đều phải có ngày hôm nay, chỉ cần gả cho người tốt, đời này đã có nơi nương tựa thì người làm mẹ cũng an tâm chấp nhận. Sau đó đã có người Trịnh gia tới an bài cho người Liên gia, kể cả hai mẹ con Liên Lan Nhi, bốn mẹ con Trương thị cũng như nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga lên xe ngựa tới Trịnh gia uống rượu. Nhà Trịnh Tam lão gia ở phía bắc thị trấn huyện Thái Dương, Liên Mạn Nhi ngồi trong xe ngựa khẽ vén rèm lên nhìn ra phía ngoài đường thì thấy hai bên đều là tường cao, viện sâu, nhà nối tiếp nhà còn có cả vườn hoa bên trong. Vừa rồi nghe Hà thị nói thành bắc này đều là những nhà có tiền, phần lớn đều mang họ Trịnh không cùng nhà nhưng là đồng tộc. Xem ra Trịnh gia quả là gia tộc quyền thế. Nhà Trịnh Tam lão gia là có đầu sư tử vàng trên cổng ở ngay ngã tư đường phía tây, nhưng xe ngựa lại lướt qua đại môn nhà Trịnh Tam lão gia mà tiếp tục tiến vào phía cửa ngách. Sau khi xuống xe, lại có gia nhân dẫn mọi người tiến vào bàn tiệc đãi khách trong một phòng riêng. Ngồi xuống bàn tiệc, Hà thị nhanh nhảu nói, nhà Trịnh Tam lão gia có việc vui, không chỉ toàn thành này mà toàn huyện ai cũng đến chúc mừng. Chúng ta là tân thông gia mới được xem trọng như thế này, an bài riêng cho chúng ta mấy bàn tiệc trong phòng này tránh khỏi rối loạn tiệc rượu bên kia đấy. Quả nhiên trong cùng khách sảnh, ở giữa đặt một tấm bình phong, bên kia là Liên lão gia tử mang theo nam đinh Liên gia ngồi, bên này là nữ quyến Liên gia. Trong phòng có đốt hương sưởi ấm nên mặc dù mở cửa nhưng cũng không thấy lạnh. Mà trong phòng cũng đã dựng lên sân khấu kịch, có người hầu dâng danh sách kịch lên cho Liên lão gia tử chọn. Thật đúng là đủ sang quý. Xem thật phô trương, Tú Nhi đúng là rơi vào trong ổ phúc rồi. Hà thị con mắt liếc ngang liếc dọc nói, về sau có Tú Nhi thì việc hôn nhân của Nha Nhi nhà chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Trịnh gia nhiều hộ như vậy thế nào cũng có thể tìm được cho Nha Nhi một mối hôn sự tương xứng. Hà thị nói như vậy có vẻ như là đã quyết tâm đem Liên Nha Nhi gả vào Trịnh gia rồi. Một lát sau lại có người hầu cầm danh sách sang thỉnh Hà thị chọn kịch. Nữ quyến bên này, Hà thị là lớn nhất bởi Chu thị, Cổ thị cùng Liên Lan Nhi đều không ở đây. Vừa rồi Trịnh gia có một xe riêng chờ đám người Chu thị đi hướng khác, nghe nói là muốn cùng ngồi với Liên Tú Nhi trong tân phòng một lát rồi mới ăn cơm. Hà thị nhận danh sách nhưng lại không biết chọn kịch thế nào, phải đến lúc mẹ Triệu Tú Nga nói tên một vở kịch gia nhân mới thoáng sửng sốt rồi lại cười đáp ứng, lui xuống. Rất nhanh đã có đám nha hoàn lên sắp xếp sân khấu. Tiếng đàn nhạc cũng vang lên, nhóm con hát đã hóa trang bắt đầu bước lên sân khấu. Ăn uống xong xuôi lại có xe Trịnh gia chuẩn bị sẵn đưa Liên gia về huyện nha. Đến đầu giờ chiều mới thấy xe đưa mấy người Chu thị còn lại về. Xem bộ dáng Chu thị có chút không nỡ xa Liên Tú Nhi nhưng phần nhiều vẫn là vui mừng. Nghe nói là tân phòng kia bài trí xa hoa, bà tử, nha hoàn hầu hạ thành đàn, lão thái thái xem chừng rất cao hứng. Hà thị sau khi đi xem xét từ chỗ Chu thị về hào hứng kể chuyện với Trương thị. Việc cưới gả của Liên Tú Nhi cũng xong xuôi, Trương thị nói chuyện muốn trở về. Liên lão gia tử nói muốn giữ các nàng ở lại vài ngày, đường xá xa xôi, thật vất vả mới tới đây được một chuyến, ở lại thêm vài ngày đi. Cổ thị cùng Tưởng thị cũng nói, đúng đấy, ở lại chơi thêm đã rồi hãy về. Liên Lan Nhi còn muốn giữ các nàng ở lại đến ngày Liên Tú Nhi lại mặt ăn bữa cơm lại mặt xong rồi mới về. Người nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga cũng quyết định ở lại như vậy. Liên lão gia tử nói, đến cũng đến rồi, các con ở lại ăn xong bữa cơm lại mặt rồi hãy đi. Mọi người đều lên tiếng, Trương thị nghĩ tới đoàn xe Trịnh gia cũng muốn 3 ngày sau mới trở về đành gật đầu ở lại. Vậy thì chờ ăn xong bữa lại mặt rồi mới về. Liên Mạn Nhi nói nhỏ, nếu bây giờ về luôn, trở về cha hỏi chuyện, ngay cả chú rể trong như thế nào chúng ta cũng không biết, mọi người trong thôn tới hỏi chuyện chúng ta cũng không biết trả lời thế nào. Cứ như vậy, mấy mẹ con Trương thị ở lại thêm vài ngày. Ngày hôm sau, ăn điểm tâm sáng xong, Liên Mạn Nhi nói muốn đi ra đường xem xét một chút huyện thành huyện Thái Thương, Trương thị cũng muốn đi cùng. Liên lão gia từ lại phái Tam Lang đi cùng các nàng. Ra đến cửa lớn, Tam Lang lại không đi về phía trước mà dẫn mọi người đi cửa ngách ra ngoài, xuyên qua một ngõ nhỏ nói là tới con phố phồn hoa nhất huyện thành. Liên Mạn Nhi hỏi Tam Lang, không phải nói là cửa ngách đều khóa không cho ra vào sao? Tam Lang đáp là do người canh cổng, không biết thế nào lại đánh mất chìa khóa. Hôm qua đã tìm được rồi, nên tới báo với chúng ta, về sau cửa ngách muốn đi thế nào thì cứ việc đi. Vậy a, Liên Mạn Nhi như có điều suy nghĩ mà a một tiếng. Mọi người đi tới cửa ngách, quả nhiên người canh cổng thấy các nàng liền cúi đầu, khom lưng, thái độ hết sức cung kính. Nghe cha ta nói, hai ngày tới tìm người thay cái người canh cổng này đi. ra khỏi cửa, đến ngõ nhỏ Tam Lang lại nói một câu. Từ ngõ nhỏ đi ra quả nhiên gặp một con phố phồn hoa. Nhìn người đi lại trên đường, cách ăn mặc cũng không khác người ở Liêu Đông Phủ là mấy, chỉ là giọng nói có chút khác biệt. Việc này ngươi không thể lại đi cầu Lý Sư gia nữa, mất tiền lại không xử lý xong chuyện, làm không tốt còn đắc tội người ta. Đi qua một quán trà, trong lỗ tai Liên Mạn Nhi truyền tới tiếng nói chuyện ngươi còn không biết, về sau chuyện hình ngục dù không thuộc về cha mẹ quản cũng sẽ trở thành cha mẹ quản. Chương 433, Mạch Trùng Chồng. Nghe thấy hình ngục phụ mẫu, Liên Mạn Nhi bất giác thả chậm bước chân nhìn sang phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy trong quán trà bên đường có hai người tầm 30-40 tuổi đang ngồi bên một cái bàn. Người nói lời kia, nhìn mặc cách ăn mặc giống như là người chuyên vẽ tranh viết chữ trên phố. Thời đại này đều nói quan là cha mẹ của dân chúng, bình thường chi huyện gọi là lão phụ mẫu, huyện thừa gọi là phụ mẫu. Theo Liên lão gia tử nói, Liên thủ nhân ở đây làm huyện thừa nhưng cũng chỉ là trông coi kiềm kê chuyện quân hộ, chẳng qua chỉ là làm theo chi huyện sai bảo. Nghe những người này nói thì Liên thủ nhân muốn chuyển sang trông coi ngục thất thì phải. Đây là lúc nào rồi? Người nam nhân ăn mặc thư sinh ngồi phía đối diện kinh ngạc hỏi, không phải nói, vị phụ mẫu này của chúng ta đấu không lại hay sao? Sự đời biến đổi khôn lường, đó là chuyện trước kia thôi, ngươi còn không biết hôm qua trong huyện thành chúng ta có chuyện vui gì hay sao? Người kia nói xong lại hạ thấp thanh âm xuống ghé sát vào tai vị thư sinh kia nói gì đó, trên mặt hai người nở nụ cười kỳ quái. Nhất thụ lê hoa áp hải đường, thư sinh kia dáng vẻ cổ quái nói. Liên Mạn Nhi nghe thấy vậy lòng đầy nghi ngờ muốn dừng lại, vào quán uống trà nghe ngóng thêm một chút nhưng Ngũ Lang lại không đồng ý, sụ mặt kéo Liên Mạn Nhi đi hướng khác. Liên Mạn Nhi đoán Ngũ Lang hẳn cũng nghe được hai người kia nói chuyện, nhất là một câu lê hoa áp hải đường gì gì đấy. Cái câu này, theo nàng suy đoán có thể là Diễm Thi Thi từ dung tục. Ngũ Lang là một thiếu niên còn ngây thơ, đối với những chuyện này hiển nhiên là không ưa. Hai người kia trong mắt Ngũ Lang có lẽ là đại diện cho nam nhân bỉ ổi, hèn mọn. Ngũ Lang không cho Liên Mạn Nhi vào quán trà hẳn là sợ lời nói của nam nhân hèn mọn bỉ ổi kia làm bẩn lỗ tai muội muội hắn. Thôi được rồi, không nghe thì không nghe a, dù thật sự có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đã xảy ra rồi, giờ nàng có nghe được chuyện gì thì cũng không có tác dụng gì. Tuy lòng bát quái không được thỏa mãn nhưng nghĩ như vậy nên tâm trạng Liên Mạn Nhi cũng trở lại như trước, vô cùng cao hứng đi dạo phố. Huyện Thái Thương là nơi trồng bông nổi tiếng, Trương Thị đi qua hai cửa hàng, thấy bông ở đây không những chất lượng tốt, giá lại còn rẻ hơn so với thị trấn Thanh Dương, bước chân cũng có chút chậm lại. Năm nay cả nhà lớn nhỏ đều đã có áo bông nhưng còn năm sau nữa. Bông này mua về kiểu gì cũng sẽ dùng tới. Có áo bông rồi thì còn chăn bông, đệm giường cũng có thế làm bằng bông, thêm nữa ngoài ra còn có đồ cưới của Liên Chi Nhi. Trương Thị tự nhủ, quần áo bốn mùa, bông này chắc chắn hữu dụng, còn phải chuẩn bị mấy bộ chăn đệm, những cái này đều có thể dùng bông. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, cha không phải là để cho mẹ con mình lo liệu đồ cưới cho đại tỷ sao, bông ở đây rẻ mà tốt hơn ở quê nhà, chúng ta mua thôi chứ còn gì nữa. Câu này nói ra đánh trúng vào suy nghĩ của Trương Thị. Trương Thị cười nói, được vậy chúng ta mua bông ở đây. Mấy mẹ con bàn bạc mua 10 cân bông thượng hạng, loại ruột bông này là cắt theo yêu cầu, 1 cân cho một bộ ruột bông, chính là bông loại tròn. Sau đó là một bộ chăn bông cắt theo yêu cầu, một bộ đệm giường, ruột bông loại này là dựa theo kích cỡ chuẩn với chăn bông và đệm. Đến lúc đó chỉ cần may thêm miếng vải lót mỏng phía trên, sau đó lại khâu ở trên mặt chăn và mặt đệm nữa là xong. Trương Thị tính toán mua 2 cân bông làm 6 cái chăn mỏng, 6 cân bông làm chăn dày vừa, 8 cân bông làm 6 cái chăn dày, đệm giường thì mua 2 cân làm 10 cái mỏng, 4 cân làm 8 cái dày. Bông này nhẹ nhưng cồng kềnh, dù có thêm Tam Lang hỗ trợ, mấy mẹ con cũng rất chật vật, hơn nữa xách theo những cân bông này cũng không thể đi dạo phố được nữa rồi. Trưởng quỹ là một người vô cùng khéo léo liền hỏi mọi người muốn mang bông này về đâu. Mấy người Liên Mạn Nhi mua nhiều như vậy có thể coi là khách hàng lớn, cửa hàng sẽ có người phụ trách vận chuyển bông về tận nhà. Liên Mạn Nhi báo lại địa chỉ, khách điếm nhà Vương Lão ở phía Đông Thành, phòng số 8. Trưởng quầy, chúng ta mua cũng không ít, có được giảm giá hay không? Liên Mạn Nhi theo thói quen bắt đầu mặc cả. Trưởng quỹ cười nói, mọi người là khách từ Liêu Đông đến phải không? Tiểu thất hỏi, sao ngài biết được? Từ lúc mấy vị vào cửa, khẩu âm có chút khác biệt, ta cũng nghe được một chút nhưng chưa chắc chắn, đến lúc nghe thấy phòng trọ số 8 khách điếm nhà Vương Lão thì thật sự xác định. Trưởng quầy cười nói, khách nhân từ Liêu Đông tới đều ở khách điếm Vương gia, mà phòng số 8 kia là chuyên môn dành cho khách quen từ Liêu Đông tới. Hẳn là mọi người theo xe Trịnh gia tới đây. Mặc dù không phải là thời đại thông tin nhưng tốc độ truyền tin bát quái thế này quả thực cũng không hề kém. Liên Mạn Nhi liền hỏi cửa hàng này cùng khách điếm Vương lão không phải cùng một ông chủ sao? Không phải cùng một ông chủ nhưng cũng không khác gì. Hai ông chủ là bằng hữu thân thiết, khách nhân từ Liêu Đông tới trọ ở khách điếm Vương gia nếu muốn mua bông thường được giới thiệu tới đây. Trưởng quầy đáp mấy vị cứ yên tâm đi, chỗ bông này đảm bảo một lát sau sẽ đưa tới nơi, về giá tiền chiếu theo giá của khách quen Liêu Đông, giảm cho mấy vị 5% dù có mua 100.000 cân cũng chỉ có giá đó thôi. Không phải vì kiếm tiền mà là vì kết giao bằng hữu. Liên Mạn Nhi trả trước một nửa tiền hàng, nửa còn lại sẽ thanh toán nốt khi nhận bông ở khách điếm. Mua bông xong, cả nhà lại đi xem tiếp các cửa hàng khác. Thấy phía trước là cửa hàng lương thực, đương nhiên là các nàng không cần vào đây mua lương thực nhưng Liên Mạn Nhi muốn biết giá gạo ở nơi này nên lại đi vào. Hạt kê, đại hoàng, tiểu hoàng, đậu phộng, lạc, gạo đều có giá ngang bằng Trấn Thanh Dương, chỉ có bột mì trắng có giá không giống. Bột mì ở đây có 3 loại tương ứng với 3 mức giá 7, 8, 9 văn tiền một cân. Liên Mạn Nhi đem 3 loại so sánh với nhau liền nhận ra giá càng cao, bột càng trắng càng tinh mịn, ngược lại giá thấp thì bột sẽ thô và đen hơn. Ở cửa hàng lương thực Trấn Cẩm Dương chỉ có một loại bột mì trắng tinh mịn. Vì Trấn Cẩm Dương thậm chí cả thị trấn Thanh Dương và phủ Liêu Đông đều không gieo trồng lúa mì. Bột mì này đều là buôn bán từ phương Nam tới. Hiển nhiên là bột mì trắng tinh mịn giá cao hơn, lợi nhuận cũng cao hơn. Mà huyện Thái Thương lại có gieo trồng lúa mì. Liên Mạn Nhi cầm mấy loại bột mì trong tay liền nảy ra một ý định. Liên Mạn Nhi cùng người nhà thương lượng, mẹ ca tiểu thất chúng ta mua ít hạt giống lúa mì về trồng thử xem. Trương Thị hỏi, lúa mì này chúng ta có thể trồng ư? Cũng chưa thấy người nào trồng qua. Liên Mạn Nhi đáp, con đã để ý, khí hậu ở đây cũng không khác ở nhà mình là bao, chúng ta có thể thử xem. Liên Mạn Nhi ở Tam Thập Lý Doanh Tử đã một năm, theo nàng thấy khí hậu bốn mùa nơi này khá giống với khu Đông Bắc ở kiếp trước. Mà Đông Bắc kiếp trước là nơi có thể trồng lúa mạch. Ngũ Lang nói, con cũng đồng ý thử xem sao. Cây ngô trước kia không có người từng trồng qua, chúng ta thử trồng cho thu hoạch rất tốt, cả củ khoai lang nữa, là giống cây miền Nam mãi phủ Phúc Châu mới có thể trồng mà chúng ta cũng trồng được rồi, lần này cũng thử xem sao. Chỗ chúng ta cách Thái Thương huyện không xa lắm, Thái Thương huyện có thể trồng, chúng ta cũng có thể trồng. Phải đó, con cũng đồng ý. Tiểu thất mím môi, nhẹ gật đầu, gương mặt mập mạp lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nếu nhà mình trồng lúa mì, như vậy không phải nhà mình không cần đi mua mà vẫn có bột mì ăn thoải mái sao? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tiểu thất đã muốn giơ cả hai tay hai chân tán thành trồng lúa mì rồi. Ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu thất cùng nhìn Trương Thị. Trương Thị cũng gật đầu, vậy thì thử xem. Vậy là toàn bộ phiếu tán thành, lúa mì lại phân thành vụ đông và vụ xuân. Lúa mì vụ đông cần gieo hạt từ mùa thu, thời kỳ sinh trưởng dài. Lúa mì vụ xuân, mùa xuân gieo hạt, thời kỳ sinh trưởng ngắn, màu hè có thể thu hoạch. Năm nay trồng lúa mì vụ đông đã không còn kịp nhưng vụ xuân sang năm thì hoàn toàn đủ thời gian. Lúa mì vụ xuân tuy sản lượng không cao nhưng mùa hè đã thu hoạch rồi, chỉ cần phân bón đầy đủ có thể trồng thêm một vụ cây ngắn ngày như đậu nành hoặc cải trắng. Đối với vấn đề giải quyết ấm no, đã có đủ đất trồng nên một nhà Liên Mạn Nhi thoải mái quyết định thử trồng lúa mì vụ xuân, cải thiện món ăn trong nhà mà cũng không lo ảnh hưởng tới kế sinh nhai. Hơn nữa, so với bột mì trắng đắt đỏ vận chuyển từ phương Nam tới, bột mì do chính mình trồng ra càng có lợi ích kinh tế cũng như an toàn và yên tâm hơn. Nếu trồng trên diện tích tương đối đã có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Nếu như thành công, ngoài một phần để cho nhà ăn còn có thể đem bán một phần. Ví dụ như bột lúa mì mài thô chắc chắn rất được chào đón. Liên Mạn Nhi hỏi trưởng quầy hắn bán loại lúa mạch bản địa nào. Trưởng quầy đáp cả hai loại đều có. Liên Mạn Nhi lại hỏi chỗ nào bán hạt giống, lúc này mới từ trong tiệm đi ra. Cửa hàng hạt giống đối diện ngay cửa hàng lương thực, bên trong không chỉ có hạt giống lúa mì mà còn cả hạt giống hoa màu và rau củ khác. Liên Mạn Nhi liền mua 50 cân hạt giống lúa mì trồng vụ xuân, trong lúc đó Ngũ Lang đã tinh tế hỏi thăm tiểu nhị cửa hàng chi tiết tỉ mỉ cách gieo trồng. Tiểu thất cũng yên lặng ở bên cạnh chăm chú lắng nghe và ghi nhớ lại. Trong lòng Liên Mạn Nhi lại có suy nghĩ khác, nàng nhớ sư phụ dạy nghề mộc cho Liên Thủ Lễ là người phủ Hà Gian trong nhà có trồng lúa mì. Hạt giống này mua về cứ giao cho Liên Thủ Tín là được. Với việc trồng trọt Liên Thủ Tín học một biết mười, nàng không cần tốn quá nhiều tâm tư. Hạt giống lúa mì cũng thương lượng luôn với trưởng quầy trực tiếp chờ tới khách điếm Vương gia. Đoàn người lại tiếp tục dạo phố, vùng đất trồng bông nên đương nhiên vải bông ở đây chất lượng và giá cả đều tốt hơn so với huyện Cẩm Dương rồi. Không chỉ Trương Thị mà Liên Mạn Nhi nhìn những thớt vải nhuộm sắc nét kia cũng không có cách nào kiềm chế tiền trong túi mình không chảy ra ngoài a. Nữ nhân dù là ai đi chăng nữa cũng đều là những tín đồ mua sắm, ha ha. Chương 434, thịt lừa ngũ vị hương. Đi dạo mấy cửa hàng vải, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị chọn mua 5 thớt vải thô, 5 thớt vải mịn, lại mua thêm 4 thớt vải xanh, 2 thớt đỏ thẫm, đặc biệt thêm 4 thớt vải bông, chất lượng đều thuộc hàng thượng đẳng. Tính ra mua nhiều như vậy so với mua ở thị trấn Thanh Dương cũng bớt được thêm cả sâu tiền đấy. Mấy mẹ con một mạch thẳng hướng Đông Thành đi tới, vừa đi dạo Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi vừa thảo luận xem những thớt vải này mua về cái nào may quần áo, cái nào làm chăn đệm, cái nào làm rèm cửa. Khách điếm Vương gia rất dễ tìm, mấy mẹ con chỉ hỏi đường một lần chẳng mấy chốc là tới nơi. Lục Bính Võ đang đứng trong hành lang đợi các nàng, hóa ra xe chở sợi bông và hạt giống đều đã chờ hàng tới. Cả nhà lại vào trong phòng trọ xem lại hàng hóa rồi thanh toán tiền. Lục Bính Võ từ nhỏ đã theo anh và cha đi làm việc mua bán, nên làm việc rất lanh lợi ổn thỏa. Hắn chạy qua phòng thu chi của khách điếm mượn một cái cân tới. Đây cũng là việc bình thường ở khách điếm nên Lục Bính Võ rất nhanh đã cầm cân trở lại, theo sau là một đại cô nương cùng một bà tử. Đại cô nương bước vào phòng liền tiến tới bàn để trà nóng và điểm tâm. Lục Bính Võ liền hướng Trương Thị giới thiệu, đây là con gái của chủ hiệu, Vương Thất Cô Nương. Vương thất cô nương này dáng người có chút cao lớn, mặt dài, răng cửa có chút vẩu ra. Bộ dáng có thể nói là cực kỳ bình thường nhưng cử chỉ lại thật lớn mật không hề có chút thái độ ngượng ngùng của nữ nhi. Liên tứ thẩm vương thất cứ như vậy tự nhiên mà xưng hô với Trương Thị, cũng mời Trương Thị ngồi xuống uống trà, ăn điểm tâm, còn giúp Trương Thị kiểm nghiệm hàng hóa hai cửa hàng này cháu đều biết. Bọn họ cũng biết nhà cháu. Chỉ cần là khách nhân quán trọ nhà cháu muốn mua hàng của họ chắc chắn là họ sẽ bán hàng tốt nhất với giá thấp nhất. Lục gia huynh đệ cũng không phải là lần đầu đến đây, cũng biết quy củ này. Liên tứ thẩm cứ yên tâm, nếu có vấn đề gì nhà cháu sẽ chịu trách nhiệm. Kiểm tra hàng hóa xong, Liên Mạn Nhi thanh toán nốt tiền hàng cho tiểu nhị hai cửa hàng. Trương Thị bàn bạc với Lục Bính Võ xem bao giờ thì trở về, khi về mang những hàng hóa này thế nào. Những thứ này cũng không quá nhiều, cỗ xe ngựa mà các nàng ngồi hẳn là có thể chở hết. Bàn bạc xong xuôi, Liên Mạn Nhi thấy cũng đến bữa trưa rồi liền nói không quay lại huyện nha ăn trưa nữa mà ăn quán bên ngoài, nhân thể mời Lục Bính Võ ăn cùng. Trương Thị hiển nhiên là đồng ý. Vương thất cô nương lại nói, cần gì phải phiền phức như vậy, ăn luôn ở đây đi. Quán trọ nhà ta món ăn gì cũng có thể làm. Lục Bính Võ cũng nói, đồ ăn ở đây cũng không tệ tuy không thể so với quán ăn lớn bên ngoài nhưng được cái sạch sẽ và giá cả hợp lý. Lục Bính Võ đã nói như vậy, mấy mẹ con Trương Thị cũng gật đầu đáp ứng. Vương thất dọn ra một phòng trống, mời bọn hắn vào ngồi. Liên Mạn Nhi nhắc nhở, mẹ chúng ta ăn cơm ở đây cũng cần cho người về huyện nha báo tin chúng ta không quay về ăn trưa. Ừ, đúng, Trương Thị gật đầu liền sai một tiểu nhị quay về huyện nha đưa tin. Tiểu Võ ca, ngươi tới đây cũng nhiều rồi, nơi này có món gì ngon hẳn ngươi đều biết, ngươi chọn giúp chúng ta vài món đi. Chọn món ngon ấy, Ngũ Lang lại mời Lục Bính Võ chọn món ăn. Liên Mạn Nhi cũng để cho Tam Lang gọi món, Tam Lang ca, huynh hẳn cũng biết rõ có món gì ngon, huynh gọi giúp chúng ta đi. Mấy người nhún nhường qua lại một phen, cuối cùng cũng để cho Vương Thất mang lên vài món ăn đặc sắc. Phòng bếp khách điếm này đúng là hiệu suất rất cao, chỉ một lát sau đã bưng các món ăn lên. Vương thất cũng tự mình mang lên, mỹ thực đặc sắc nhất huyện Thái Thương là thịt lừa tẩm ngũ vị nướng, người tới đây đều ăn qua một lần. Khách điếm Vương gia cũng có thể làm thịt lừa nướng ngũ vị nhưng chỉ cần món thịt lừa nướng bưng lên là người ta lại nhớ tới quán ăn nổi danh lâu đời nhất Thái Thương huyện thành Tụ Hương Lâu. Lúc trước trên đường đi, Liên Mạn Nhi đã từng nghe phu xe nói một câu thị rồng trên trời thị lừa dưới đất. Câu này có nghĩa là trong các loài bay trên trời thịt rồng là ngon nhất. Thịt rồng ở đây cũng không phải là loài rồng trong truyền thuyết mà là một loài chim quý hiếm trú ngụ ở sâu thẳm bên trong rừng núi cực Bắc Phủ Liêu Đông, được gọi là thịt phi long. Thịt lừa dưới đất hiển nhiên là để nói trong các loài chạy dưới đất thịt lừa là ngon nhất. Liên Mạn Nhi ăn rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng ăn thịt lừa kể từ khi tới thời đại này. Các hộ dân ở Tam Thập Lý Doanh từ phần lớn làm ruộng chứ không có chăn nuôi dê, bò. Ở đó chủ yếu là ăn thịt lợn, sau đó là thịt gia cầm. Thịt dê và thịt bò rất ít, chủ yếu là từ nơi khác buôn bán tới mà thịt lừa thì lại càng ít hơn nữa. Ăn uống ngon miệng một bữa, Ngũ Lang đi thanh toán tiền, cả nhà cáo từ Lục Bính Võ thẳng tiến quay về huyện nha. Lúc tính tiền, thất cô nương bớt 70 văn tiền nói là có hai món là nàng mời chúng ta đấy. Ngũ Lang nói chuyện lại lôi ra một bao giấy còn kín đáo đưa cho chúng ta mấy miếng thịt lừa nướng. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ Vương thất cô nương thật là nhiệt tình nha. Vừa rồi ngồi ăn cơm, Trương Thị có hỏi qua Lục Bính Võ về Vương Thất. Người Lục gia mỗi lần tới đây đều ở khách điếm Vương gia, bởi vậy cũng biết sơ lược sự tình Vương gia. Khách điếm này là sản nghiệp của tổ tiên Vương gia, đến đời cha Vương Thất đã là đời thứ tư rồi. Vương lão bản năm nay cũng đã gần 60 tuổi, đời này của hắn cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sản nghiệp tổ tiên trong tay, hắn chỉ cần giữ gìn là tốt rồi, lại cưới lão bà là đại tiểu thư hàng gạo cũng là người biết làm ăn. Chỉ có một nuối tiếc là hai vợ chồng sinh ra cả tất cả 7 cô con gái, không có lấy một đứa con trai. Đại tiểu thư tiệm gạo cũng là người có chính kiến, thấy bản thân mình càng ngày càng già, không thể sinh thêm được nữa nhưng cũng không nạp thiếp cho lão công mà đem con gái bắt đầu nuôi dưỡng, dạy việc như Vương Thất cô nương này. Vương Thất năm nay 17 tuổi, tính tình giống mẹ kiên cường, đanh đá. Nàng cũng không phụ kỳ vọng của mẹ mình, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu giúp quản lý buôn bán của khách điếm không kém gì một đấng nam nhi. Hiện tại tình hình xe ngựa ở khách điếm Vương gia tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt đều như gương sáng. Cái Vương Thất cô nương này chắc muốn kén rể rồi. Đừng chỉ thấy Vương Thất cô nương tướng mạo như vậy, tính tình lại đanh đá, có gia tài Vương gia khách điếm trong tay như vậy cũng có không ít người muốn đến ở rể đâu. Nhưng Vương Thất cũng là người có chính kiến, nàng muốn tìm một lang quân như ý chứ cũng không thèm để vào mắt mấy kẻ chỉ biết đến gia tài nhà nàng. Ánh mắt Liên Mạn Nhi đảo từ ngoài phố về phía Tam Lang. Gương mặt trắng trẻo sáng sủa, sống mũi cao thẳng, bờ môi góc cạnh hồng nhuận. Lưng dài, vai rộng lại thêm chút khí chất lười biếng nhàn nhạt. Chỉ cần ăn mặc thêm một chút ngồi đó không nói lời nào cũng có thể mê đảo tiểu cô nương à nha. Liên Mạn Nhi thầm đánh giá. Đi dạo phố, mỗi khi đi qua đám các đại cô nương tiểu nương tử tuy có chút che giấu nhưng vẫn có thể thấy ánh mắt các nàng rơi vào người Tam Lang cũng có ít nhiều lưu luyến không rời. Tam Lang ca, thịt lừa nướng này để cho ca nè. Liên Mạn Nhi lấy gói thịt lừa trong tay Ngũ Lang đưa cho Tam Lang. Tam Lang cười hỏi, các ngươi không ăn à? Liên Mạn Nhi đáp, chúng ta đều ăn no rồi. Tam Lang ca, ngươi vốn ăn nhiều cơm, ngươi ăn đi. Tam Lang cũng là một hài tử thành thật nên cũng không khách khí nhiều nữa mà cầm gói thịt lừa ăn. Liên Mạn Nhi liền cùng Tam Lang thương lượng, Tam Lang ca, lát nữa trở về, nếu bà nội, đại bá mẫu, còn có nhị bá mẫu hỏi tới, huynh có thể không nói cho các nàng biết chúng ta mua gì không? Tam Lang biểu thị khó hiểu, sao lại vậy? Liên Mạn Nhi bịa đại một lý do, những thứ kia phần lớn là chúng ta mua làm đồ cưới cho Chi Nhi tỷ. Thời gian cưới hỏi của Chi Nhi tỷ còn chưa có ấn định, chúng ta không muốn ồn ào trước. Tam Lang đáp, được, vậy ta không nói. Tam Lang vốn là người không thích nói chuyện lắm, nếu hắn đã đáp ứng Liên Mạn Nhi tin tưởng hắn sẽ không nói. Trên đường về, Liên Mạn Nhi mua thêm vài món đồ ăn để đến lúc về huyện nha chia cho mỗi người một ít. Ăn xong bữa tối, cả nhà lại quay về phòng nghỉ ngơi. Liên Mạn Nhi thủ thỉ với Trương Thị, mẹ hôm nay người có thấy không a? Thất cô nương trong khách điếm Vương gia kia nhìn chúng Tam Lang ca rồi thì phải. Ta có thể không thấy sao? Trương Thị cũng muốn nói về đề tài này, lúc chúng ta vừa bước vào cửa đã thấy nàng ta. Lúc đó, nàng đã nhìn thấy Tam Lang nhà chúng ta rồi. Về sau chúng ta được mời uống nước, ăn điểm tâm hẳn cũng là nhờ phúc của Tam Lang đấy. Lại còn bớt tiền cơm, tặng thêm thịt lừa nướng, lúc chúng ta ăn cơm nàng có đi vào vài lần, hẳn đã thấy Tam Lang rất thích ăn thịt lừa nướng. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều không nói gì nhưng cả hai cùng dựng lỗ tai lên nghe Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi tán gẫu. Trương Thị nói đến đây bật cười, nói tiếp, một đại cô nương phải xuất đầu lộ diện, xem hình dáng kia của nàng, còn có khách nhân cùng tiểu nhị ở bên trong cửa hàng đối xử với này, là một cô nương chững chạc. Dáng vẻ tuy không cân xứng với Tam Lang nhưng cũng không quá quan trọng, kỳ thật có thể sống tốt với nhau là được, mà thân thể nàng cũng không tệ, có lẽ dễ sinh con, chỉ là phải ở rể ai, nếu không có điều kiện này, ta có thể góp lời mai mối một chút. Tam Lang ca căn bản không quan trọng vấn đề này. Liên Mạn Nhi nhớ tới chuyện nghe được ở quán trà lúc ban ngày. Vương gia nếu có ý chắc chắn sẽ tìm người ướm thử. Cứ để xem nhị bá và nhị bá mẫu có đáp ứng hay không. Đúng, cứ để xem sao. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Liên Tú Nhi lại mặt. Từ sáng sớm, mọi người Liên gia đã dậy thay quần áo mới, quét tước sạch sẽ, chuẩn bị tiệc rượu nghênh đón tân nương tân lang. Nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài cổng, lại có người hô lên, chú rể tới rồi. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất liền chạy ra ngoài xem. Xe ngựa Trịnh gia đã đỗ trước cửa huyện nha, mấy nha đầu, bà tử vây quanh một nam tử mặc hồng bào. Liên Mạn Nhi mới trông thấy bóng lưng người kia, đây hẳn là tân lang rồi. Tóc đen nhánh nhưng bước đi hơi run rẩy, lưng hơi còng. Không phải nói chú rể so với cô nương còn đẹp hơn ư? Nhìn bóng lưng này cũng không đúng lắm. Liên Mạn Nhi lập tức cảm thấy không ổn. đợi đến lúc trông thấy gương mặt tân lang, Liên Mạn Nhi bất giác phải nắm chặt tay ngũ lang mới kiềm chế không thốt lên tiếng kêu. Khuôn mặt đó, làm sao tân lang lại có thể là lão đầu chứ? Chương 435, lại mặt, áo ngoài đỏ thẫm, mái tóc đen nhánh thậm chí cả chòm râu đen nhánh cũng không thể che giấu được nếp nhăn trên gương mặt của tân lang. Mà không chỉ có nếp nhăn còn có lấm tấm đồi mồi. Nhìn gương mặt và thân hình này có thể đoán người đàn ông này cũng phải 70-80 tuổi rồi. Mang theo chút hy vọng chờ mong, Liên Mạn Nhi nhìn khắp lại một lượt xung quanh nhưng rất nhanh nàng cũng phải thất vọng. Ngoại trừ người đàn ông này còn lại cũng chỉ là ít nha đầu, ba tử dù có nam nhân nhưng đều bưng bê lễ vật và cả cách ăn mặc cũng cho thấy họ cũng chỉ là gia đình, gã sai vặt thôi. Một lát sau, lại có một người từ trên xe bước xuống, là Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi mặc quần áo đỏ, áo choàng cũng màu đỏ tươi, trên người đầy châu ngọc trang sức đang được mấy nha đầu, bà tử đỡ xuống xe. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ Thị, Tưởng Thị cũng bước ra. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa tiến lên chào hỏi người đàn ông kia. Liên Thủ Nhân gọi người đó là Trịnh Tam Lão gia. Người đàn ông đáp lại, hai vị huynh đệ, xưng hô như vậy sau này đều bỏ qua đi, cứ gọi tên chữ của ta là được. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ba mặt nhìn nhau. Không cần nói thêm gì nữa, bọn họ cũng hiểu rõ ràng tình huống trước mắt là tình huống gì. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa tiếp đón Trịnh Tam Lão ra đi vào sảnh trước, Cổ Thị cùng Tưởng Thị thì dẫn Liên Tú Nhi vào hậu viện. Lúc này, chợt nghe có người ở phía sau cửa tường vây hô to một tiếng, Lão Thái gia, Lão Thái Thái mời Tân Nương cùng Tân Lang tiến vào gặp mặt. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa khẽ giật mình, những vẫn dẫn Trịnh Tam Lão ra về phía sảnh trước, ngược lại Trịnh Tam Lão ra lại khoát tay áo nói dù sao cũng phải qua bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu trước tiên. Liên Mạn Nhi nhanh chóng lôi kéo Ngũ Lang và Tiểu Thất về hậu viện, ngay sau đó ba người đã tìm được Trương Thị. Trương Thị thấy sắc mặt ba đứa trẻ không tốt vội hỏi thế nào rồi. Không đợi Liên Mạn Nhi nói chuyện, Trương Thị đã nhìn thấy Liên Tú Nhi cùng Trịnh Tam Lão ra đi vào. Miệng Trương Thị há to như không thể khép lại được. Liên Mạn Nhi vội nhắc nhở Trương Thị, mẹ, người cái gì cũng đừng nói. Trương Thị vội lẩm bẩm, đây là chuyện gì đang xảy ra. Bên trong phòng, Liên Lão gia từ cùng Chu Thị đều mặc đồ mới, ngay ngắn ngồi cạnh bàn đặt gần lò sưởi đầu giường. Liên Lan Nhi cùng Hà Thị ngồi ghế còn ở dưới đất nghe bên ngoài nói tân nương cùng tân lang đang tới, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ chờ mong. Chu Thị hồi hộp không nhịn được nhướn cổ nhìn ra phía cửa ra vào, Hà Thị cố gắng vươn cổ thật cao nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa. Người đi vào đầu tiên là Liên Tú Nhi, mắt Chu Thị liền có chút ươn ướt, con gái đã theo bên cạnh bà bao năm nay, đây là lần đầu tiên tách ra lâu đến vậy. Nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác, cô nương nào cũng đến lúc phải lấy chồng. Cũng may con gái có mệnh tốt đã tìm được nhà chồng tốt như vậy. Nhìn quần áo trang sức Liên Tú Nhi đeo trên người, còn có nha đầu, bà từ phục thị bên cạnh Chu Thị vui mừng đến muốn khóc. Trong con mắt Chu Thị chỉ nhìn thấy Liên Tú Nhi mà không phát hiện theo sau Liên Tú Nhi là Trịnh Tam Lão gia đang đi vào, nhưng Liên Lão gia tử, Liên Lan Nhi, Hà Thị lại đều nhìn thấy. Liên Lão gia tử nhíu mày, ánh mắt Liên Lan Nhi lóe lên, Hà Thị lại không che giấu mà lộ ra cảm giác kinh ngạc. Chu Thị gọi Tú Nhi, Liên Tú Nhi bước vào nhìn thấy Chu Thị lại nghe một tiếng gọi này lập tức nước mắt như mưa, nhào vào lòng Chu Thị, mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc, Chu Thị vì vui mừng mà khóc còn Liên Tú Nhi. Liên Lão gia tử nghi ngờ nhìn Trịnh Tam Lão gia một thân hồng bào đứng đó, đây không phải là thế nào lại. Một bà tử theo hầu liền tiến lên cười nói, ai ôi phu nhân người mau đứng lên, còn phải cùng lão gia hành lễ với lão thái gia, lão thái thái a. Chu Thị đúng lúc này mới nhìn thấy Trịnh Tam Lão gia. Bà còn đang nghĩ làm thế nào mà ngài lại mặt Liên Tú Nhi còn có lão công công bố chồng đi cùng nữa. Đây là thể hiện Liên Tú Nhi được coi trọng sao, nhưng cô gia nhà Liên Tú Nhi, Trịnh tiểu công từ kia đâu. Lúc này Trịnh Tam Lão ra lại tiến lên, tay vịn đầu gối, run lẩy bẩy vái chào, thỉnh an nhạc phục nhạc mẫu. A Chu Thị cảm thấy như có một tiếng sét nổ ầm trong đầu, mắt trợn tròn xoay vòng, thân thể lảo đảo ngã vật ra. Liên Lão gia tử không mất xỉu, ông cố gắng chống đỡ, cánh tay run rẩy bám chặt vào cạnh bàn, miệng há to nhưng một lời cũng không thể thốt lên. Hà Thị cả kinh hô lên, ôi trời ơi, thế này là thế nào đây, bối phận đảo lộn cả, sao lão công lại biến. Liên Lan Nhi đảo mắt nhìn xung quanh lập tức tiến lên bịt miệng Hà Thị không để nàng ta nói tiếp. Liên Lão gia tử chống đỡ một lúc không thốt lên được tiếng nào, cuối cùng cũng không chịu được, thân thể ngã xuống ngất đi. Cả phòng liền náo loạn cả lên. Lão thái thái, lão thái gia đều mất rồi. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa nhanh chóng tiến vào trong phòng mời Trịnh Tam Lão gia ra phía tiền viện uống trà. Trịnh Tam lão gia có chút không muốn đi, nói là lo lắng cho Liên lão gia từ cùng Chu thị, hỏi có muốn hắn tỉnh thái y quen biết với Trịnh gia tới xem bệnh hay không. Liên Thủ Nghĩa vội cười nói, không sao, không sao. Cha mẹ chúng ta cao hứng quá đấy mà. Không có việc gì, một lát sau là không sao rồi. Một bà từ cười tiếp lời, ai ôi, chúng ta chính là sợ lão thái gia cùng lão thái thái nhà Thông gia cao hứng quá mức. Vốn là trong nhà chúng ta đều gọi lão thái gia, lão thái thái, hôm nay đến đây đã cố ý sửa lại gọi lão gia, phu nhân cũng là lo lắng cho lão thái gia, lão thái thái nhà thân gia. Cổ thị cùng Tưởng thị cười theo, nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài. Tiệc lại mặt Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị đã sớm an bài, nói là ngại trong viện nhỏ hẹp liền mượn nhà khách huyện nha để mở tiệc chiêu đãi Trịnh gia tới thăm. Người Trịnh gia đều đi theo cả, một người phục thị Liên Tú Nhi cũng không lưu lại. Trong nhà thì náo loạn hết cả lên. Liên Lan Nhi, Hà thị cùng Liên Tú Nhi ôm Chu thị nhấn vào huyệt nhân trung, ấn ngực, bên Liên lão gia từ có Nhị lang, Tam lang cũng đang cố gắng. Trương thị vốn bị Liên Mạn Nhi kéo giữ chân ở ngoài cửa, lúc này cũng không nhịn được bước vào trong phòng, sao còn chưa có thỉnh lang chung. Mọi người trong phòng đều nghe thấy tiếng nàng nói nhưng không một ai nhúc nhích. Liên Mạn Nhi giật giật góc áo Trương thị nhẹ nhẹ lắc đầu. Mời lang chung tới, đến lúc người ta hỏi lý do vì sao mất đi, khi đó thì phải trả lời thế nào. Viện tử này thể hiện ra bên ngoài đều là Liên lão gia từ cùng Chu thị làm đương gia, nhưng các nàng đã ở đây mấy ngày còn chưa rõ ở đây là do ai định đoạt hay sao. Người thực sự định đoạt kia sẽ cho phép thỉnh lang chung tới lúc này sao? Nghiệp chướng a, Trương thị thấp giọng lẩm bẩm, vội vàng đi vào hỗ trợ. Một hồi cố gắng, cuối cùng Chu thị, Liên lão gia từ cũng tỉnh lại. Chu thị liền ôm lấy Liên Tú Nhi gào khóc, Tú Nhi. Tú Nhi của mẹ. Chuyện này là thật hay giả đây, chuyện này làm sao có thể như vậy? Điều này không có khả năng xảy ra a. Rõ ràng nói là Trịnh tiểu công tử. Liên Tú Nhi nhào vào lòng Chu thị cũng hu hu gào khóc. Liên lão gia từ dựa vào bệ cửa sổ cũng nước mắt thành hàng. Tú Nhi, con nói cho mẹ biết đi, đây là con đùa với mẹ, đây không phải là sự thật phải không? Chu thị liên tục hỏi Liên Tú Nhi, rõ ràng là vẫn chưa thể tin được chuyện người mà Liên Tú Nhi gả cho không phải là Trịnh tiểu công tử mà là Trịnh Tam lão gia. Liên Tú Nhi khóc nói, mẹ đây là sự thật đấy, người đem con gái gả cho một lão già a. A, Chu thị gào thét lên, thiếu chút nữa lại ngất đi. Chú thị vốn là người lớn giọng, tiếng thét này đoán chừng không chỉ tiền viện mà đến cả xung quanh tiểu viện này đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này, Liên Mạn Nhi thực sự tin Liên Thủ Nhân thực sự đã có dự kiến trước nên mới an bài tiệc rượu ở xa như vậy. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, thế nào có thể biến thành lão già. Chu thị vừa khóc vừa lẩm bẩm. Hà thị lớn giọng, đúng vậy a, thế nào có thể thay đổi như vậy được. Mẹ, ấm ức này chúng ta không thể nhịn, phải làm rõ với Trịnh gia, phải đổi lại người. Liên Lan Nhi trợn mắt nhìn Hà thị, hiện tại trong sân đều không có người ngoài, nàng cũng chẳng muốn đi bịt miệng Hà thị nữa. Chuyện này là thế nào? Là thế nào? Phải làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Chu thị đã rối loạn hết cả lên rồi. Kỳ thật bình thường Chu thị lợi hại cũng chỉ là đối với đám con cháu thôi, đến lúc thực sự gặp đại sự Chu thị căn bản không có khả năng tự ứng phó, chỉ có thể dựa vào người khác. Không một ai lên tiếng trả lời Chu thị, nhà chúng ta có thể để cho họ lừa như vậy sao? Sau nửa ngày, Chu thị mới nói, lão đầu tử, sao ngươi không lên tiếng, chuyện lớn như vậy, ngươi phải thay Tú Nhi làm chủ. Chu thị rốt cục cũng nghĩ đến xin Liên lão gia tử giúp đỡ. Đi gọi cha ngươi cùng đại bá các ngươi tới. Liên lão gia tử lau nước mắt, nói với Nhị lang, Tam lang nói rõ với hai người họ. Ta mặc kệ có chuyện gì bên ngoài, lập tức cút trở về đây cho ta. Nếu bọn hắn không trở về sau cũng đừng nhận người cha này nữa. Dạ vâng Nhị lang, Tam lang đáp ứng vội vàng ra ngoài tìm Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Gọi con dâu cả đến cho ta. Chu thị dựa vào thái độ của Liên lão gia từ cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhìn một lượt người trong phòng liền hướng Hà thị sai bảo. Dạ vâng, Hà thị cũng đáp ứng, nhanh chóng ra ngoài. Sau nửa ngày, Hà thị mới đem Cổ thị quay lại. Liên Mạn Nhi lôi kéo Trương thị đứng ra xa một chút, thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này rồi, nàng không thể nào không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Mấy ngày này, những gì Liên Mạn Nhi nghe được thấy được những điểm đáng ngờ đều đã có đáp án thỏa đáng. Chuyện của Liên Tú Nhi lần này chắc chắn Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ thị không thoát khỏi quan hệ. Hiện tại, vào thời điểm này, Cổ thị bị đẩy lên phía trước đối mặt với lửa giận Liên lão gia từ cùng Chu thị. Có lẽ sắp đặt mọi chuyện như thế, bọn họ cũng đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối, nhưng một chuyện lớn tài trời như vậy bọn họ sẽ làm thế nào để đối đáp được với Liên lão gia từ Chu thị. hay nói đúng hơn là làm thế nào để họ có thể khiến mình thoát tội trước mọi người. Chu thị chỉ vào Cổ thị vừa đi tới lạnh lùng nói, ngươi quỳ xuống cho ta. Cổ thị nhìn xung quanh, mím môi, mặc dù trong lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn không có cách nào khác phải quỳ xuống. Chu thị chỉ thẳng mặt Cổ thị quát, con dâu cả, ngươi không có gì muốn nói với ta hay sao? Hôn sự này của Tú Nhi có phải hay không do ngươi giở trò quỷ? Lão thái gia, lão thái thái, con dâu thật oan uổng quá. Cổ thị rút khăn ra lau lau khóe mắt, lập tức nước mắt rơi như mưa, chuyện này con dâu cũng mới biết được. Đến giờ con vẫn chưa thể tin nó là sự thật. Chương 436, ai lừa ai? Phi Chu thị nghe Cổ thị nói vậy lập tức chống hai cánh tay đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt Cổ thị, độ mạnh yếu và chính xác người thường đều không thể làm được. Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh thấy tình cảnh này liền kéo Trương thị đứng lui ra xa một chút. Cổ thị vừa lau mặt vừa nôn ọe hai tiếng, hiển nhiên là buồn nôn quá sức, nhưng nàng ta vẫn quỳ ở đó, chỉ là đầu đã cúi gằm xuống không để cho người ta thấy ánh mắt lạnh như băng tối tăm phiền muộn của nàng ta. Ngươi oan uổng cái rắm, mặc dù con trai đã làm huyện thừa, Chu thị trong miệng mọi người được kêu một tiếng lão thái thái, nhưng cái tính nóng nảy thô lỗ, công phu mắng chửi người cay nghiệt này vẫn không thể sửa, chỉ cần há miệng ra là sẽ nói chuyện Tú Nhi lần này, không phải mọi việc đều một tay ngươi lo liệu hay sao? Ngươi là kẻ mất hết lương tâm, lòng dạ ác độc, không tim không phổi, ngươi đem Tú Nhi như vậy gả cho một kẻ đã vùi nửa mình trong đất, một lão già sắp chết. Ngươi sẽ không được chết tử tế, chết không có người chôn, là người đem đến sự xui xẻo. Chu thị mắng như vậy, đừng nói Cổ thị, Liên Mạn Nhi cùng Trương thị đứng bên cạnh nghe đều tái mặt. Chu thị há miệng mắng như vậy cũng quá ác độc rồi. Cũng may trong viện này đều là người Liên gia, nếu có người ngoài Chu thị chắc chắn vang danh huyện Thái Thương. Mà mặt mũi huyện thừa phu nhân Cổ thị cũng bị Chu thị mắng cho đến không còn chút gì nữa rồi. Hơn nữa Chu thị còn lôi tên Trịnh Tam lão gia vào đây. Vùi nửa mình trong đất, lão già sắp chết, cái này nếu để người Trịnh gia nghe thấy, hai nhà lập tức có thể từ thân gia biến thành cừu gia. Cho dù Trịnh Tam lão gia có xem trọng mặt mũi Tiểu Kiều thê mới lấy bỏ qua chuyện này, thì với uy thế Trịnh gia ở chỗ này, nhi tử Trịnh Tam lão gia có thể cam tâm để cha già bị người ta vũ nhục như vậy sao? Còn có đồng tộc Trịnh gia, bọn họ cũng không có cười trừ mà bỏ qua chuyện này a. Cho nên liên thủ nhân cùng Cổ thị rõ ràng đã tính tới chuyện này, đem tiệc rượu chiêu đãi Trịnh gia ra xa như vậy. Bất quá, điều này càng thể hiện hết thảy liên thủ nhân cùng Cổ thị đều đã sớm biết rõ, không có chuyện như Cổ thị mới nói là nàng ta cũng mới biết, vẫn không thể tin được. Lão thái thái, con cũng không dám nói bậy. Có lão thái gia ở đây, cô cả, nhị thẩm, tứ thẩm cũng ở đây đều biết con dâu vừa đến Thái Thương huyện này đều ở trong viện không bước chân ra ngoài. Mọi chuyện đều do ngài làm đương ra quyết định, con dâu chỉ là chân chạy làm theo người. Người bảo gì thì con dâu biết làm đấy thôi mà. Việc hôn sự của Tú Nhi cũng do người một tay định ra. Còn khi đó cũng có nói qua một câu, việc hôn nhân này có phải quá gấp hay không? Có cần nghĩ kỹ lại hay không? Nhà chúng ta mới chuyển tới đây, sau này ngày tháng còn dài, biết đâu có thể tìm được cho Tú Nhi mối hôn sự tốt hơn. Là lão nhân gia người chọn. Nói đến đây, Cổ thị lại liếc nhìn sang Liên lão gia tử, còn có lão thái gia nói tuổi Tú Nhi không còn nhỏ, còn chọn cái gì nữa, chọn mối hôn sự này không sai. Chuyện Tú Nhi xuất giá đều là người nói thế nào, con làm thế ấy, người chỉ đạo con làm theo. Những ngày này, một giấc ngủ ngon con cũng chưa được ngủ qua, xương sống mệt mỏi, thắt lưng đau nhức, con cũng không dám phàn nàn gì. Vì Tú Nhi, vì lão thái thái, con cam tâm tình nguyện. Cố thị nói xong cũng bất ngờ ủy khuất mà khóc thút thít. Ngươi chớ nói nhăng nói cuội, miệng kể khổ ta còn không biết lòng dạ ngươi sao? Chu thị như trước không cần nói đạo lý, hoàn toàn không bị Cổ thị kêu khóc kể khổ mà bị ảnh hưởng cái gì, mà việc hôn nhân này do ta đáp ứng, các ngươi không nói tốt vào ta có thể đáp ứng sao? Ta hỏi ngươi, rõ ràng nói chuyện hôn nhân là Trịnh tiểu công tử, như thế nào lúc thành thân lại biến thành Trịnh lão đầu rồi, đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào? Việc này nhất định là do ngươi giở trò quỷ. Chu thị kết lại một câu, trực tiếp định tội cho Cổ thị. Lão thái thái, chuyện này làm sao con dâu biết được? Cổ thị liên tục kêu oan, con dâu không phải cũng như người sao, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, con vẫn luôn ở trước mặt lão thái thái. Con dâu còn là kẻ ăn nói vụng về, tâm tư thô lậu, so ra đều kém lão thái thái thái. Lão thái thái cũng không biết chuyện này, con lại càng không thể biết được. Đây rốt cục là có chuyện gì? Cố thị cảm thấy lẫn lộn, ngày đó đưa dâu trong tân phòng ngồi chờ cùng Tú Nhi còn có lão thái thái, cô cả đều ở đó, khi đó không phải mọi chuyện đều tốt sao? Con dâu cái gì cũng không nhìn ra, lão thái thái, cô cả lúc đó chẳng phải đều khen tốt sao? Đây rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra? Cổ thị nói như vậy là muốn phủi sạch tội rồi. Nhà này, Chu thị là đương gia, Cổ thị cũng như Chu thị đều một mực ở trong nhà, ngày Liên Tú Nhi kết hôn, Cổ thị lúc nào chẳng ở dưới mắt Chu thị. Chu thị không phát hiện sự tình thì tự nhiên Cổ thị cũng không thể biết chuyện. Chu thị muốn trách Cổ thị thì trước hết phải tự trách chính bà ta. Trách không được ngày Liên Tú Nhi xuất giá, còn gọi Chu thị, Liên Lan Nhi cùng đi theo. Đây là đã sớm tính toán chặn miệng Chu thị cùng Liên Lan Nhi. Ngày đó mấy người có lẽ chỉ ở trong tân phòng Liên Tú Nhi, đại sảnh bái đường hẳn cũng không đi, dù có ra khỏi phòng có lẽ cũng chỉ là trong sân nhỏ. Thế nhưng còn người hầu trong Trịnh gia, chẳng lẽ họ đều không nói lời nào? Trong lúc nói chuyện, chuyện quan trọng là Trịnh Tam lão gia mới là tân lang, dù thế nào cũng phải nói tới a. Trừ phi Trịnh gia cũng là đồng mưu, trên địa bàn Trịnh gia, dù có thời gian cả ngày hôm đó nhưng muốn vây khốn, giấu giếm mấy nữ nhân này cũng không phải là việc gì khó. Ngẫm lại thái độ của Trịnh Tam lão gia còn cả hạ nhân Trịnh gia, Liên Mạn Nhi đoán không chỉ Liên gia, còn có Trịnh gia, có một số việc đại đa số mọi người đều biết cả, chỉ có một ít người là mơ mơ màng màng mà thôi. Xem thái độ Trịnh Tam lão gia hẳn là như thế đi, mà Liên lão gia từ cũng có thể là không biết rõ tình hình. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một hồi quyết định không xoắn suýt chuyện này nữa. Lúc này, Chu thị lại tiếp tục mắng Cổ thị. Chu thị vốn là người không nói đạo lý, hơn nữa bà là mẹ chồng, dù có không phân rõ phải trái với Cổ thị, nàng ta cũng có thể làm gì. Lòng dạ hiểm độc như vậy nên ngươi mới cả đời không sinh được con trai, nên khuê nữ ngươi sinh ra cả đời cũng sẽ không sinh được con trai. Cổ thị quỳ gối dưới đất, cả người có chút run rẩy, cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Có một câu tục ngữ là đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ hiểm, nhưng Chu thị đối với đám con cháu trong nhà luôn làm trái ngược điều đó. Người trong nhà sao còn không biết nhược điểm, chỗ đau của ngươi ở chỗ nào? Chu thị luôn nhằm đúng chỗ đau này mà ra tay, hơn nữa còn rất ác độc, một chút nương tay cũng không có. Bà là mẹ ruột mà có thể mắng Liên thủ lễ con trai mình là tuyệt hậu, bây giờ thì mắng con dâu không sinh được con trai, lại nguyền rủa cháu gái cả đời cũng không sinh được con trai, bà cũng có thể nói ra rất thuận miệng. Liên Mạn Nhi rời ánh mắt từ Cổ thị sang Chu thị rồi lại nhìn Cổ thị, trong lòng thở dài. Chu thị chỉ biết mắng người thống khoái như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người bị mắng chửi sẽ thế nào. Vì cái gì mà tục ngữ lại nói đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ hiểm, đây không chỉ dạy người đời phải biết phúc hậu mà còn là trí tuệ quần chúng nhân dân trăm ngàn năm đúc kết ra, là trí tuệ sinh tồn. Chừa cho người khác đường lui cũng là chừa cho mình một đường lui. Chỉ vì một câu mà đem tới họa sát thân, từ xưa tới nay không biết có bao chuyện đã kể qua. Chu thị mắng Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Thủ Lễ, Triệu thị như vậy, nhưng đây đều là những nhi tử ngốc cùng con dâu không biết mang thù, không tính tới phản kích hay trả thù, nhưng còn Cổ thị. Liên Mạn Nhi có thể khẳng định Cổ thị cũng không phải là bánh bao. Cổ thị có thể sẽ không cùng Chu thị cãi qua cãi lại, nhưng cỗ oán khí này sẽ tích tụ lại rồi sẽ phát triển thành cái gì? Chuyện Liên Tú Nhi thành như vậy, nguyên nhân chắc chắn không cách nào tránh khỏi là từ oán khí tích tụ trước tới giờ của Cổ thị. Chuyện trước kia của Liên Mạn Nhi cả nhà không tính toán với Cổ thị nhưng cũng không quên đâu, lúc đó dù cả nhà Liên Mạn Nhi chưa một lần làm gì có lỗi với Cổ thị mà vì con gái ruột, vì tiền đồ của Liên Thủ Nhân, Cổ thị có thể cùng Liên Thủ Nhân sắp xếp kế hoạch bán Liên Mạn Nhi, thì với oán khí Chu thị gây ra cho Cổ thị nhiều như vậy, lại có việc Trịnh gia cấp cho Liên Thủ Nhân chỗ dựa hấp dẫn như thế, việc bán Liên Tú Nhi đối với Cổ thị mà nói cũng rất bình thường, không hề lo sợ gì. Chu thị chỉ vào Cổ thị mắng không dứt, Cổ thị im lặng cúi đầu chịu đựng. Liên Tú Nhi vẫn khóc thút tha thút thít, Liên Lan Nhi ngồi bên cạnh an ủi Liên Tú Nhi, Liên lão gia từ ngồi đó không nói gì. Cổ thị dường như đem mình phủi tội vô cùng sạch sẽ nhưng trong lời nói của nàng rõ ràng có lỗ hổng. Chu thị nghe không hiểu, Liên Tú Nhi đang khóc nhưng Liên Lan Nhi cùng Liên lão gia từ chẳng lẽ cũng đều không nghe ra được gì sao? Hay là đều hiểu cả, thậm chí đã sớm nghĩ đến nhưng lại khó nói ra, hay là không muốn nói ra? Đúng là Cổ thị cũng giống Chu thị, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, nữ nhân trong các nhà giàu có đều như vậy, nhưng các nàng vẫn có cách thu thập tin tức riêng của mình chứ. Không cần nói tới những nha đầu bà tử chạy việc, chỉ cần nói tới người có quan hệ thân mật nhất có nhiều tin tức với Chu thị là Liên lão gia tử, với Cổ thị là Liên thủ nhân. Liên lão gia tử cũng bị vây trong sân viện nhỏ này cũng không có nguồn tin tức riêng, nhưng Liên thủ nhân mỗi ngày đi ra ngoài làm việc. Còn có một Liên thủ nghĩa mỗi ngày theo bên người Liên thủ nhân nữa. Nói mấy người mỗi ngày đều ở trong nhà bị lừa gạt vậy, những người đi ra bên ngoài, không bị che mắt, không bị trói chân, chuyện lớn như vậy sao có thể cũng bị lừa gạt. Liên lão gia tử rốt cục lại lên tiếng, đi xem thế nào, lão đại cùng lão nhị còn chưa tới. Điều này những người có thể đi ra ngoài tìm người đều phái đi cả rồi. để cháu cùng tiểu thất đi xem. Ngũ lang lên tiếng đáp ứng rồi lôi kéo tiểu thất đi ra ngoài. Bà mối, đem bà mối tìm đến cho ta. Chu thị sau khi mắng người đến nước bọt văng tứ tung rồi cũng nhớ tới đầu sỏ gây nên chuyện. Bà nãy ta còn trông thấy, bà ta sáng nay còn có mặt mũi nói chúc mừng ta, còn muốn xin tiền mừng, uống rượu mừng, đem bà ta tới đây, ta phải hỏi bà ta cho rõ ràng. Ngươi đi đi, Chu thị thấy không có ai đứng lên liền chỉ vào Hà thị phân phó. Hà thị liền đáp ứng đi ra ngoài. Liên thủ nhân, liên thủ nghĩa chậm chạp bước vào, bà mối hồ cũng đã lắc lắc mông cười hì hì sau lưng Hà thị bước tới. Chương 437, là ngươi nghĩ sai. Quan Mai Hồ Mama từ ngày đầu tiên Liên Mạn Nhi tới đây đã nghe tới đại danh bà mối này trong miệng Hà thị. Hôm nay, nghe nói vị làm nên mối nhân duyên tốt đẹp của Liên Tú Nhi này đã tới hỗ trợ từ sáng sớm. Hồ Mama vừa tới đã qua chúc mừng Liên lão gia từ cùng Chu thị, lại quay sang giúp đỡ Cổ thị thu xếp chuyện chuẩn bị tiếp đón tân lang, sau đó lại đi chào hỏi một lượt khắp các phòng Liên gia, kể cả Trương thị bà ta cũng qua chào một tiếng. Hồ Mama nhìn thấy Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất còn tươi cười hỏi các nàng có hay không muốn ở lại đây thành gia lập nghiệp, cứ nói với bà ta đảm bảo sẽ tìm cho mối nhân duyên tốt đẹp. Cũng giống như bao bà mối khác, Hồ Mama là một người khéo léo. Vừa rồi trong nhà náo loạn lớn như vậy cũng không thấy bà ta đâu, kể cả lúc này bị Hà thị đưa về đây vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười không một chút bối rối, như thế vậy mới phù hợp với không khí vui mừng một ngày lại mặt nên có. Ủi chào, đây không phải là đại thái thái sao, sao lại quỳ ở đây thế này? Vừa vào cửa trông thấy Cổ thị quỳ trên mặt đất, Hồ Mama làm bộ kinh ngạc khoa trương nói hôm nay là ngày đại hàn đấy, dưới mặt đất lạnh lắm, có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện, đại thái thái sao lại phải như vậy? Chu thị thấy Hồ Mama như thể trông thấy kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bà ta lại làm như không có việc gì, như muốn thách thức Chu thị xem có thể làm gì bà ta. Cơn tức giận này lại càng không thể không chút được rồi. Lão Hồ bà tử, Chu thị mở miệng không chút khách khí, ngươi lăn lại đây cho ta. Ngươi là cái người không có đạo đức, lúc làm mai, ngươi nói với ta như thế nào? Ngươi nói với ta làm mai cho Tú Nhi với tiểu công tử Trịnh gia, như thế nào hôm nay thành thân lại đổi thành lão cha hắn rồi? Thỉnh an lão thái gia, lão thái thái. Hồ Mama lúc này vẫn tỏ ra là người không quên cấp bậc lễ nghĩa, hướng giường gạch thi lễ rồi mới đứng lên nói lão thái thái nói vậy là như thế nào? Người ở đâu gặp chuyện không như ý thì mắng ta chút giận sao cũng được, nhưng việc hôn sự của cô phu nhân tân lang là người nào, đây là chuyện đại sự sao lão thái thái có thể thuận miệng nói lung tung a? Cô phu nhân nhà ta kiệu hoa lên cũng đã lên, bái đường cũng đã bái, nàng cũng đã động phòng, tân lang là người nào còn có thể nhầm được hay sao? Đóng kín cửa lại, lão nhân người nói như vậy. Lời này có thể lớn có thể nhỏ a hát. Cô phu nhân rõ ràng là gả cho Trịnh Minh Sinh Trịnh Tam lão gia, sao mới về lại mặt một chút, lão thái thái ngài lại nói chuyện tiểu công tử nhà Trịnh Tam lão gia rồi. Việc này Hồ Mama vặn vặn hai bàn tay, hết nắm vào lại mở ra, nhìn ngó xung quanh làm đủ điệu bộ rồi mới chịu nói tiếp, việc này mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta nghĩ thế nào. Người tốt bụng hiểu chuyện thì chỉ nói là lão thái thái ngài yêu quý cháu ngoại kế con riêng của con rể cháu ngoại nhưng không phải cháu ruột mình chứ không có ý gì khác, nhưng lỡ rơi vào tay người không hiểu chuyện hoặc là có ý đồ xấu có thể nói thành chuyện gì mà không chịu an phận thù thường trong nội viện, đem lòng nhớ thương thiếu niên trẻ tuổi. Lão thái thái nói vậy làm sao cô phu nhân có thể sống làm người được a? Hồ Mama này quả là người miệng lưỡi xảo quyệt, từng câu từng chữ như từng bàn tay tát thẳng vào mặt Chu thị. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ Hồ Mama gặp chuyện này vậy mà lời lẽ vẫn hùng hồn dám đối chất với Chu thị như vậy, hiển nhiên đã có chuẩn bị mà tới, hơn nữa còn có chuẩn bị chỗ dựa lớn a. Hồ Mama Liên Lan Nhi ngồi bên người thấy Chu thị bị người khác quở trách không nói lại được câu nào, bèn mở miệng, việc này thị phi đen trắng người có mắt đều có thể thấy rõ. Hồ Mama, người đã làm việc gì tự trong lòng ngươi cũng biết rõ. Đừng coi mọi người đều là kẻ ngu cả. Mẹ ta tìm ngươi hỏi chuyện chính là muốn hỏi thăm rõ ràng. Ngươi lại giáp thương đáy bỏng châm chọc giấu giếm trong lời nói, đem lời nói đả thường người, ăn khai khẩu phản ý chỉ người sống bằng nghề ăn nói, mà ăn ngươi như vậy thật là hiếm thấy. Gì lớn mắng phải lắm. Hồ Mama liếc mắt dò xét Liên Lan Nhi xong liền lấy tay tự vả vào miệng một cái xong cười nói, ta đây cũng là do nghe xong lời lão thái thái nói, vì lo lắng cho thể diện Trịnh gia cùng Liên gia, cũng là vì lão thái thái, vì cô phu nhân trong tâm sốt ruột nên ăn nói hồ đồ rồi. Hồ Mama quả không hổ là bà mối lâu năm dày dặn kinh nghiệm, co được giãn được, kiểu gì cũng biết cách ăn nói được. Mà những lời bà ta nói cũng không phải là không có lý. Liên Tú Nhi đã bái đường thành thân với Trịnh Tam lão gia, bây giờ về lại mặt lại nói là trước kia định thân với tiểu công tử nhà Trịnh Tam lão gia. Bất luận chuyện này là ai đúng ai sai, ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này lời Chu thị mà truyền đi chỉ khiến Liên gia cùng Liên Tú Nhi thành trò cười mà thôi. Bị chê cười vẫn còn là chuyện nhỏ, nếu thực bị người ta đặt chuyện rằng Liên Tú Nhi không chịu an phận thủ thường, chê Trịnh Tam lão gia đã cao tuổi, muốn hối hận lại coi trọng đứa con riêng trẻ tuổi anh tuấn của chồng thì Liên Tú Nhi về sau không cần sống tiếp rồi. Trịnh gia bên kia nếu như vì mặt mũi mà làm lớn chuyện, dứt khoát không cần Liên Tú Nhi nữa cũng có thể xảy ra. Cái gọi là gà bay trứng vỡ thì ra là như thế. Mà trường hợp bị hưu như Liên Tú Nhi về sau có muốn tìm được nhà chồng tử tế là chuyện gần như không thể. Chu thị bây giờ là lửa giận xông lên não chỉ chăm chăm tìm ra kẻ đầu sỏ gây nên chuyện mà chút giận phát tiết đợi đến lúc tỉnh táo lại cũng sẽ nghĩ tới chuyện này. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn, vậy nên hiện tại nghe thấy những lời này của Hồ Mama Chu thị tức giận thì vẫn tức giận nhưng khí thế đã giảm bớt xuống rất nhiều. Vậy thì coi trời bằng vung rồi, lòng dạ đen tối, nát thành nước rồi. Chu thị vừa khóc vừa mắng, những lời kia không phải là do ngươi nói sao? Đem Trịnh tiểu công tử khoa trương thành người trên trời dưới đất không ai sánh bằng ngươi. Lão thái thái a hát, Hồ Mama nói ta nói là nói Trịnh Minh sinh Trịnh Tam lão gia mà. Cái nghề làm mai này không phải là phải đem tình huống trong nhà đối phương nói rõ ràng cho nhà thông gia biết rõ sao. Ta khen ngợi Trịnh tiểu công tử sao? Trịnh đại công tử, Trịnh nhị công tử ta cũng đều khen ngợi cả mà. Là lão thái thái ngài một câu lại một câu hỏi chuyện Trịnh tiểu công tử, lão thái thái ngài đã hỏi ta còn có thể không trả lời hay sao? Là lão nhân người nghỉ sai, ngày đó Trịnh tiểu công tử theo phụ thân là Trịnh Tam lão gia tới đây chứ không phải là Trịnh Tam lão gia đi cùng Trịnh tiểu công tử tới. Chu thị dung tay xoa xoa trán hồi tưởng lại lời Hồ Mama nói lúc nghị thân. Hồ Mama lúc ấy nói giảo hoạt, lúc thì Trịnh Minh sinh, lúc thì Trịnh tiểu công tử, cố ý khiến Chu thị cho rằng danh tự của Trịnh tiểu công tử là Trịnh Minh sinh. Hồ Mama luôn mồm ra cảnh Trịnh gia như thế nào, Trịnh tiểu công tử là người thế nào, ba hoa trích chòe liên tục. Lại cố ý để Trịnh Tam lão gia cùng Trịnh tiểu công tử cùng tới để cho Chu thị cùng Liên Tú Nhi xem mặt. Hiện tại hồi tưởng lại, Hồ Mama khi đó là cố ý nói chuyện nước đôi khiến bà hiểu lầm. Chu thị dù có lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa phải là người già rồi mà hồ đồ không hiểu ra đây là Hồ Mama cố ý thiết lập cái bẫy này để bà nhảy vào. Người là cái mộ chủ chứa chết tiệt đáng chém ngàn đao. Chu thị vừa gào thét vừa xuống giường giơ tay đánh vào mặt Hồ Mama. Hồ Mama không nghĩ tới Chu thị có thể không cần thể diện mà nổi điên lên như vậy, hay có lẽ đúng hơn là chưa có ai cảnh báo cho bà ta Chu thị có thể như vậy nên bà ta không phản ứng kịp, chỉ ngần ngơ một lúc đã bị Chu thị đánh cho cái mặt nở đầy hoa. Ai ra, má ơi, đây là làm gì vậy, làm cái gì vậy? Hồ Mama cũng không dám phản kháng lại chỉ lấy hai tay lên che mặt nhanh chóng đứng lên muốn chạy ra ngoài. Chu thị cực kỳ hận bà ta, sao có thể dễ dàng để cho bà ta chạy thoát, liền lấy một tay túm lấy tóc Hồ Mama, tay kia vẫn không ngừng tát vào mặt Hồ Mama. Tú Nhi, con còn đứng nhìn gì nữa, mau lại đây đánh chết cái mụ tú bà điêu ngoa này. Chu thị kêu gọi Liên Tú Nhi xong lại quay sang hô hào Liên Lan Nhi, Hà thị Lan Nhi, nương tử lão nhị, mau lại đây đừng để cho bà ta chạy thoát, hôm nay ta phải đánh chết mụ tú bà đáng chém ngàn đao này. Liên Tú Nhi nghe theo lời Chu thị cũng đứng dậy đưa tay ra câu câu véo véo lên mặt lên người Hồ Mama. Hồ Mama không ngớt lời kêu thảm thiết, giết người, có kẻ muốn giết người. Cứu mạng a, mau cứu mạng a. Thực ra ngoài hai người Chu thị và Liên Tú Nhi còn Liên Lan Nhi và Hà thị cũng chỉ giả vờ đứng xung quanh cũng không thực sự đánh lên người Hồ Mama. Hồ Mama nhờ vào thân thể béo tốt tuy cũng bị đánh không ít đến tóc tai bù xù, mặt mũi đầy vết máu nhưng cũng giãy giụa chạy thoát khỏi vòng vây. Hồ Mama một khắc cũng không dám lưu lại trong phòng, nhanh như chớp chạy ra cửa, vừa chạy vừa không quên quay lại mắng chửi. Thật không thể ngờ được ta chạy gãy chân, nói mỏi miệng mới hoàn thành cho nhà các người một mối hôn sự tốt như vậy. Ấy vậy mà một ngụm rượu, một hớp trà cảm ơn cũng không có, lại còn xúm vào đánh ta một trận. Chuyện hôm nay ta phải ra ngoài nói cho mọi người đều biết. Cái mặt này của ta, cái mặt này của ta còn cách nào gặp người nữa. Cứ thế Hồ Mama nhanh như chớp chạy thẳng. Cổ thị thấy Chu thị đánh Hồ Mama ác liệt quá, biết chuyện này không ổn như dự tính rồi liền lén lút đứng lên muốn nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Chu thị phát hiện cổ thị đứng lên chuẩn bị chạy nhanh chóng quát to, ngươi đứng lại đó. Ngươi chạy đi đâu, ta còn chưa có hỏi xong chuyện với ngươi đâu. Ai cho phép ngươi đứng lên? Cổ thị hề hề cười nói chuyện này, là con dâu sợ Hồ Mama chạy ra ngoài nói lung tung làm hỏng thanh danh của Tú Nhi nên muốn nhanh chóng đuổi theo bắt bà ta lại. Cổ thị đang giải thích trong phòng thì ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Liên Mạn Nhi quay ra nhìn thì thấy hai huynh đệ Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đang đi vào, theo sau là bọn Nhị Lang, Tam Lang, còn có cả Ngũ Lang, Tiểu Thất. Hai huynh đệ này rốt cục cũng chịu trở về rồi. Cổ thị thấy hai người khẽ thở phào một hơi. Liên Thủ Nhân trao đổi ánh mắt với Liên Thủ Nghĩa một cái, lại liếc nhìn Cổ thị rồi mới bước vào trong phòng. Liên Mạn Nhi nhíu mày. Lúc hai huynh đệ này đi qua nàng, một mùi rượu lan tỏa ra rất rõ, hiển nhiên là hai người mới từ bàn rượu trở về. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa bước vào phòng, đi tới trước giường gạch không đợi Liên lão gia tử Chu thị lên tiếng đã quỳ xuống đất. Liên Thủ Nhân quỳ xuống lập tức khóc ròng nói cha, mẹ là nhi tử bất hiếu, nhi tử thật bất hiếu à. Liên Thủ Nghĩa đi theo sau Liên Thủ Nhân cũng vừa quỳ vừa khóc. Các ngươi là hai kẻ tán tận lương tâm. Chu thì cũng khóc cô lấy trên cây chổi rơm trên giường gạch phiền phức khó chịu trong lòng liền hướng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đang che đầu che mặt mà đánh. Hai huynh đệ này cũng không biết là vô ý hay là đã tính toán kỹ rồi đều quỳ ở khá xa giường gạch. Chu thị ngồi ra sát mép giường vươn tay ra đánh nhưng cũng thỉnh thoảng mới đánh lên người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Chu thị là loại người cửa lớn không qua cửa nhỏ không bước thời điểm có thể ngồi giường gạch bà tuyệt đối sẽ không đi xuống đất. Đây không phải là Chu thị lười mà là tính tình như vậy. Bất quá có vẻ hôm nay hai huynh đệ Liên Thủ Nhân đánh giá thấp lửa giận của Chu thị. Chu thị thấy đánh mấy cái đều không tới người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liền dứt khoát đứng dậy đến giày cũng không đi trực tiếp bước tới phía hai huynh đệ tiếp tục đánh. Hai người vừa giơ tay lên đỡ tránh cho Chu thị đánh vào mặt vừa không ngừng xin tha. Liên Mạn Nhi thấy tình cảnh này vội vàng lôi kéo Trương thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi ra khỏi phòng tránh cho bị Chu thị đánh vạ lây. Chu thị đánh Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa vài cái cây chổi rơm kia liền bay đến chỗ Cổ thị đang chạy đi. Cổ thị dù sao cũng là chủ nhân, nàng chậm một bước lập tức đã bị đánh trúng đến hét dầm lên. Liên lão gia tử ngồi bên giường gạch cũng không nói một tiếng, Hà thị đứng bên cũng chỉ dám hét to không dám tiến lên ngăn cản. Cuối cùng vẫn là Liên Lan Nhi, Nhị Lang cùng Tam Lang tiến lên ôm lấy Chu thị ngăn không để bà tiếp tục đánh. Vừa được đưa lên giường, Chu thị dường như mất hết sức lực giống như một đống bùn nhão đổ ụp xuống lại khóc giống lên. Tiếng khóc thể hiện bà đã thật sự tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Liên Mạn Nhi nghĩ có lẽ Chu thị cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chương 438, Hiếu Tử. Thế nhưng hiểu rõ thì thế nào, ván đã đóng thuyền. Chu thị tuy là người bá đạo bất chấp lý lẽ nhưng bà cũng sinh ra và lớn lên trong thời đại lễ giáo hôn đúc vô cùng sâu, nghiêm khắc tuân thủ chuẩn mực của nữ nhân gả chồng theo chồng, gả chó theo chó. Cho nên Chu thị cũng chỉ có thể khóc trong thương tâm tuyệt vọng vậy thôi. Liên lão gia từ lúc này mới lên tiếng, lão đại a. Ngươi thực sự biết cách đâm một lưỡi dao vào tim ta và mẹ ngươi a. Sao ta có thể nuôi dưỡng ra một kẻ lòng lang dạ sói như ngươi a? Âm thanh Liên lão gia tử không còn được bình tĩnh hào sảng như ngày thường, rõ ràng trong lòng ông đang bị tra tấn thật đau đớn. Không như Chu thị, Liên lão gia tử là người ổn trọng, nội liễm. Gặp chuyện này, Chu thị có thể không kiêng nể gì mà đánh chửi người khác để phát tiết nhưng Liên lão gia tử thì sẽ cân nhắc sâu hơn nữa chứ, không thể hành động không cần suy nghĩ như Chu thị, đợi đến lúc xảy ra hậu quả gì lại cần người khác thu thập thay. Liên lão gia tử làm đương gia đã lâu, ông không thể hành động như vậy, hơn nữa ông cũng hiểu rõ mọi chuyện sớm hơn Chu thị, nhưng hiểu càng sớm, hiểu càng rõ tim lại càng đau, trong nội tâm nỗi thống khổ áp lực lại càng lớn. Lão đại, Tú Nhi là muội muội ruột thịt của ngươi. Ta và mẹ ngươi đến lúc bạc đầu mới sinh ra một khuê nữ này. Tú Nhi so với Hoa Nhi nhà ngươi còn nhỏ tuổi hơn. Lão đại, ngươi ngươi có thể nào hung ác hạ được quyết tâm làm ra việc như vậy? Trong lòng ngươi, trong mắt ngươi còn chứa nổi cái gì? Liên lão gia tử nói chuyện nhưng người quay sang một bên tựa như không thể đối mặt với Liên Thủ Nhân. Cha, chuyện này cũng là về sau con mới biết được. Liên Thủ Nhân quỳ bỏ lên phía trước giải thích cha, người cũng biết từ lúc tới huyện Thái Thương con không được lấy một khắc rảnh rỗi, không phải chuyện xui xẻo này cũng là chuyện phức tạp kia, đều là chuyện khổ sai rắc rối. Chuyện hôn nhân này cũng do cha và nương định đoạt. Con lại bề bộn công việc không có lấy một khắc rảnh rỗi để xem qua sự tình. Cha, nương, con cũng chỉ như hai người đều bị người ta làm cho mơ mơ màng màng cả. Đến ngày Tú Nhi xuất giá, tới thời điểm bái đường nhìn thấy tân lang bái đường cùng Tú Nhi là Trịnh Tam lão gia đầu đã điểm bà con mới hiểu được chuyện a. Đây là con và cả nhà đều bị người ta lừa gạt rồi. Nói đến đây, Liên Thủ Nhân liền ô ô mà khóc lên. Lúc đó con vô cùng tức giận, chỉ muốn xông lên đạp cho Trịnh Tam lão ra một cái đem Tú Nhi về nhà. Khóc lên hai tiếng, Liên Thủ Nhân lại đầy lòng căm phẫn nói tiếp nhưng khi bước lên mới được hai bước con đã bị gia nhân nhà Trịnh Tam lão ra vây xung quanh cản lại không cho làm gì hết. Nói đến đây Liên Thủ Nhân lại tiếp tục khóc. Có người đã hỏi con, nếu làm như vậy có kết quả gì con có nghĩ tới không? Liên Thủ Nhân ở đó liên miên cằn nhằn nói. Cha con ở đây cũng chỉ là một huyện thừa nho nhỏ chỉ để bài trí, người dưới tay không có quyền không có. Trịnh gia là bá chủ một phương này, nếu lúc ấy con thực sự đem việc náo lớn lên, một nhà chúng ta hơn 10 miệng ăn, kể cả hai lão nhân gia người cũng đừng mong sống được ở đây nữa. Bọn họ có thể bỏ đi chức quan của con, thậm chí lấy cả tính mạng của con cũng không sợ, nhưng con không thể không vì toàn bộ gia đình mình mà suy nghĩ. Tú Nhi đã lên kiệu hoa bước qua cửa nhà người ta rồi, dù lúc đấy con có đem muội ấy về thì đây cũng là một mối hôn sự đã thành cha, mẹ lúc đó con chỉ có thể cắt chặt hàm răng và máu nuốt vào mà chịu nhục thôi. Sau khi trở về con cũng không dám nói với hai người, sợ hai người lo nghĩ, sốt ruột đến phát hỏa nên không dám nói ra chuyện buồn bực này, con vẫn một mực giữ kín trong lòng mấy hôm nay, con đây cũng nghẹn đến sắp bệnh rồi. Ngụy Biện giỏi lắm, tiếp tục ngụy biện đi, Liên Mạn Nhi cố nén lắm mới không đem những lời này lớn tiếng nói ra. Liên Thủ Nhân nói hắn đến lúc bái đường mới biết Liên Tú Nhi bị gả cho Trịnh Tam lão gia, đây có mà lừa gạt con nít. Liên lão gia từ cùng Chu thị đều là người cả ngày quanh quẩn trong viện nhỏ, không biết Trịnh Minh Sinh là Trịnh Tam lão gia không phải Trịnh tiểu công tử, nhưng Liên Thủ Nhân hắn đường đường là một huyện thừa cả ngày ở bên ngoài làm việc quan sai thế nào lại còn không biết. Quá ghê tởm, Liên Mạn Nhi hận không thể đi vào hung ác đạp cho Liên Thủ Nhân mấy cước, bởi tình cảnh này khiến cho nàng nhớ tới lúc trước Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị có lòng tốt đưa nàng đi hưởng phúc làm con dâu phú quý người ta nuôi từ bé như thế nào. Liên Mạn Nhi trầm mặt quay đầu nhìn, thấy Trương Thị, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều trợn mắt nhìn Liên Thủ Nhân dối trá. Vừa lúc Trương Thị cúi xuống bắt gặp ánh mắt Liên Mạn Nhi liền đem nàng kéo vào trong ngực, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất liền nắm chặt lấy tay Liên Mạn Nhi. Xem ra bốn người nhà nàng đều đang cùng nghĩ đến một chuyện. Cái này cũng khó trách, tình cảnh này quả thực là một phiên bản y hệt chuyện dĩ vãng của nàng. Kẻ hại người không thay đổi, chỉ có người bị hại nay đã khác. Lúc trước Liên Tú Nhi còn đứng về phe Liên Thủ Nhân, Cổ thị trách cứ nàng, mà Liên lão gia từ cùng Chu thị lúc ấy có từng thấy vô cùng đau đớn thế không? Hiện tại bọn họ như vậy là vì chuyện này đã xảy ra lần thứ hai, hay rốt cuộc là do không cách nào lừa gạt chính mình, không thể không đối nhặt sự thật tàn khốc? Không, đều không phải. Chẳng qua vì Liên Tú Nhi là khuê nữ ruột thịt của Liên lão gia từ cùng Chu thị, còn nàng Liên Mạn Nhi chỉ là đứa cháu gái đồng lứa, hơn nữa còn là con gái của hai bánh bao không được coi trọng Liên Thủ Tín cùng Trương thị sinh ra. Tương lai nàng trưởng thành thân, sinh con, nàng nhất định phải một mực bảo vệ con của mình, không để bất luận kẻ nào lấy bất kỳ cớ gì khi dễ bọn chúng dù chỉ là nửa lần. Đây là một cái trách nhiệm cơ bản nhất của một người làm mẹ. Liên Mạn Nhi cúi đầu âm thầm hạ quyết tâm. Lớn lên, thành thân, với ai kia? Nghĩ vậy, trong đầu Liên Mạn Nhi lại thấp thoáng mấy hình ảnh khiến nàng ngẩn ngơ. Nàng bây giờ còn nhỏ, nghĩ tới chuyện này hãy còn quá sớm, Liên Mạn Nhi khe khẽ thở ra một hơi. Liên lão gia từ nghe Liên Thủ Nhân giải thích rốt cục cũng không nhịn được tức giận mà mắng, lão đại, chuyện này ngươi nói ngươi không hề biết. Ngươi cho là ta già rồi nên hồ đồ phải không? Ngươi cái đồ con rùa rụt cổ này. Cha, mọi chuyện con nói đều là sự thật, con thực sự gặp quá nhiều chuyện xui xẻo rắc rối, không có thời gian rảnh nên mới qua loa đại sự. Tiểu muội Liên Thủ Nhân mặc kệ Liên lão gia từ mắng chửi thế nào vẫn một mực cắn chặt răng nói như cũ, hắn không biết rõ sự tình đến khi Liên Tú Nhi bái đường mới hay, nhưng vì lo lắng an nguy tính mạng cả nhà hơn nữa ván đã đóng thuyền nên phải chịu đựng không dám phát tác. Về sau không có cơ hội nói cho Liên lão gia từ cùng Chu thì cũng là do một mảnh hiếu tâm sợ hai người biết chuyện tức giận, lo lắng mà sinh bệnh. Lúc này Liên Thủ Nghĩa tiếp lời, cha, nương, chuyện này dù hiện tại nói gì thì cũng đã muộn rồi. Tú Nhi đã gả cho người ta sao có thể quay về. Con thấy Trịnh Tam lão gia là người rất tốt, đối xử với Tú Nhi lại càng không có gì để chê trách. Nhìn Tú Nhi hôm nay một thân ăn mặc này lại có người hầu kẻ hạ tiền hô hậu ủng phong quang cỡ nào, đổi lại là nhà khác một phần như vậy cũng chẳng được. Hà Thị ở bên nghe chuyện cả buổi cũng đứng lên góp lời, tốt nhất vẫn là để cho Tú Nhi thừa dịp lão nhân kia chưa chết kiếm nhiều thêm ít bạc. Ngươi ngậm ngay cái mồm thối của ngươi lại. Chu Thị chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hà Thị mà mắng to. Hà Thị dẫu miệng ra vẻ ủy khuất. Nàng còn không phải vì tốt cho Tú Nhi sao, cả cho lão già có tiền đấy, chẳng phải kiếm thêm ít tiền mới là lợi ích thực tế nhất hay sao? Đúng rồi, để cho Liên Tú Nhi kiếm được nhiều bạc, đợi cho Trịnh Tam lão gia chết rồi có thể đón Tú Nhi trở về. Tất nhiên là Trịnh gia lão thái thái không thể tái giá, nhưng để cho nàng nhận một đứa con thừa tự để dưỡng lão có lẽ không có vấn đề gì a. Tú Nhi, muội cũng đừng khóc nữa. Không việc gì phải sợ. sau này Trịnh lão gia chết rồi vẫn còn có ca muội cùng ta, còn có mấy đại chất từ cùng muội, muội cái gì cũng không phải sợ. Có thể để cho mấy đứa cháu muội chăm sóc muội đến lúc lâm chung. Hà Thị Hào phóng nói, đến lúc đó, Liên Tú Nhi kiếm được bạc trong tay, nàng cũng có thể giúp đỡ Hà Thị càng nghĩ càng thấy viễn cảnh tốt đẹp, cái miệng cười không khép lại được. Chu Thị nghe thấy lời Hà Thị nói mà lông mày dựng đứng lên, bóp một cái tát thẳng vào mặt Hà Thị. Ta tát cho vỡ cái mỏ qua đen nhà ngươi. Ta tát cho ngươi dám tính toán Tú Nhi này. Ngươi mà cũng dám tính toán Tú Nhi hả? Ngươi là cái loại đàn bà phá nhà phá của. Sao ông trời không lấy sét đánh chết ngươi đi? Chu Thị tái mặt mắng chửi Hà Thị. Liên Thủ Nghĩa vội đứng dậy đẩy Hà Thị ra ngoài, không biết nói chuyện thì ngậm cái mồm lại, không có ai bảo ngươi bị câm đâu. Ngươi còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi gánh bồn nước hầu hạ nương ta cùng muội tử rửa mặt. Liên Thủ Nghĩa đẩy Hà Thị ra ngoài lại nháy nháy mắt để nàng ta nhanh đi ra ngoài. Hà Thị bụng mặt ủy khuất rời đi. Chu Thị lại khóc mắng, nhìn xem hai người các ngươi lấy được loại con dâu tốt đẹp gì. Lấy con dâu hay lấy kẻ thù cho chúng ta đây a, ngày ngày chỉ hận không thể bức tử hai lão già này, bức tử Tú Nhi a. Liên Thủ Nghĩa đáp, nương người đừng khóc nữa, để một lát nữa con dạy dỗ nàng ta. Nương, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Tân lang tuy có lớn tuổi nhưng như vậy càng biết thương xót tiểu muội. Tú Nhi ở đó sẽ được ăn ngon, mặc đẹp giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ chu đáo. Trịnh gia kia là gia tộc như thế nào chứ? Con nghe nói chính phòng Trịnh gia trước giờ đều là thiên kim tiểu thư quan lại thế gia đó. Nếu không phải đại ca làm huyện thừa, minh sinh đệ tái giá cũng chẳng đến lượt Tú Nhi nhà ta đâu. Liên Thủ Nghĩa cố gắng khích lệ. Chu Thị liền đem cây chổi rơm tơi tả ném thẳng vào mặt Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa vẫn tiếp tục nói, đây chính là người ta coi trọng Tú Nhi nhà ta. Tú Nhi ở đó chính là dưới một người, trên vạn người. Liên Thủ Nghĩa đã từng đi học biết chữ, bất qua hắn lười biếng không thích đọc sách nên những năm gần đây chữ nghĩa cũng rơi rụng đi. Những ngày này theo chân Liên Thủ Nhân ra ngoài giao tiếp nên cũng học được cách nói chuyện có mùi văn vẻ. Chỉ là những lời hoa mỹ đó lại bị hắn dùng chẳng đâu vào đâu, khiến cho người nghe giờ khóc giờ cười. Nói như vậy là bởi cả đại gia đình Trịnh Tam lão gia, bất kể là tuổi tác thế nào vai vế đều thấp hơn Tú Nhi, đều phải nhìn sắc mặt Tú Nhi mà sống. Cái này hơn hẳn việc cả cho tiểu tử phải nghe quy của người khác, gặp người phải quỳ gối, dập đầu hay sao? Mà tính tình Tú Nhi sao có thể trải qua ngày tháng như vậy, đúng không? Hai người vợ trước của Trịnh Tam lão gia đều có dương hòm đồ cưới lưu lại, những vật đó hắn đều làm chủ cho Tú Nhi làm vốn riêng. Đấy là hắn đã lớn tuổi chứ, nếu tuổi còn trẻ cũng không có những cách tốt này. Mà tuổi của hắn dù lớn nhưng gặp cha mẹ cũng không thể không quỳ xuống hành lễ. Người xem cả cái thái thương viện này, người có thể khiến đại nhân vật như Trịnh Tam lão gia quỳ xuống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà không, không phải có thể đếm trên đầu ngón tay mà là trừ hai người ra không có ai khác. Nương, người không tin phải không? Người không tin liền hỏi Tú Nhi xem hai ngày nay Trịnh Tam lão gia cho nàng bao biểu thứ tốt. Lão đại, Liên lão gia từ giọng có chút run rẩy nói, Trịnh Tam Trịnh Minh Sinh này, hắn thực sự là bao nhiêu tuổi? Liên Thủ Nhân có chút quanh co không trả lời. Liên lão gia từ liền nói, đem hôn thư lại đây. Chương 439, lưu khách. Liên lão gia từ nhớ tới hôn thư liền sai Chu Thị đi tìm. Chu Thị liền mở ngăn tủ ra lục lọi một hồi, cầm canh thiếp đi ra. Liên lão gia từ mở canh thiếp ra nghiêng đầu, đem canh thiếp kia tới phía có ánh sáng từ đầu tới cuối nhìn cẩn thận một lượt. Liên lão gia từ hỏi, ngày tháng năm sinh trong này hẳn là không viết sai chứ? Đúng vậy, trên hôn thư viết như vậy. Liên Thủ Nhân không ngừng gật đầu nói phải. Liên lão gia từ nhìn canh thiếp rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Nhân. Liên Thủ Nhân hối hận đã lỡ miệng nhưng thực sự không thể nói lại. Sinh vào năm Bính, cái sinh nhật này nếu không sai, vậy hắn năm nay 76 tuổi. Liên lão gia từ chậm chậm nói như muốn thăm dò, hy vọng là ông đã tính sai, có người sẽ sửa sai cho ông. Đáng tiếc hy vọng này của ông cuối cùng lại rơi vào khoảng không, không một tiếng đáp lại. 76, thật sao, trời ơi. Chu Thị lại khóc nức nở lên. Đại đa số người bình thường gặp phải chuyện xấu đều mang tâm lý hy vọng có sự may mắn nào đó. Như Chu Thị bây giờ dù tận mắt thấy Trịnh Tam lão gia đã già, bà còn độc miệng mắng Trịnh Tam lão gia là người sắp chết, nhưng bà vẫn hy vọng có chút may mắn, hy vọng Trịnh Tam lão gia không thật sự già như vẻ ngoài. 76 tuổi ở niên đại này thậm chí có thể làm cha mẹ Liên lão gia từ cùng Chu Thị rồi. Thật đúng là 76. Tay Liên lão gia từ bắt đầu run run, con trai trưởng nhà hắn hôm đó cũng có đến đón dâu thì phải, nhìn qua cũng chỉ tối đa hơn 40 thôi mà. Cha Trịnh Tam lão gia mấy người con sinh đầu đều là nữ nhi, hiện tại còn có một nữ nhi đã mất. Người đến hôm đón dâu đó là nhi tử lớn tuổi nhất. Liên thủ nhân đáp lời, nhỏ giọng lầm bầm nói thêm những việc này bà mối đều đã nói qua trước đó. Mặc dù đã nói qua nhưng ai lại đi chú ý tới ông bố chồng đã gần đất xa trời có bao nhiêu con gái đã mất, dù sao tính ra thì cũng đều đến tuổi cả rồi. Ôi trời ơi, Chu thị ôm lấy đầu mình tiếp tục gào khóc, đây là ta đã tạo nên cái nghiệt gì rồi. Ở thời đại này, nữ từ trẻ tuổi gả cho nam nhân có chút lớn tuổi làm vợ kế cũng không ít, nhưng Trịnh Tam lão gia này tuổi cũng không khỏi quá lớn đi. Mình sinh huynh đệ, hắn có tuổi, dù có tuổi kia. Liên Thù Nghĩa vội vàng nói sao thì người ta cũng là người nhà giàu đại phú đại quý, ăn uống no đủ toàn sơn hào hải vị, không thể so với hộ nông dân bình thường nên có vẻ trẻ tuổi a. Trẻ tuổi nội ngươi. Chu thị nghe Liên Thủ Nghĩa nói vậy tức khí lại xông lên tận ót, toàn thân run lên, một ngụm đờm cũng mất đi độ chính xác lẫn độ mạnh yếu, không phun thẳng vào mặt Liên Thủ Nghĩa mà rơi xuống đất. Lũ táng tận lương tâm, các ngươi lại có thể đem Tú Nhi đẩy vào hố lửa như vậy. Ta sao có thể nuôi ra loại xúc sinh chó chết như các ngươi? Lẽ ra lúc sinh các ngươi ra thì nên dìm chết các ngươi trong thùng nước tiểu mới phải. Chu thị như điên như dại lại bước xuống tiếp tục đánh chửi Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Trong phòng náo loạn một hồi, cuối cùng vẫn là Liên Lan Nhi cản lại, đỡ Chu thị về giường gạch. Liên lão gia từ cùng Chu thị ngồi trên giường gạch, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Cổ thị nhân lúc trong phòng vừa hỗn loạn không biết đã trốn đi đâu. Chu thị khóc ròng nói lão đầu tử, chuyện này xử lý như thế nào bây giờ? Tú nhi của chúng ta a. Liên lão gia từ cúi đầu không nói. Chu thị biết rõ, Liên lão gia từ cũng không có cách nào rồi, chỉ đành ôm Liên Tú Nhi mà khóc ầm lên. Cuối cùng, Liên lão gia từ đứng dậy khỏi giường gạch, đem Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa theo vào chính phòng. Chu thị cũng đóng cửa đông phòng lại, đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để lại Liên Lan Nhi cùng Liên Tú Nhi ba mẹ con thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau. Thực ra là Chu thị hỏi chuyện Liên Tú Nhi, Liên Lan Nhi ở bên cạnh an ủi, khuyên giải. Ở thời đại này cũng không có luật lệ nào nói rõ nữ tử không thể tái giá, nhưng trong suy nghĩ thâm căn cố đế của nhiều người cho rằng nữ tử chỉ theo một chồng. Ai tái giá là không tuân thủ nữ tắc, dù là người không biết thẹn nhưng người nhà cũng phải hổ thẹn theo. Liên lão gia từ tuyệt đối sẽ không nguyện ý con nữ nhi tái giá, dù là đối với Liên Tú Nhi đặc biệt yêu thương thì tiêu chuẩn này cũng sẽ không thay đổi. Mà Chu thì cũng thờ phụng điểm này, chỉ là đối với Liên Tú Nhi, nàng là có thể mở một con đường không? Chu thì có thể là một người đánh mắng người khác rất giỏi, nhưng khi cần năng lực làm việc thực sự thì không có là bao. Sự thật sờ sờ trước mắt bà cũng chỉ có thể tuân theo số mệnh. Chính bà nhận mệnh đồng thời Liên Tú Nhi cũng phải chấp nhận theo. Chuyện này đã không cách nào vãn hồi. Trời đã trưa, mọi người đều chưa ăn cơm nhưng vào lúc này ai còn muốn ăn uống gì nữa. Trương Thị dẫn Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất quay về phòng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Các nàng muốn lập tức rời khỏi đây, căn bản là không cần nói chuyện thương lượng, mấy mẹ con chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái đã đạt được sự nhất trí. Lúc này không đi không được, chúng ta cũng không tiện ở lại đây. Chúng ta tạm thời ra ở trọ khách điếm Lão Vương một đêm. Trương Thị nói, ngày trước chuẩn bị đi tới đây, Liên Mạn Nhi nhớ là đã mang theo kha khá tiền, tuy hai hôm nay đi dạo phố mua sắm không ít nhưng tiền bạc dư lại còn cũng không ít, cả nhà nàng bây giờ đi về cũng không cần lo lắng lộ phí ăn ở đi lại. Mấy mẹ con đang thu thập đồ đạc chuẩn bị về thì Thường Thị dẫn theo vài người bê hộp cơm tới. Tưởng thị thấy mấy mẹ con dọn dẹp đồ bộ dạng chuẩn bị đi hoảng sợ tiến lên ngăn đón, tứ thẩm, mọi người muốn làm gì vậy? Trương thị miễn cưỡng tươi cười, vợ kế tổ đấy à, may quá gặp con ở đây rồi. Ta thấy ông nội, đại bá và nhị bá cùng mọi người trong phòng đều rất bận, chúng ta cũng không tiện làm phiền, cháu báo lại với mọi người một chút là cho chúng ta gửi lời chào, cả nhà chúng ta phải về thôi. Vì sao Trương thị vội vã ra đi? Tưởng thị không cần nghĩ cũng biết. Nhà Trương Thị cũng bề bộn nhiều việc, nếu như Trương Thị tham gia hôn yến bình thường xong rồi đi thì cũng không có gì. Nhưng hiện tại không thể để cho mấy mẹ con Trương Thị đi về vào thời điểm này được. Vậy nên Tưởng Thị gắt gao lôi kéo Trương Thị lại không cho đi. Tứ thẩm, thẩm đi đâu mà vội thế, ở lại thêm chút nữa đã. Tứ thẩm ở xa như vậy mãi mới tới đây được một chuyến. Mấy ngày nay chúng cháu đều bận rộn cũng chưa có dịp trò chuyện với thẩm. Hai ngày tới thì rảnh rỗi hơn rồi, thầm kiểu gì cũng phải ở lại thêm một hai ngày nữa để chúng cháu hào hào chiêu đãi thầm cũng các đệ muội, nếu không thì còn ra cái gì nữa. cứ như vậy mà đi chúng cháu cũng khó nghĩ. Thường thị nói cả buổi thấy Trương thị vẫn muốn rời đi lại khẩn trương nói, tứ thẩm nếu nhất định phải đi cũng đợi dù thế nào tứ thẩm cũng phải đích thân lại chào tạm biệt lão thái gia, lão thái thái đã chứ. Đợi cái gì, tưởng thì cũng không nói rõ ra miệng nhưng Liên Mạn Nhi nghĩ chắc hẳn muốn đợi chuyện náo loạn lần này yên ổn xong, cả đại gia đình hòa hòa thuận thuận rồi mới đi à. Cổ thị nghe tin cũng tới giữ chặt mấy mẹ con Trương thị không cho đi. Sau đó Tam Lang cũng chạy tới truyền đạt ý của Liên lão gia tử. Tứ thẩm ông nội nói mọi người lưu lại đã. Dù có phải đi gấp tốt xấu gì cũng phải qua hôm nay đã. Liên lão gia tử đã lên tiếng, dù vạn lần không tình nguyện mấy mẹ con nàng đành phải lưu lại. Rất nhanh Tưởng thị mang theo mấy người bưng lên một bàn thức ăn cho bốn mẹ con. Cổ thị cũng ngồi lại nói chuyện, ta cũng chỉ là một phụ nhân nhỏ trong nhà này, có chuyện gì đến tay ta định đoạt đâu cơ chứ. Cổ thị bắt đầu kể lể ủy khuất với Trương thị, chuyện bên ngoài đều do lão thái gia, đại lão gia định đoạt, chuyện trong nhà đã có lão thái thái làm đương gia. Ta cùng lắm cũng chỉ là một chân sai vặt chỉ đâu đánh đó. Ai sai bảo một câu nào ta đâu dám không làm theo. Kể cả như kế tổ hắn ta có thế nào cũng không phải người thân sinh ra hắn đâu, lão thái gia, lão thái thái, đại lão gia phàm có ai không được hài lòng ta cũng không có được vui vẻ gì hết. Cổ thì cũng không nói thẳng vào sự tình Liên Tú Nhi mà chỉ nói chuyện của mình, nhưng ngược lại lại đem trách nhiệm của nàng ta trong chuyện này phủi sạch sẽ. Mặc dù nàng có làm cái gì cũng không phải do chủ ý của nàng mà là do bị bắt buộc, do người khác sai xử đấy. Trong nhà chúng ta là dạng gì, người khác có thể không biết nhưng tứ thẩm ngươi còn không rõ hay sao? Lão thái thái có lúc nào xem ta là người a? Tiếng là một huyện thừa phu nhân nhưng còn không có thể diện bằng một thô sử nha hoàn, không có ngày nào là bà không mắng chửi ta, làm mất mặt ta. Mắng ta thì cũng thôi đi, bà còn mắng cả Hoa Nhi, mắng Đoá Nhi đến nỗi người muốn cầu thân cũng không dám tiến vào cửa. Hoa Nhi, Đoá Nhi đều không phải cháu gái ruột thịt của bà hay sao? Đều là con dâu Chu thị, Cổ thị tổ khổ với Trương thị tìm kiếm đồng cảm. Cả nhà một đàn con dâu, cháu trai cháu gái chẳng lẽ không một ai là người tốt hay sao mà ngay trước mặt bà có thể mắng chúng ta như vậy. Mọi người không có ở trước mặt bà nhưng bà cũng không quên mỗi ngày đều mắng chửi mọi người đâu. Cái này đã thành công việc hàng ngày của lão thái thái ngài rồi. Tứ thẩm này, may mà các ngươi lưu lại nhà cũ rồi, bà có mắng chửi gì mọi người cũng đều không nghe thấy, tốt xấu gì cũng được thanh tịnh thời gian qua. Đầu tiên là tìm kiếm sự đồng cảm, sau đó là châm ngòi, nhưng mấy mẹ con Trương thị đều không lên tiếng đáp lại. Cái tâm tư nho nhỏ của Cổ thị, mọi người đều nhìn rõ cả đấy, dù những lời này đều là sự thật các nàng cũng không muốn nói gì. Cổ thị, Tưởng thị ở lại bồi mấy mẹ con ăn cơm xong nghe được Trương thị đáp ứng hôm nay sẽ lưu lại mới chịu đi ra ngoài. Hai nàng vừa đi thì mẹ đẻ cùng chị dâu Triệu Tú Nga đã chạy tới. Triệu Tú Nga không có tới vì vẫn đang trong tháng ở cữ, không thể ra khỏi phòng. Mẹ Triệu Tú Nga nhỏ giọng nói chuyện với Trương thị, đại muội tử có chuyện này ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng. Sự tình nhà các ngươi chúng ta cũng biết đại khái. Những năm qua các ngươi đều chu cấp không ít cho bọn họ ăn mặc. Nay đại lão gia nhà các ngươi đã ra làm quan, các ngươi cũng không đi theo hưởng vinh quang nhưng hiện tại không giống với lúc trước, nay cô phu nhân nhà các ngươi đã có mối kết thân này. Chậc chậc, đại lão gia nhà các ngươi đem cô phu nhân gả cho Trịnh Tam lão gia là vì cái gì? Chắc chắn là đại lão gia muốn dựa thế Trịnh gia để mà phát tài đấy. Như Trịnh gia vậy mới là đại gia tộc, nhổ một sợi lông tơ thôi, so với cá eo còn to hơn. Các ngươi nên ở lại đây hai ngày, dù ít dù nhiều cũng không thể để mình tay không đi về được, cô phu nhân không phải là ăn sữa của ngươi mà lớn sao, hiện tại nàng đã có, không thể không báo ơn nuôi dưỡng của ngươi. Mẹ Triệu Tú Nga nói chuyện mà hai mắt cũng sáng rực lên rồi. Ở đây nói có cũng không phải là nói Liên Tú Nhi có thai mà là nói Liên Tú Nhi có tiền rồi, giàu có rồi. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua mẹ đẻ chị dâu Triệu Tú Nga, nàng cũng đã rõ rồi. Liên Tú Nhi bây giờ là một miếng thịt béo, không chỉ người Liên gia muốn ăn mà là người chỉ có quan hệ thông gia không mấy tốt đẹp như Triệu gia cũng muốn nhào vào cắn một miếng rồi. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 440, đắn đo. Kể cả không có việc hôn sự của Liên Tú Nhi, Triệu gia phen này đem cả nhà vào huyện Thái Thương cũng chưa chắc không phải do nhớ thương tới món lợi từ Liên gia. Dù sao Liên thủ nhân cũng là huyện thừa, ở đây ngoại trừ huyện Thái gia thì huyện thừa là một chức quan cực kỳ có quyền lực rồi. Cũng như Triệu Tú Nga lúc trước không ngại mình lớn bụng nhất quyết không chịu đi sau một bước, nhất định theo đại đội nhân mã cùng đi Hà Gian Phủ. Hôn sự này của Liên Tú Nhi đối với Triệu gia là vui càng thêm vui. Trương thị không thích nghe mẹ Triệu Tú Nga nói những lời này. Nàng cá tính ôn hòa, không thích nói lời khó nghe nhưng trên mặt cũng không lộ liễu thể hiện ra sự khó chịu. Chị dâu Triệu Tú Nga làm người đã thành tinh rồi đấy, thấy Trương Thị như vậy liền trao đổi với mẹ Triệu Tú Nga một ánh mắt, trong bụng thì cười Trương Thị là thứ ngu xuẩn, tiện nghi có sẵn đấy rồi mà còn không biết nhặt. Chị dâu Triệu Tú Nga tiếp lời, Liên Tứ Thẩm thấy người với Tú Nga nhà chúng ta cũng rất tốt ta mới nói lời này. Dù có đi cũng phải qua cái lúc mấy chốt này mới đi. Bây giờ mà đi thì thành ra cái gì? Lão thái gia, lão thái thái nhà Thẩm sẽ nghĩ thế nào? Ở đây ăn uống cũng không thiếu đến nỗi không nuôi nổi mọi người vài bữa. Tốt xấu gì cũng ở lại vài ngày cho lão nhân gia các ngài chút mặt mũi. Đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng nhau trở về, trên đường đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Thì ra là vậy, Liên Mạn Nhi nghe xong lời chị dâu Triệu Tú Nga lập tức hiểu, hai mẹ con nhà này tới là muốn khuyên nhà mình lưu lại, đừng vội đi. Các nàng nhiệt tình như vậy chẳng qua cũng vì bản thân. Một mặt là nịnh nọt chủ nhà, mặt khác có mấy mẹ con Trương Thị lưu lại thì mẹ con nàng ở lại cũng không quá đường đột. Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện nườm nượp. Liên Mạn Nhi ra phía cửa nhìn quanh, giờ đã qua buổi trước tiệc rượu gần tan, Trịnh gia phái người tới hối thúc Liên Tú Nhi, chỉ là Liên Tú Nhi quyến luyến không chịu đi nên Trịnh Tam lão gia bây giờ đích thân qua đón người về. Nhưng phòng trên đã đóng cửa, Trịnh Tam lão gia bị ngăn ở bên ngoài. Trong tâm Liên Mạn Nhi khẽ động, Chu thị đây là muốn gì đây? Chẳng lẽ định không để Liên Tú Nhi đi nữa hay là như thế nào? Trong đông phòng, Chu thị không chịu mở cửa, nhưng với tuổi tác cùng thân phận như vậy, Liên gia cũng không thể nào để cho tân lang đứng chờ ở bên ngoài được. Liên lão gia tử, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa liền từ trong nhà chính đi ra. Liên lão gia tử tiến lên gọi cửa, Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa thì mời Trịnh Tam lão gia vào nhà chính ngồi. Từ trong phòng tiếng Chu thị truyền ra, gọi lão đại, lão nhị, con dâu cả con dâu thứ hai, người một nhà đều tính toán một lượt gọi cả tới đây. Ai ôi, lão thái thái các ngươi thật đúng là có tài cán đó. Mẹ đẻ cùng chị dâu Triệu Tú Nga nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cách vào câu lại thêm vài từ chậc chậc mà cảm thán. Liên Mạn Nhi mơ hồ đoán được đây là Chu thị muốn nhân cơ hội này dạy dỗ hai nhà Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa. Xem ra Chu thị cũng tỉnh táo lại rồi. Tuy là người không có tài cán thực chất gì nhưng việc dạy dỗ con cháu Chu thị lại rất có thiên phú đấy. Mặc kệ có nguyện ý hay không vẫn phải tới. Đầu tiên là Hà thị mang theo mấy đứa con, sau đó là Tưởng thị bế nữu nữu đi cùng Liên Đoá Nhi, rồi đến Cổ thị. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa cũng phải từ trên nhà chính đi xuống đông phòng. Đủ hết người, cửa đông phòng lại đóng lại. Qua độ hai lượt trà, cánh cửa kia lại mở ra. Liên Tú Nhi từ trong đi ra, hiển nhiên là đã chỉnh trang lại mặt mũi, đầu tóc, quần áo. Trịnh Tam lão gia được tin liền từ nhà chính đi ra cười ha hà tiến về phía Liên Tú Nhi. Hai người đi trước, một đám bà tử nha đầu hầu hạ theo sau. Mấy người Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, Hà thị cũng cất bước tiễn ra ngoài. Trịnh Tam lão gia cười ha hà đi bên cạnh Liên Tú Nhi, bộ dáng rất thân mật. Liên Tú Nhi sụ mặt có vẻ như ngại Trịnh Tam lão gia dựa vào quá thân cận, đột nhiên xô Trịnh Tam lão gia một cái. Trịnh Tam lão gia bị bất ngờ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn có mấy nha đầu, bà tử gần đó đỡ kịp. Liên Tú Nhi vẫn đứng ở chỗ cũ, đan tay vào nhau, sụ mặt xuống không tiến lên đỡ Trịnh Tam lão gia. Một vài nha đầu, bà tử xung quanh đã nhìn Liên Tú Nhi với ánh mắt khác thường. Cũng may Trịnh Tam lão gia ha hà cười đứng lên nói không có việc gì. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa cũng bước lên hòa giải. Tú Nhi tuổi còn nhỏ, tính tình bồng bột, còn phải phiền Minh Sinh huynh đệ thứ lỗi mà dạy bảo nhiều hơn. Trịnh Tam lão gia cười, không sao, không sao. Cả đoàn người đã đi ra cửa. Liên Mạn Nhi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Liên Tú Nhi vẫn là người không biết nặng nhẹ như vậy. Trịnh Tam lão gia đã hơn 70 tuổi, nàng không sợ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra sao? Nàng có gánh nổi không? Hơn nữa, mạng người có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn như vậy sao? Liên Mạn Nhi quay về phòng đem chuyện vừa rồi kể cho Trương Thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Trương Thị giận dữ nói, còn không phải là do bà nội con làm hư hay sao? Khi đó, lão cô con ăn sữa của mẹ mà lớn nên cùng mẹ thân thiết. Bà nội không muốn nàng thân cận với mẹ nên liền nuông chiều nàng. Nàng muốn thế nào là như thế ấy, không những không dạy bảo nàng mà còn khen ngợi. Lão cô con làm gì không đúng mẹ con nói nàng, bà nội con liền mắng mẹ. Khi đó lão cô con mới bao nhiêu tuổi, liền có biết cái gì, dần dần xa lạ không còn thân thiết với mẹ nữa, quay lại thân thiết với bà nội con. Cứ như vậy mà đem một đứa bé nuôi dạy lệch lạc như vậy. Chờ lão cô con lớn hơn một chút hoàn toàn xa lạ với mẹ rồi, mẹ nghĩ bà nội cũng nên dạy dỗ lão cô một chút đạo lý nhưng không hề. Bà cũng không dạy dỗ thêm chút nào, cứ để tính tình lão cô lớn lên như thế. Liên Mạn Nhi đáp lời, tính tình đã thành thói quen, có thể nào dễ dàng sửa được cơ chứ? Trương Thị lại nói, ừ đúng vậy, cũng giống như cây nhỏ vậy, khi bị nghiêng lệch rồi, dù có cố sửa cũng phải mất thời gian, mà bản thân nó cũng bị đau đớn, mà bà nội con lại không có kiên nhẫn đó, hơn đoán chừng cũng là do đau lòng lão cô con, sợ nàng đau. Lão cô con cùng chị con cùng một tuổi, hồi hai nàng mới tập đi, mẹ thường ngồi gian ngoài làm việc để cho chị con ngồi trên giường gạch. Chị con sẽ vịn cửa sổ dò dẫm đi, lão cô con lại ở phía sau đẩy chị con một cái. Chị con té ngã, cô con cười càng vui vẻ, bà nội con cũng cười. Bà xem chuyện con gái bà cao hứng lên đi đẩy ngã người là chuyện đùa vui à. Trương Thị thở dài nói, mẹ vào nhà lấy đồ đạc mới thấy liền nói một câu không cho lão cô con đẩy chị con. Bà nội không cười nữa mà liền quát mắng mẹ một chập. Đối với những ngày tháng trước kia Trương Thị cũng không có quên đi, nàng cũng không phải là không có oán khí nhưng vẫn bị cái gọi là lễ giáo, cái thanh danh tốt đè nén, hiện tại cuộc sống ngày càng tốt lên, tư tưởng cũng được khai mở, nhớ lại chuyện cũ, những ký ức phủ đầy bụi kia dâng lên. Trương Thị cũng đã chịu ở trước mặt mấy đứa bé nói lên chuyện này rồi. Trước kia căn bản là Trương Thị sẽ không bao giờ nói những lời này. Nàng cho đó là bất hiếu, nàng phải kiêng kỵ trưởng bối. Liên Mạn Nhi đau lòng thay Liên Chi Nhi hỏi, mẹ sao phải đến khi mẹ vào nhà lấy đồ mới thấy? Tì con khóc người không có nghe thấy sao? Trương Thị nói, tì của con không có khóc, bị đẩy ngã thế nào lại không khóc? Liên Mạn Nhi kỳ quá, tiểu hài tử không giống như người lớn có thể chịu đờ si đau đớn cùng ủy khuất. Trương Thị kiên trì nói, tì của cần thực không có khóc. Nói ra cũng kỳ quái. Đừng nói là lúc ấy mà thì con bị ủy khuất cái gì, cho tới bây giờ cũng chưa một lần khóc, thì của con là đứa nhỏ ngoan, thực hiểu chuyện. Liên Mạn Nhi ngần ngơ nhất thời trong tâm ngũ vị tạp trần. Mẹ, thì của con không khóc là vì biết rõ dù thì có khóc người cũng không thể giúp gì cho thì, không thể vì thì mà làm chủ a. Đã xin giúp đỡ vô vọng vậy thì thà là không xin nữa. Chuyện Liên Chi Nhi là đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ khóc là chuyện khiến lòng người đau xót cỡ nào. Trương Thị cũng ngây người, giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống. Chuyện cũ đằng nào cũng đã qua, người phải sống tiếp nhất định phải học được bài học tiến về phía trước. Liên Mạn Nhi liền chuyển sang một chủ đề khác, con thấy Trịnh Tam lão gia cũng thực thích lão cô hay sao ấy? Ông ấy thích lão cô ở điểm gì chứ? Liên Mạn Nhi nghiêng đầu cân nhắc nói, hẳn là Liên Tú Nhi đang tuổi thanh xuân a, cái gọi là thiếu nữ 18 không ai xấu hẳn là như vậy. Tỷ tiểu thất liền kéo kéo góc áo Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cúi xuống thấy tiểu thất nháy mắt bộ dáng muốn nói lại ngập ngừng không dám nói. Liên Mạn Nhi ghé sát lỗ tai xuống hỏi có chuyện gì. Tiểu thất vụng trộm liếc nhìn ngũ lang, thấy ngũ lang không chú ý tới mình mới vội vàng bám vào bên tai, đem âm thanh hạ thấp xuống hết mức có thể nói. Lúc đệ cùng ca ca đi tìm đại bá, nhị bá, hỏi người mới biết hai bá ở phòng tiệc mừng. Đệ cùng đại ca đi tới, ở ngoài cửa thấy tiếng nói chuyện lão nhân kia, à không, là lão dượng nói quý trọng lão cô là cái tính chân thật, nói cái gì mà hắn gặp qua nhiều nữ nhân đều là một bụng tâm cơ thâm trầm mà còn giả bộ ngốc, nói là hắn vừa thấy lão cô liền nhìn ra cô không giống với họ. Liên Mạn Nhi nghe tới đây tò mò đến quính lên, còn có cái gì nữa? Còn có đại bá và nhị bá cười rất kỳ quái nữa. Đệ còn muốn nghe nhưng ca ca lại bịt kín lỗ tai đệ, còn nói với đệ cái này cũng không phải lời hữu ích gì. Không cho phép đệ nghe cũng không cho phép nói ra. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua ngũ lang, đây đúng là thiếu niên cổ hủ ngũ lang nhà nàng. Nhất định là lúc đó Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa hai vị đại cữu ca cùng chú rể mới Trịnh Tam lão gia nói cái gì đó thô tục rồi nên ngũ lang mới không để tiểu thất nghe. Ngũ lang thấy Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất bộ dáng thần thần bí bí đứng một chỗ thì thầm to nhỏ trong bụng liền sinh nghi liếc mắt chừng tiểu thất một cái. Tiểu thất lè lưỡi ngồi bên Liên Mạn Nhi không nói gì nữa. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, Liên Tú Nhi quả đúng là người chân thật, cũng giống Chu Thị đem hết thảy tâm tư phơi bày ra trên mặt. Trịnh Tam lão gia này cơ bản là đã nhìn quen nữ tử hoặc là dịu dàng hoặc là đầy tâm cơ, nay gặp được thiếu nữ trẻ tuổi, vui vẻ không chút tâm cơ nào như Liên Tú Nhi thì liền bị hấp dẫn. Tâm tư của nam nhân, nữ nhân đoán không ra là vì nam nhân bình thường dùng hormone để suy nghĩ. Buổi tối ăn cơm chỉ có Tưởng Thị bưng đồ ăn tới, Cổ Thị không có tới, nghe Tưởng Thị nói là bị bệnh. Liên Mạn Nhi nói, lúc đưa lão cô ra cửa không thấy đại bá mẫu đi ra. Không phải là lại bị bà nội đánh mắng đến không thể gặp người đấy chứ. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm một cái, cánh cửa liền mở ra. Chương 441, rời đi. Người mở cửa đi vào là Lục Lang. Sau khi trở thành người nhà của huyện thừa, Lục Lang ăn mặc khác với lúc ở Tam Thập Lý Doanh từ từ nhiều, hơn nữa còn biết gõ cửa trước khi vào phòng. Mặc dù hắn cũng chỉ gõ một cái rồi đẩy cửa tiến vào. Lục Lang tới, mau tới kháng ngồi. Trương Thị gọi, Lục Lang chuyển động đôi mắt to tròn vòng vòng, sau đó mới chậm rãi đi tới, nhảy lên kháng ngồi. Hắn ngồi ở đó, giơ tay lên định cọ mũi nhưng giống như nhớ ra cái gì đó lại thả tay xuống, ngược lại móc từ trong ngực ra một cái khăn vô cùng bẩn, dùng sức lau mũi. Lục Lang cũng tiến bộ, Trương Thị liền nói, Lục Lang vẫn không nói lời nào, mắt vẫn như cũ đảo qua. Tới Thái Thương mấy ngày, trừ ngày ăn cưới, nhà Liêm Mạn Nhi đều ăn điểm tâm xong rồi ra đường ăn trưa ở ngoài, tới gần đêm mới trở về. Mà Lục Lang mấy ngày qua đều đi theo Tứ Lang, xuất quỷ nhập thần, vì vậy cũng không gặp mặt. Lục Lang cứ như vậy không nói không rằng ngồi đó, Trương Thị cũng không để ý, dù sao Lục Lang vốn có chút ngốc. Liên Mạn Nhi tới bên cạnh mở bọc y phục của mình tìm lấy hai ba loại điểm tâm đưa cho Lục Lang. Thấy đồ ăn, con người Lục Lang vòng vo chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn. Thấy Lục Lang ăn ngấu nghiến điểm tâm như hổ đói, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, dù bên ngoài có chút biến hóa, nhưng Lục Lang vẫn là Lục Lang lúc trước. Lục Lang ca, lão cô gả cho người già như vậy, người có biết trước không? Tiểu Thất thấy Lục Lang ăn xong điểm tâm rồi, liền lại gần nhỏ giọng hỏi. Lục Lang lắc đầu, chuyện này thật ra rất phức tạp, đừng nói có chút đần độn là Lục Lang, tiểu hài tử bình thường cũng chưa chắc có thể hiểu. Liên Mạn Nhi lấy hết điểm tâm còn lại trong bao quần áo ra, để cho Lục Lang thấy nhưng không lập tức cho hắn. Đại bá mẫu cho bà mối tiền, cho mấy lần, mới buổi trưa vừa rồi cũng cho một lần. Dù sao cũng làm việc đã quen, Lục Lang thấy Liên Mạn Nhi như vậy cũng biết hắn cần dùng tin tức để đổi lấy cái ăn. Thật ra hắn tới phòng này bởi vì nhớ tới ngày xưa ở Tam Thập Lý Doanh Tử, chỉ cần hắn đem chuyện nghe thấy, nhìn thấy nói cho Liên Mạn Nhi biết, Liên Mạn Nhi liền cho hắn ăn ngon. Đại cô và Ngân Tỏa mới tới, đại bá mẫu liền cho Ngân Tỏa vòng tay cha ta nói chúng ta sắp phát tài, sau này đều được ăn uống tốt, còn có bạc để cầm nhị ca tam ca đều vô tích sự tú nga tàu tử thương lượng, giới thiệu cho đại bá sư ra gì đó. Lục Lang đứt quãng nói chuyện gì có thể nhớ ra đều nói cho Liên Mạn Nhi biết. Trong đó có một ít là việc vặt, cũng có một chút chuyện rất đáng để suy nghĩ. Vậy buổi trưa bà nội gọi các ngươi tới đông phòng nói gì? Liên Mạn Nhi liền nói. Khi đó bởi vì trong viện có nhiều nha hoàn bà từ của Trịnh gia, Liên Mạn Nhi không thể đi đông phòng nghe lén. Chúng ta dập đầu trước lão cô, đánh đại bá mẫu, đánh bằng giày, răng đại bá mẫu gãy. Lục Lang liền nói, mấy người Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt thảo nào cô thị không ra tiễn khách còn nói bị bệnh, hóa ra là do bị đánh gãy răng. Đây đã là lần thứ hai, Liên Mạn Nhi nghĩ, lần trước cô thị gãy một cái răng nhưng cũng không tiếp thu giáo huấn, ngược lại càng làm việc thêm trầm trọng. Bà nội bảo đại bá mẫu sau này ngủ cùng phòng với bà, nói buổi tối cần người hầu hạ. Lục Lang suy nghĩ một chút lại nói, a, vậy đại bá mẫu đồng ý sao? Liên Mạn Nhi vội hỏi, đồng ý, nếu không đồng ý bà nội sẽ bảo lão cô trở về. Lục Lang nói, Chu thị bắt cổ thị ngủ ở đông phòng, muốn cổ thị buổi tối hầu hạ bà. Đây là đem hết tội lỗi đổ cho cổ thị, muốn hành hạ cổ thị. Mà cổ thị phải đáp ứng, nếu cổ thị không đáp ứng, Chu thị sẽ không cho Liên Tú Nhi và Trịnh Tam lão gia về Trịnh gia, vậy việc tốt Trịnh Tam lão gia đồng ý cho đám người Liên thủ nhân sẽ không thể thực hiện. Hơn nữa ồn ào quá mức, Trịnh gia sẽ không thành chỗ dựa lớn nhất của Liên thủ nhân ở Thái Thương nữa. Liên Mạn Nhi hỏi Lục Lang một lúc, đến khi không hỏi được điều gì hữu dụng nữa mới đưa điểm tâm cho hắn, để hắn đi. Ta chịu đựng qua chiều nay, sáng mai sẽ rời đi. Trương Thị liền nói, hoàn toàn chán ghét nơi này. Đến tối Tưởng Thị vẫn tới đây ân cần hầu hạ như cũ. Mấy mẹ con Trương Thị nằm xuống rồi nhưng đều không ngủ được, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy thượng phòng có tiếng động. Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, có tiếng Liên lão gia tử, tiếng Liên thủ nhân, cổ thị, có tiếng mắng chửi của Chu thị, có tiếng khuyên giải của Liên Lan Nhi, tiếng khóc của Liên Đoá Nhi. Liên Mạn Nhi không nhịn được ôm chăn ngồi dậy, nhìn quanh viện qua cửa sổ thủy tinh ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Ngoài thượng phòng phía đông đốt một chiếc đèn lồng, cổ thị mặc quần áo phong phanh, khom người, run rẩy đứng cạnh cửa đông phòng. Nàng một tay nhấc thùng, một tay cầm bàn chải, bên cạnh còn để một thùng nước, hóa ra là đang chùi bồn cầu. Liên Mạn Nhi hiểu, đây là Chu thị trả thù. Không phải cổ thị đặt bẫy khiến cho Liên Tú Nhi gả cho lão ông 70 tuổi ư. Vậy Chu thị sẽ khiến cho cổ thị không thể ngủ cạnh trượng phu. Hơn nữa nhìn hoàn cảnh hiện tại, hơn nửa đêm bắt cổ thị ra cửa chùi bồn cầu, sau này chắc hẳn Chu thị sẽ hàng đêm hành hạ cổ thị. Hành hạ như vậy có mấy người chịu đựng được, tội gì, Trương thị than thở, lúc nàng làm như vậy sẽ không nghĩ đến hôm nay. nàng hại Tú Nhi, bà nội con mà tức giận thì nàng sẽ cực khổ đến chết. Cổ thị tự nhận là thông minh, giỏi tính toán, có thể gạt bỏ hết tội lỗi trên người, nhưng Chu thị tính tình bá đạo, chuyện gì đã nhận thức thì sẽ không quan tâm tới lý lẽ của ngươi, muốn mắng là mắng, muốn đánh thì đánh. Hai người đánh nhau như vậy, không biết cuối cùng ai thua ai thắng. Mấy mẹ con bây giờ ngủ cũng không ngon, hôm sau dậy thật sớm. Điểm tâm ăn ở phòng Chu thị, Liên lão gia tử đã ngồi đó, Cổ thị mang theo đôi mắt đen quầng cùng Thưởng thị đứng cạnh giường gạch hầu hạ. Chu thị nghiêm mặt kêu Thưởng thị lên giường ngồi ăn cơm. Tất nhiên việc này nhằm hạ mặt Cổ thị, Thưởng thị cười chỉ nói trong nhà còn cần nàng hầu hạ, kiên trì không ngồi vào bàn. Ăn vài miếng cơm, Chu thị liền tìm cơ quát tháo Cổ thị, bị Liên Lan Nhi khuyên bảo, mới không để Cổ thị chịu quá nhiều đau khổ. Mấy người Liên Mạn Nhi ngồi vào cũng chỉ làm bộ ăn hai miếng liền đều thôi. Trương thị nói muốn rời đi, Chu thị trầm mặt, cũng là Liên Lan Nhi cười giữ mấy mẹ con Trương thị ở thêm mấy ngày, đến lúc đó nàng sẽ cùng về. Trương thị dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Đến đây cũng lâu rồi, chúng con ra ngoài đã nhiều ngày, trong nhà bận rộn, không thể không trở về. Trương thị liền nói, đều hẹn sẵn rồi, một lúc nữa xe sẽ tới đón chúng con. Muốn đi thì đi đi, cha cũng không giữ các con. Nhà nông trong nhà cũng không thể không có người. Liên lão gia tử cũng đặt bát cơm xuống, lấy tẩu thuốc ra hút. Thuốc lá này rất tốt, rất dễ hút. Lấy đồ chuẩn bị cho nhà lão tứ ra đây. Liên lão gia tử nói với Chu thị. Chu thị vẫn trầm mặt lộ ra vẻ không tình nguyện, nhưng dưới cái nhìn soi mói của Liên lão gia tử liền lấy từ trong tủ ra một bọc vải nhỏ, đưa cho Trương thị. Từ xa tới nơi này một chuyến, chút thứ này chuẩn bị cho bọn nhỏ. Liên lão gia tử liền nói. Trương thị không nhận, đẩy bọc vải về. Trong nhà cái gì cũng không thiếu, chúng con xin chỉ nhận tâm ý. Trương thị nói, mấy mẹ con đều đứng dậy, hành lễ với Liên lão gia tử và Chu thị rồi ra ngoài. Liên lão gia tử, Tưởng thị, Liên Lan Nhi dẫn theo Ngân Tỏa đều tiễn họ ra ngoài, Liên Đoá Nhi đầu tiên là ngồi bất động trên giường gạch, bị Cổ thị nói một câu mới xuống đất nhưng lại bị Chu thị ngăn cản. Cổ thị muốn ra tiễn cũng bị Chu thị gọi lại, sai nàng làm việc khác. Mang tin tức về cho bà con làng xóm, Liên lão gia tử tiễn mấy mẹ con ra cửa, nói. Nói chúng ta sống rất tốt, mấy mẹ con liền gật đầu. Liên lão gia tử trầm mặc, vẻ mặt nặng nề tâm sự. Người ta nếu hỏi Liên lão gia tử mở miệng, nói nửa câu, liền dừng lại, giống như không biết nên nói tiếp như thế nào. Mấy người đều trầm mặc. Ông nội, giữa nhà chúng cháu và Thái Thương luôn luôn có người qua lại, nhà mẹ đẻ Tú Nga Tàu từ hai ngày nữa cũng sẽ trở về. Liên Mạn Nhi liền nói, đến lúc đó chuyện giống nhau nói khác nhau sẽ không tốt. Lại một đợt trầm mặc, con gái gả ra cửa ai, lão cô của cháu gả ở đây, là người nhà lão Trịnh. Các cháu trở về có người hỏi chuyện này cũng không được nói tỉ mỉ. Vâng, mấy mẹ con đều gật đầu, ý tứ của Liên lão gia tử bọn họ đều hiểu, không ai hỏi sẽ không nói, nếu có người hỏi có thể không nói sẽ không nói. Nếu thật sự phải nói cũng chỉ tóm tắt đôi lời, tóm lại ít quan tâm tới chuyện này là được. Tưởng thị đi giúp mấy mẹ con nàng cầm túi quần áo, đám người Hà thị vẫn ở trong nhà không đi ra, chỉ có Liên lão gia tử ở đây. Ông nội, thật ra thì về nhà làm ruộng cũng rất tốt. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói với Liên lão gia tử. 30 mẫu đất nuôi vài con heo, một đàn gà, cũng không thể bị đói, bị rét. Đại bá từng làm quan, về nhà tìm nơi dạy học hay làm việc gì khác cũng không khó khăn, chính là cuộc sống của người nông dân bình thường, không có đại họa xảy ra. Đúng vậy đó ông nội, có lúc phải nên hạ quyết tâm. Ngũ Lang cũng nói, thân thể Liên lão gia tử chấn động, hắn nhìn Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang, vẻ mặt hết sức phức tạp. Đều đi tới bước này một hồi lâu, Liên lão gia tử thở dài. Các cháu trở về, hãy sống thật tốt, ông ở nơi này trông chừng bọn hắn. Mọi người tiễn mấy mẹ con ra sân, thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới, không phải xe của Bình Võ. Người Tống gia đến, chẳng lẽ là Hoa Nhi sao? Hà thị liền nói, xe ngựa kia dừng lại trước cửa, đầu tiên là hai bà tử cường tráng xuống xe, tiếp theo hai người giúp dìu một người xuống. Liên Mạn Nhi không khỏi kinh ngạc, chương 442, cuối cùng cũng về đến nhà. Liên Tú Nhi thành thân, Tống gia tặng lễ vật nhưng không ai tới mà nhờ Liên Lan Nhi đem quà tới đây. Bây giờ Tống gia lại sai xe ngựa tới, tất nhiên là có chuyện khác. Mọi người Liên gia thấy hai bà từ kia xuống trước còn đang băn khoăn người tới là ai, sẽ có chuyện gì. Chờ thấy người hai bà từ đỡ xuống thì đều kinh ngạc giống Liên Mạn Nhi. Đây không phải anh tử sao? Hà thị nhận ra người tới trước. Nàng tới, sao lại ngồi xe ngựa của Tống gia? Người tới chính là anh tử, trang phục gọn gàng, chẳng qua là vẻ mặt có chút bất mãn, buồn bực. Hai bà Từ đỡ anh Từ xuống rồi lại lấy từ trên xe xuống một bao quần áo không nhỏ. Anh Từ cô nương, một bà Từ vịn cánh tay anh Từ, khuôn mặt tươi cười, giọng không cao không thấp nói. Ngươi còn không biết đủ, nhìn xem, lão phu nhân và phu nhân thưởng cho ngươi bọc y phục này, cái gì cũng có đủ. Phu nhân nhà chúng ta mềm lòng, sắp đặt cho ngươi tới nhà mẹ đẻ của nàng giải sầu. Đây là huyện thừa đấy, người bình thường như chúng ta không bước qua được cái đại môn này. Anh Từ cô nương, ngươi có phúc đấy. Cuộc sống sau này, ngươi sẽ sống thật tốt còn tốt hơn sống ở nhà chúng ta. Anh Từ tìm Liên Hoa Nhi nương tựa, hiện tại lại bị lão phu nhân tống ra và Liên Hoa Nhi đưa tới thái thương. Nghe bà Từ kia nói chuyện thì chắc định ném anh Từ cho Liên Thủ Nhân và Cổ Thị. Đây là chuyện gì? Cha anh Từ không biết chừng mực chọc giận Tống Hải Long. Tống gia không phải chỉ cần đuổi anh Từ ra khỏi cửa thôi sao? Lại còn đường xa đưa tới thái thương, là vì sao? Tâm tư Liên Mạn Nhi xoay chuyển, anh Từ và con lớn nhất nhà Vương Cử Nhân là Vương Ấu Hoài vụng trộm, bị Hoài đại phu nhân mới vào cửa phát hiện tìm cớ nhốt anh Từ lại, cuối cùng anh Từ trốn thoát. Lấy thế lực của Vương gia, nếu muốn giết anh Từ, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, sau đó cho nhà anh Từ chút tiền tài, lại đe dọa một lần là có thể làm chuyện lắng xuống. Vương gia và Hoài đại phu nhân lại không làm vậy. Liên Mạn Nhi cho rằng bởi vì Vương gia ở quê nhà trước sau như một làm việc nên không muốn giết người. Niên đại này không phải là xã hội pháp chế, coi mạng người như cỏ rác là chuyện thường tình. Nhưng đồng thời niên đại này lại chịu tư tưởng nho giáo hôn đúc ảnh hưởng. Rất nhiều người mê tín quỷ thần, cảm thấy giết người phạm tội sẽ tổn thương âm đức. Cũng bởi vì không phải xã hội pháp chế mà người bình thường nếu liên lụy tới quan tòa thường thường sẽ táng ra bại sản, thậm chí còn nhà tan cửa nát. Vương gia không phải là ác bá, họ hẳn cũng kiêng kỵ cái này. Hơn nữa một anh tử nho nhỏ, một mối quan hệ nam nữ bất chính cũng không thể ép vương gia hạ độc thủ. Như vậy Tống gia có phải cũng vậy? Chắc cũng không khác lắm, Liên Mạn Nhi nghĩ. Nhưng Tống gia phí sức đưa anh Từ tới Liên gia ở Thái Thương, chuyện này cũng rất thú vị. Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ thì anh Từ đã đi tới nhờ sự nâng đỡ của hai bà Từ kia. Liên Mạn Nhi, anh Từ thấy Liên Mạn Nhi liền dừng bước. Hai bà Từ kia mắt sắc đều hành lễ với Trương Thị, miệng gọi Tứ Thái Thái, sau đó cũng không để anh Từ và Liên Mạn Nhi nói chuyện, đã đỡ nàng tới chỗ Hà Thị, nói hai câu liền vào sân. Lúc này, xe ngựa của Lục Bình Võ cũng đã tới. Mấy mẹ con Trương Thị một lần nữa nói lời từ biệt với đám người Liên lão gia tử, sau đó liền lên xe. Ngày đầu tiên tới đây, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị tới đón các nàng, xe ngựa của các nàng còn không được vào đại môn huyện nha. Mà bây giờ, xe ngựa của Lục Bình Võ tới đón các nàng lại có thể trực tiếp đi vào trước cửa nha môn huyện thừa. Tới đây làm khách những thứ các nàng thấy được chỉ là một góc núi băng, bởi vậy cũng có thể thấy lợi ích bọn người Liên Thủ Nhân nhận được lớn đến đâu. Xe ngựa đi vào hẻm, đột nhiên nghe thấy có tiếng người quát mắng. Ánh mắt mù kẻ quê mùa nơi nào đến đây, đụng vào người đại gia ta. Xe ngựa đụng vào người. Liên Mạn Nhi sợ hết hồn, vội vàng vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Đứa nhỏ Tiểu Vũ này đánh xe ổn định, xe này lại không đi nhanh sao lại có thể đâm vào người khác. Trương Thị lẩm bẩm cũng vén màn xe ra nhìn. Có hai người đứng trước xe ngựa, trong đó có một nam tử trung niên. Liên Mạn Nhi trí nhớ tốt, thoáng cái liền nhớ ra người này là người nói chuyện bợ đỡ trong quán trà hôm các nàng ra đường. Mà người kia mặc một thân tơ lụa mới tinh, không ngờ lại là Hà Lão Lục. Lục Bình Võ đã xuống xe, đang bị Hà Lão Lục nắm không tha, nói xe đâm vào hắn. Hà Lão cậu, là ta, Lục gia ở trấn Thanh Dương, ngươi không nhớ ra ta sao? Lục Bình Võ liền nói. Hà Lão Lục ở vùng Tam Thập Lý Doanh Từ cũng được coi là người có tiếng tăm, vì vậy Lục Bình Võ cũng nhận ra hắn. Hà Lão Lục nghe thấy Lục Bình Võ nói vậy, vẫn không chịu buông tay. Hắn vừa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong xe, đúng lúc thấy Trương Thị. Hà Lão Lục cuống quýt buông Lục Bình Võ ra, vẻ mặt hùng dũng lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười. Ôi chao, đây không phải vợ của Lão Tứ huynh đệ sao? Giờ đã đi rồi ư? Không ở thêm hai ngày à? Hà Lão Lục tiến đến vừa cười nói, vừa gọi kẻ nịnh bợ kia. Mau tới đây gặp Tứ Thái Thái, chính là Tứ Thái Thái mà ta kể cho ngươi là được cổng chào ngự ban ấy. Kẻ kia cũng lập tức tươi cười, đến trước xe hành lễ với Trương Thị. Trương Thị nhàm chán nhìn động tác của Hà Lão Lục cũng không quan tâm đến hắn. Lão Lục à, Tiểu Võ đâm phải ngươi sao? Có bị thương không? Có muốn gặp thầy thuốc không? Trương Thị hỏi, nàng dĩ nhiên không tin Lục Bình Võ đâm phải Hà Lão Lục, thấy điệu bộ này của Hà Lão Lục cũng đoán được người này thấy Lục Bình Võ mặc trang phục thương nhân, muốn lừa bịp tống tiền. Tiếp trước Liên Mạn Nhi có một từ ngữ đặc biệt miêu tả chuyên như vậy, đó là chạm phải đồ sứ, ý chỉ việc những kẻ lừa đảo bày đồ sứ hỏng ra đường, người đi qua vô tình chạm vào sẽ bị bắt bồi thường. Lúc đầu ở Tam Thập Lý Doanh Tử, Hà Lão Lục cũng từng làm hoạt động chạm phải đồ sứ này. Không có, không có đâm vào, ta chỉ trêu đùa cháu ngoại trai của Lục gia chút thôi. Hà Lão Lục lập tức nhếch miệng cười nói, lời này là do ngươi nói đấy. Trương Thị liền nói, không đụng phải là tốt rồi. Lão Lục, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Tiểu Võ, chúng ta đi thôi. Trương Thị thả rèm xe xuống, Lục Bình Võ lập tức nhảy lên xe cho xe đi. Xe ngựa đi qua đường cái phồn hoa của huyện Thái Thương, Liên Mạn Nhi lấy ra ít tiền, mua chút ít cái ăn, sau đó tụ họp với thương đội, ra khỏi huyện thành Thái Thương, đi vào con đường trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Lúc về đến Tam Thập Lý Doanh đã qua buổi trưa, cách nhà còn xa, Liên Mạn Nhi vén rèm xe lên, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín đứng trước cửa hàng Liên Ký, nhìn về hướng này. Cha tới đón chúng ta. Liên Mạn Nhi cười nói. Trương Thị, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng nhô đầu ra khỏi xe, Liên Thủ Tín thấy bọn họ lập tức mặt mày hớn hở chạy tới. Bên ngoài lạnh, đừng xuống xe, trực tiếp vào nhà đi. Liên Thủ Tín tới trước xe liền trèo lên ngồi cùng. Lúc đi qua cửa hàng, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng đều đi ra ngoài. Cuối cùng xe ngựa dừng tại khóa viện của nhà mới, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất xuống xe, nhờ Lục Bình Võ giúp đỡ, mọi người chuyển đồ từ trên xe xuống. Nhiều hơn mấy thứ a? Liên Thủ Tín nhìn bao lớn bao nhỏ đem xuống. Đều là mẹ mua, Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín ồ một tiếng, không nói gì khác nữa. Vào nội viện, Lý Thị dẫn Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân ra ngoài, mọi người cười cười nói nói vào phòng. Đừng tưởng chỉ rời nhà vài ngày, Liên Mạn Nhi cũng có chút nhớ nhà, về đến nơi, nàng thật cao hứng. Tất nhiên Trương Thị, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng giống nàng. Mà ánh mắt Liên Thủ Tín dừng trên người mấy mẹ con Trương Thị lưu luyến không rời đi. Hắn còn ôm lấy Tiểu Thất béo lùn chắc nịch xoay vài vòng, chọc Tiểu Thất cười khanh khách như gà mái nhỏ. Biết các con hôm nay về, cha con từ sáng sớm đã ra vệ đường đứng chờ, ta nói không thể về sớm đến thế, hắn cũng không nghe. Lý Thị cười nói, Liên Chi Nhi bưng trà nóng lên cho mọi người uống. Ở Thái Thương chơi vui không? Trương Thải Vân hỏi, cũng được, Liên Mạn Nhi liền nói. Chơi rất vui, Tiểu Thất liền nói. Ngũ Lang không trả lời vấn đề này. Mau tới nhìn xem, ta mua đồ cho mọi người. Liên Mạn Nhi uống một chén trà nóng, trà sát tay rồi nói. Mấy bao lớn nhỏ kia cũng bị đem tới đây, đặt trên giường gạch, mọi người cùng mở ra nhìn. Đầu tiên là mấy bao lớn chứa sợi bông. Sao mua nhiều thứ này thế? Lý Thị hỏi, chăn đệm của Chi Nhi sau này đều phải từ từ làm trước, không đến lúc đó bận không làm nổi, Trương Thị nói. Trong nhà cũng phải làm hai bộ chăn đệm mới, giá bông bên kia rẻ hơn bên này, lại tốt hơn, đi chuyến này ta mua về nhiều một chút. Mẹ, bông này rất tốt. Trương Thị lấy bông ra cho Lý Thị nhìn. Lúc mẹ trở về cũng cầm mấy cân theo, làm áo bông cho bọn nhỏ. Đây là cái gì? Rất nặng, Liên Thủ Tín chỉ vào túi hạt lúa mì hỏi. Là hạt lúa mì, Liên Mạn Nhi nói. Cha, năm sau nhà chúng ta cũng trồng lúa mì. Đúng vậy đó, cha chúng ta trồng lúa mì, sau này sẽ có bột mì trắng để ăn, Tiểu Thất liền nói. Trương Thị lấy vải bông mua cho mọi người ra, cái nào bao nhiêu tiền, so sánh với chỗ này rẻ hơn bao nhiêu. Trương Thải Vân, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cũng vây quanh ríu rít bình luận về chất lượng và màu sắc của vải bông. Xem xong mấy thứ này, Liên Mạn Nhi lại mở một bọc nhỏ ra, lấy mấy thứ đồ bên trong ra. 5 chuỗi vòng tay mã não đỏ, 5 đôi khuyên tai bạc khảm ngọc xanh, 5 con lật đật, 5 chiếc khăn lụa. Thải Vân tỷ, tỷ của muội, Gia Ngọc, Diệp Nhi và muội, chúng ta 5 người mỗi người một bộ. Liên Mạn Nhi nói, lúc này Triệu Thị dẫn Liên Diệp Nhi tới, mấy đứa trẻ vui vẻ cầm lấy đồ, phần của Ngô Gia Ngọc do Liên Chi Nhi giữ. Trừ những thứ này, còn có quà cho Liên Thủ Tín, Lý Thị, đám người Ngô Gia Hưng, cũng không vội mở ra xem, Liên Mạn Nhi lại mở một bao khác ra. Thịt lừa nướng ở Thái Thương, còn có thịt lừa ngũ vị hương. Liên Mạn Nhi chỉ vào mấy gói giấy dầu, nói, buổi tối hâm nóng là có thể ăn. Đây là đồ mua vào ngày các nàng trở về, khiến cho mọi người đều được nếm thử vị thức ăn ngon, đặc sắc của Thái Thương. Hai loại thức ăn này cũng không dễ biến chất hơn nữa, hiện tại thời tiết lạnh, treo ngoài xe ngựa là có thể giữ không hỏng. Cha và mẹ đều tốt chứ? Hôn sự của Tú Nhi như thế nào? Liên Thủ Tín hỏi, chương 443, nghe tin bất ngờ. Thấy Liên Thủ Tín hỏi như vậy, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều quay đầu sang hướng khác, bộ dáng bận rộn. Trương Thị thì không cách nào lảng tránh, lại không biết trả lời ra sao. Trương Thị do dự như vậy khiến Liên Thủ Tín nghi ngờ. Bên kia xảy ra chuyện gì à? Liên Thủ Tín vội vàng hỏi. Lý Thị, Trương Thải Vân, Liên Chi Nhi, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều nhìn Trương Thị, các nàng cũng muốn biết ở Thái Thương xảy ra chuyện gì. Ông bà nội bọn nhỏ đều rất tốt, mọi người bên kia cũng rất tốt. Trương Thị không thể làm gì khác ngoài nói ra, người Tú Nhi gả cho cũng không tồi. Vậy có chuyện gì? Liên Thủ Tín hỏi, chính là tuổi có chút lớn. Trương Thị nói, lớn hơn Tú Nhi bao nhiêu tuổi? Liên Thủ Tín lại hỏi, con rể trưởng lúc đầu Liên Lan Nhi gả tuổi cũng có chút lớn, mọi người Liên gia biết tính tình Liên lão gia tử cho là nam nhân lớn hơn một chút không chỉ không có vấn đề mà ngược lại còn chững chạc hơn, có thể tin cậy hơn. Liên Thủ Tín không phải người ngu, hắn quan sát sắc mặt Trương Thị, đoán là tuổi chú rể quả thật hơi lớn. Là 27-28 tuổi sao? Không quá 30 chứ? Là cưới lại à, lúc trước cưới người khác rồi à? Liên Tú Nhi 15 tuổi, đối phương tối đa cũng chỉ là 27-28 tuổi. Liên Thủ Tín nghĩ như vậy, dù sao nam nhân lớn tuổi một chút chững chạc hơn, điều này cũng có mức độ. Mà nam từ 27-28 tuổi, lại làm quan, chưa từng kết hôn là điều không thể. Liên Thủ Tín suy đoán như vậy, Trương Thị lại càng khó mở miệng. Liên Thủ Tín thấy Trương Thị không nói cũng đoán là chuyện không ổn. Mẹ à, mẹ cứ nói đi. Cha con sốt ruột rồi kìa. Liên Mạn Nhi liền nói. Cũng đều là người trong nhà. Cô gia của Tú Nhi sinh năm Bính Tý. Trương Thị liền nói. Không phải lớn bằng Gia Hưng sao thế mà nàng cứ dọa ta. Liên Thủ Tín thở phào nhẹ nhõm nói. Không phải 16, là 76. Trương Thị nhỏ giọng nói. Cái gì? Liên Thủ Tín nhảy dựng lên. Trong nhà trừ mấy mẹ con mới từ Thái Thương trở về, những người khác không khỏi trợn mắt há mồm. Sao lại có thể? Sao lại có thể chứ? Chân Liên Thủ Tín loay hoay cọ sát mặt đất. Dù cho thân phận nhà người ta cao, số tuổi gần 30 là quá lắm rồi, tuổi lớn hơn nữa cũng chỉ 40 là đỉnh. 76, cái này, nói khó nghe thì hắn có thể sống bao năm nữa? Tú Nhi gả đi thì phải làm sao? Sau này làm thế nào? Chẳng phải hủy cả đời sao? Liên Thủ Tín như vậy khiến cho Liên Mạn Nhi hồi tưởng lại lúc ở Thái Thương, vẻ tuyệt vọng cùng tức giận của Liên lão gia tử và Chu thị khi biết tuổi Trịnh Tam lão gia. Cho dù Liên Thủ Nhân muốn nịnh bợ gia tộc quyền thế ở Thái Thương, cho dù gia môn của Trịnh gia cao hơn người làm huyện thừa là Liên gia, cho dù Liên Tú Nhi không phải gả cho thiếu niên 16 tuổi mà là cha của thiếu niên thì người cha kia tuổi cũng quá lớn. Nếu như là 40 tuổi, cho dù là 50, thì tương lai của Liên Tú Nhi còn có chút hy vọng. 76 tuổi, tính tuổi cũng đủ làm cụ của Liên Tú Nhi rồi, đây là trực tiếp dùng kiệu hoa đưa Liên Tú Nhi mang vào mộ A. Cho dù là bán em gái nịnh bợ Trịnh gia mưu lợi cho mình, nhưng mà tốt xấu gì, nhìn vào quan hệ máu mủ cũng phải giữ cho Liên Tú Nhi một con đường sống chứ, cũng nên giữ chút thể diện cho Liên gia chứ. Đây là làm sao? Liên Thủ Tín nghĩ xong, xoay qua hỏi Trương Thị. Lão gia tử và lão thái thái hiểu rõ Liên Tú Nhi, sao có thể tìm cho nàng người như vậy? Chàng hỏi ta, Trương Thị thấy Liên Thủ Tín như vậy, không biết tại sao đột nhiên vô cùng tức giận. Sao chàng không hỏi đại ca tốt của chàng đi? Cái gì? À, Liên Thủ Tín đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt đảo qua người Liên Mạn Nhi, sau đó a một tiếng. Sau đó hắn giống như quả bóng hết hơi, ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu. Mạn Nhi, chuyện như thế nào? Liên Chi Nhi, Trương Thải Vân và Liên Diệp Nhi tiến tới ngồi bên Liên Mạn Nhi, nhỏ giọng hỏi thăm. Đến tột cùng là tại sao? Liên Thủ Tín cũng ngẩng đầu lên, hỏi Trương Thị. Cho dù đại ca có nghĩ ra biện pháp như vậy, lão gia tử, lão thái thái cũng không thể đồng ý à. Bình tĩnh nói, đây là chuyện lớn, mọi người đều muốn biết. Lý Thị nói với Trương Thị, chuyện này ta đến giờ vẫn còn mơ hồ, chính là sợ trong lòng. Kế tiếp Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất mỗi người một câu kể hết chuyện xảy ra ở Thái Thương. Lời của bọn hắn vừa hết cả phòng liền rơi vào tĩnh mịch. Là đại bá bọn nhỏ bán Tú Nhi. Cái này Liên Thủ Tín giơ lên quả đấm, hung hăng đập một cái vào tay vịn ghế. Nhị bá bọn nhỏ hỗ trợ. Trước kia lừa ta, muốn bán Mạn Nhi. Mạn Nhi mạng lớn, hắn không thành công. Hiện tại bán Tú Nhi, hắn lại bán được. Lão thái thái cái gì cũng không biết, lão gia tử sao cũng bị hắn lừa. Ai, lão gia tử vẫn còn tin hắn, ăn phải thiệt thòi cũng vì tin hắn. Lời nói này cũng không sai, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Xem ra Liên lão gia tử nói Liên Thủ Nhân không có ý xấu cũng không phải vì trấn an các nàng, ngoài miệng nói một chút mà thôi, Liên lão gia tử thật sự tin tưởng Liên Thủ Nhân không có ý xấu. Hoặc là Liên lão gia tử biết Liên Thủ Nhân không phải là không có ý xấu, mà là không biết Liên Thủ Nhân có thể xấu đến trình độ này, hơn nữa còn là đối với người thân. Còn có cô cả của bọn nhỏ. Liên Thủ Tín lại hỏi Trương Thị, Nàng trước đó cũng biết, nàng cũng nhẫn tâm không nói với lão gia tử và lão thái thái. Chuyện này chúng con cũng không dám nói như vậy, dù sao không có bắt tận tay. Liên Mạn Nhi liền nói, cô cả đến sớm hơn chúng con, bà nội cái gì cũng nói với nàng. Cô cả và đại bá mẫu quan hệ tốt, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chúng con đến đó lâu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mà đại cô thì khôn khéo hơn chúng con nhiều. Liên Thủ Tín gương mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Rốt cuộc trước đó Liên Lan Nhi có biết Liên Tú Nhi gả cho lão già hay không? Liên Mạn Nhi tỏ vẻ còn nghi vấn việc này, nhưng Liên Lan Nhi khẳng định là phát hiện có chuyện gì đó không đúng, điều này Liên Mạn Nhi chắc chắn. Cổ thị sớm tặng chút ít đồ trang sức đeo tay quý giá, có phải mong Liên Lan Nhi nhắm một mắt mở một mắt hay không? Mấy người cùng đi dự tiệc cưới Liên Tú Nhi, Cổ thị và Tưởng thị dĩ nhiên sẽ không phơi bày chuyện gì, Chu thị đại môn không ra, nhị môn không bước, đến địa phương đó cũng chỉ là ngồi yên, không muốn đi lại, nhưng Liên Lan Nhi thì không giống thế. Nàng rất giỏi xã giao, nơi nào cũng dám đi, phát hiện có chuyện không đúng, chỉ cần chịu bỏ công ra điều ra, là có thể phát hiện chân tướng. Ta lập tức phải dẫn mấy hài tử trở về, không vì cái gì khác, chính là vì tâm lạnh rất sợ. Đêm hôm đó ta cũng không dám ngủ, Trương thị nhỏ giọng nói với Lý thị và Triệu thị. Tam thẩm, ngươi không đi là đúng. Sau này, bên kia có chuyện gì ta cũng tuyệt đối không đi, mấy hài tử cũng không được đi. Chúng ta đi mấy ngày, trong nhà có chuyện gì không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Chi Nhi. Không có chuyện gì, chỉ có trung quản sự sai người đưa thư tới, hai ngày nữa hắn dẫn người tới chuyển rượu nho. Liên Chi Nhi liền nói. Rượu nho đã ủ tốt lắm, dù trung quản sự không đến, Liên Mạn Nhi cũng định viết thư gửi qua. Thử nghĩ xem, nhìn rượu nho cất trong xưởng kia, Liên Mạn Nhi phảng phất như nhìn thấy cả đống bạc, tâm tình vô cùng cao hứng. Sổ sách mấy ngày qua đều là tỷ ghi, Mạn Nhi, đợi lát nữa tỷ đưa sổ sách cho muội, muội xem có sai sót gì không. Liên Chi Nhi lại nói, vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu, chiều nay mọi người ăn cơm, đi ngủ thật sớm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trương Khánh Niên đánh xe ngựa qua, dẫn theo Trương Vương Thị, muốn đón Lý Thị và Trương Thải Vân về nhà. Người một nhà tự nhiên hết sức giữ lại, nhưng Lý Thị cảm thấy thời gian ở lần này đủ dài rồi, hơn nửa năm mới nhà bà cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, nên kiên quyết không chịu ở lại nữa. Trương Thị liền chuẩn bị hai bàn tiệc rượu, mời mấy người Ngô gia, còn có Lục gia tới. Thứ nhất là mấy mẹ con nàng đã về, mọi người tụ họp, thứ hai là tiễn Lý Thị, thứ ba là muốn cảm tạ huynh đệ Lục gia chiếu cố các nàng dọc đường. Một bữa cơm này mọi người đều ăn vô cùng thoải mái, sau khi ăn xong, mấy người Lý Thị bởi vì đường xá xa xôi, liền cáo từ ra về. Nhà Liên Mạn Nhi tặng không ít đồ, ngoại trừ mấy thứ Liên Mạn Nhi tặng Trương Thải Vân, Lý Thị và Trương Thải Vân đều có áo bông, áo lót, trung y mới, phong tục gọi là trong ngoài tam tân. Ngoài ra Trương Thị còn tặng 4 cây bông, 2 vải bông, còn có cả mũ da, rượu nho cho Trương Thanh Sơn, còn cả mấy loại điểm tâm. Sau đó phụ tử Lục gia cũng cáo từ, Liên Thủ Tín đưa bạc đã chuẩn bị sẵn. Mới đầu phụ tử Lục gia không chịu nhận, sau đó Ngô Ngọc Quý ở bên cạnh nói, giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, bọn họ mới bằng lòng nhận lấy. Mấy người Ngô gia không nhanh chóng đi mà ở lại nói chuyện phiếm. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi lấy lễ vật cho mấy người Ngô gia mua từ Thái Thương gia. Trừ mấy thứ cho Ngô gia Ngọc, Ngô Ngọc Quý, Ngô gia Hưng và Ngô Vương Thị mỗi người đều có lễ vật riêng. Một nhà này đều vô cùng cao hứng. Ngô Vương Thị và Trương Thị ngồi trên giường gạch tán gẫu. Trương Thị cũng đem chuyện của Liên Tú Nhi nói cho Ngô Vương Thị. Người trong nhà biết là được, lão gia tử dặn dò người khác có hỏi cũng không được nói. Trương Thị liền nói, đây cũng là ý tứ muốn Ngô Vương Thị bảo mật. Ngô Vương Thị cũng không quá kinh ngạc, chuyện này chúng ta cũng biết. Ta mới đầu còn không tin, giờ nghe ngươi nói vậy, không tin cũng phải tin. Ngô Vương Thị liền nói, truyền nhanh như vậy, đã truyền về đây rồi sao? Trương Thị kinh ngạc nói, người cùng chúng ta lui tới mua bán ở trấn trên, trong huyện thành, người dắt lừa thuê còn có thân thích bên kia. Ngô Vương Thị nói, chuyện này truyền đi còn nhanh hơn cả mấy chuyện khác. Trương Thị liền thở dài, ta còn biết một chuyện các ngươi không biết. Ngô Vương Thị lại nói, là gì? Trương Thị vội hỏi. Chương 444, địa chủ nhất định phải có nhiều đất. Trước khi nói chuyện, Ngô Vương Thị còn cố ý nhìn quanh một chút. Trong nhà tự nhiên đều là người mình, lúc này Ngô Vương Thị mới từ từ nói cho Trương Thị. Trịnh gia kia là nhà giàu huyện Thái Thương, nhà kết thân với thượng phòng nhà các ngươi trong Trịnh gia chỉ là một nhánh không có tiền đồ gì. Ngô Vương Thị liền nói, là nhánh, còn không có tiền đồ, không phải nói trước kia Trịnh Tam lão gia làm quan lớn sao? Trương Thị liền nói, hắn từng làm quan bên ngoài nhưng không phải là đại quan, chỉ là thư lại. Ngô Vương Thị liền nói, a, Trương Thị giật mình, Liên Mạn Nhi ngồi cạnh nghe thấy cũng không khỏi kinh hãi. Bọn người liên thủ nhân cho là thông qua Liên Tú Nhi dựa vào núi lớn, nhưng nghe Ngô Vương Thị nói vậy Trịnh Tam lão gia này rõ ràng là lão quan rỗng ruột. Liên Tú Nhi thiệt thòi, thượng phòng Liên gia cũng thua lỗ. Nhưng Trịnh Tam lão gia cũng có gia tài. Ngô Vương Thị lại nói, lúc trẻ hắn ra ngoài, phụ thân hắn thích hắn nhất nên chia rất nhiều gia tài cho hắn. Hắn làm thư lại, mấy chục năm cũng để giành được một số tiền đáng kể, mặc dù là chi thứ nhưng ở Trịnh gia cũng là người một nhà, muốn ở Thái Thương chiếu cố thượng phòng nhà các ngươi hẳn là không thành vấn đề. Thì ra Trịnh Tam lão gia có bối cảnh như vậy, liên thủ nhân cũng quá là bụng đói ăn quàng. Liên Mạn Nhi nghĩ có lẽ Trịnh Tam lão gia là nhân vật lớn nhất liên thủ nhân có thể dựa vào. Thật là vừa đáng buồn cười, vừa đáng xấu hổ. Cha bọn nhỏ vì chuyện này mà vẫn còn nổi giận. Chúng ta có thể làm cái gì chứ? Nhớ ngày đó, bảo là muốn Mạn Nhi của chúng ta đi làm con dâu từ bé của nhà giàu, đi hưởng phúc. Nói ba hoa chích chòe, dụ dỗ chúng ta đồng ý, sau mới biết được ai, lòng dạ thật tàn nhẫn chúng ta ở riêng, hiện tại đã cách xa. Bọn họ trong tay không có người khác thì sẽ tính toán Tú Nhi. Chuyện này bọn họ làm quen rồi. Ta nói thật, ta đối với bọn họ, tâm đã lạnh, ta thật sợ bọn họ. Chúng ta là thân thích, ta nói thật với ngươi, ta rất muốn chặt đứt lui tới với bọn họ. Trương Thị thấp giọng nói, ai, đây là chuyện không có cách nào khác. Hễ lão gia tử và lão thái thái còn sống một ngày, mối quan hệ này không thể nào đứt. Ngô Vương Thị liền nói, chờ đến lúc lão gia tử và lão thái thái của các ngươi không còn, khi đó mới tốt một chút. Nhưng đến lúc đó, bên kia liều chết bám lấy cũng sẽ khó. Ta nói khó là bởi vì tâm địa của ngươi và cha Chi Nhi quá mềm yếu, lại trọng thể diện. Trái tim phải cứng rắn, nên như thế nào thì như thế nào, chuyện kia cũng dễ làm hơn nhiều. Trương Thị nghe lời nói của Ngô Vương Thị, thì cúi đầu suy nghĩ. Hiện tại không có cách nào khác, tận lực ít qua lại, nhiều đề phòng một chút. Ngô Vương Thị khuyên can Trương Thị, Gia Hưng và cha hắn mỗi ngày gặp đủ loại hạng người, tin tức linh thông hơn người thường. Ta sẽ nói với họ chú ý tin tức bên Thái Thương nhiều một chút, nghe được chuyện gì sẽ tới nói cho ngươi biết. Nếu thật có chuyện gì thì các ngươi cũng có chuẩn bị, không thể tùy tiện bị bọn họ lừa gạt. Ừ, Trương Thị cảm kích gật đầu. Buổi tối lúc ăn cơm, Liên Mạn Nhi khen Liên Chi Nhi. Nàng xem những khoản mấy ngày qua Liên Chi Nhi tính toán, đều rõ ràng, hơn nữa xử lý chuyện ở xưởng dưa chua cũng không sai. Đừng thấy thì của con ít nói, chuyện gì nàng cũng biết. Liên Mạn Nhi nói, Chi Nhi thật có khả năng. Trương Thị cười múc một muôi tương thịt lớn vào bát Liên Chi Nhi. Chi Nhi còn thích ăn tương thịt này, nương cố ý cho nhiều thịt nạc ít cho tương. Ăn nhiều một chút, không mặn chút nào. Vâng, mẹ cũng ăn nhiều một chút. Liên Chi Nhi gật đầu cũng múc cho Trương Thị một thìa. Vành mắt Trương Thị liền đỏ lên. Liên Mạn Nhi biết tâm sự của Trương Thị, nên ngồi cạnh mỉm cười. Đảo mắt đã tới ngày trung quản sự hẹn tới truyền rượu nho. Trung quản sự tới lúc gần trưa, một nhà Liên Mạn Nhi đều sớm chuẩn bị ổn thỏa, đầu tiên là đón trung quản sự vào tiền thính, sau đó lấy rượu nho tới cho trung quản sự thưởng thức. Mùi vị rượu nho năm nay tốt hơn năm ngoái chút ít. Trung quản sự uống rượu xong, rất hài lòng. Mấy vị chủ nhân trong nhà khẳng định thích. Liên Mạn Nhi cũng rất cao hứng, năm nay là lần thứ hai ủ rượu nho, có kinh nghiệm hơn năm ngoái, năm nay phân lượng nguyên liệu cho vào cũng nắm giữ tốt hơn nữa xây ủ cất rượu, điều kiện ủ rượu cũng tốt hơn năm ngoái. Uống rượu xong, liền dẫn trung quản sự tới xưởng ủ rượu kiểm hàng. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi ủ tổng cộng 150 vò rượu nho, vẫn như cũ là 20 cân một vò. Sau khi loại bỏ chọn lọc lúc lên men, cuối cùng được 119 vỏ rượu tương đương 2.380 cân rượu nho. Trước khi trung quản sự đến, Liên Mạn Nhi đã kiểm tra từng vỏ rượu một, chọn ra 100 vỏ tốt nhất chuẩn bị cho trầm ra. Trung quản sự kiểm tra hàng xong, tùy tùng mang đến bắt đầu chuyển rượu lên xe chuẩn bị đưa về phủ thành. Mọi người cùng trung quản sự về tiền thính uống trà nói chuyện, dĩ nhiên có hỏi thăm Trầm Lục. Lục gia thân thể khỏe mạnh, chẳng qua công vụ bề bộn, vài ngày trước mới trở về, liền lại ra khỏi cửa. Lúc Lục gia ở nhà cũng có hỏi chuyện rượu nho, nói là chờ lúc rượu nho chuyển đến rồi, nếu hắn không ở nhà thì đưa vài vò tới quân doanh. Trung quản sự cười đáp, ta trở về liền tới quân doanh của Lục gia, đưa rượu nho này qua. Cửu gia ở nhà sao? Liên Mạn Nhi hỏi, cửu gia ở nhà, mỗi ngày khắc khổ học tập, mời được sư phụ võ thuật luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung. Lần sau gặp cửu gia, Mạn Nhi cô nương chưa chắc đã nhận ra. Trung quản sự cười nói, không nhận ra, Trầm Cửu thay đổi rất lớn sao? Còn có thể biến thành cái dạng gì? Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, chẳng qua là từ tiểu béo biến thành đại mập mạp thôi. Nghĩ như vậy, trong đầu liền hiện lên vóc dáng béo tốt cùng khuôn mặt trung niên mập mạp của Trầm Tam gia. Năm tháng chính là con dao giết heo, Liên Mạn Nhi di ông nghĩ. Hy vọng Trầm tiểu béo nên người một chút, mặc dù lớn lên không được như Trầm Lục nhưng nhất định đừng phát tướng thành như Trầm Tam. Lúc này, hai gã sai vặt mang bạc đi vào, nói là rượu đã chuyển hết lên xe. Liên Thủ Tín cùng con tới nhận bạc, 100 cân rượu nho, mỗi vỏ 20 cân, tổng cộng là 2.000 cân, dựa theo giá tiền năm ngoái, mỗi cân 2 lượng bạc, tổng cộng là 400 lượng bạc. Trung quản sự mang tới bạc thuần chất 5 lượng một thỏi. Cũng không cần kiểm tra, đếm ra lấy 80 thỏi bạc là đủ. Hai bên trao đổi bạc và hàng hóa xong, trung quản sự mang theo người chuẩn bị cáo từ, Liên gia tự nhiên là muốn mời cơm, vẫn như trước đặt tiệc rượu ở Duyệt Lai Tửu Lâu ở trấn trên. Một bàn tiệc thượng đẳng giá 2 lương bạc chiêu đãi trung quản sự. Một bàn tiệc trung thượng đẳng giá 1 sâu tiền chiêu đãi mấy tùy tùng theo tới. Mỗi tùy tùng đều có hồng bao đỏ thẫm, riêng trung quản sự tất nhiên dày hơn nhiều, ngoài ra còn có các loại quà quê, đều chuyển lên xe cho trung quản sự. Trong số quà quê có một vỏ nước nho dại, Liên Mạn Nhi cố ý nói cho trung quản sự, cho nữ nhân và tiểu hài tử uống là tốt nhất. Ăn cơm xong, sau khi tiễn trung quản sự đi, người một nhà nhìn 400 lương bạc kia, đều rất vui vẻ. Lúc các ngươi chưa trở lại, cha Gia Hưng nói cho ta biết, quanh chúng ta có thể có người muốn bán đất, đều là loại thượng đẳng. Có số bạc này ta có thể mua thêm không ít. Liên Thủ Tín cao hứng nói. Lát nữa gửi thư cho Ngô Tam Thúc nói nếu có người muốn bán đất liền giữ lại cho chúng ta. Liên Mạn Nhi liền nói. Lát nữa con đi trấn trên tìm Gia Hưng ca nói. Ngũ Lang liền nói. Hôm nay là ngày nghỉ của Tư Thục, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều ở nhà. Chúng ta năm nay giữ lại không ít rượu nho tặng người ta xong ta thấy còn thừa rất nhiều. Trương Thị liền nói. Mẹ, số rượu nho kia không phải đều giữ lại tặng người ta. Liên Mạn Nhi liền nói, con định đưa vài vò tới tiểu lâu quán rượu gửi bán. Gửi bán, đúng vậy, Liên Mạn Nhi gật đầu. Sang năm nhà nàng trồng nho dại, đến lúc đó sợ là thu hoạch hơn năm nay gấp 10 lần. Đều đem đi ủ rượu nho, sợ là Trầm gia cũng không dùng được hết số rượu ấy. Cho nên, phải tìm được đường tiêu thụ rượu nho khác. Năm nay trước lấy ra vài vỏ gửi bán ở các tửu lâu quán rượu trước giới thiệu bảng hiệu sang năm ủ rượu nho xong chỉ cần các nàng nói bán dĩ nhiên sẽ có người tới cửa mua. Hơn nữa sang năm số nho dại kia thu hoạch xuống cũng không chỉ dùng để ủ rượu một chút nho phẩm chất kém một chút có thể ủ thành nước nho. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi ủ 2 vỏ, mỗi vỏ 50 cân, trong đó có một vỏ trong quá trình ủ Liên Mạn Nhi phát hiện không thể ủ thành rượu liền đổi thành ủ nước nho. Nước nho dại mùi vị không tệ thích hợp với nữ nhân và đứa trẻ không thể uống rượu. Mạn Nhi nghĩ chu đáo, đi một bước nhìn ba bước. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều gật đầu. Nên như vậy, hôm đó Ngũ Lang đi trấn trên tìm Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng truyền lời qua 2 ngày quả thật có một tiểu địa chủ họ Vương ở Tam Thập Lý Doanh Tử muốn bán đất. Đất muốn bán là ở chân núi Nam Sơn, cách mảnh đất của Liên Lão Gia Tử một mảnh. Là 2 khối đất cách nhau một con đường nhỏ, trong đó có 1 khối đất có cấu tạo và tính chất thượng đẳng, mỗi mẫu chào giá 5 lượng bạc tổng cộng có 20 mẫu. Một số khác là đất trung đẳng, mỗi mẫu chào giá 4 lương bạc có 30 mẫu. Đất tốt gần nhà, giá cả vừa phải, một nhà Liên Mạn Nhi nhìn xong liền quyết định mua hết. 50 mẫu tổng cộng là 240 lượng bạc, hôm đó liền viết văn thư khế đất trả bạc ngày thứ 2, Ngô Ngọc Quý đã đem khế ước đỏ về. Hiện tại các ngươi muốn mua đất cũng rất dễ dàng. Lúc ăn cơm, Ngô Ngọc Quý cười nói. Có người muốn bán đất tìm ta, hỏi trước nhà các ngươi có mua hay không? Nếu là các ngươi mua, khẳng định sẽ bán cho các ngươi. Đây còn không phải là công lao của Ngô Tam Thúc và Gia Hưng ca à? Liên Mạn Nhi liền cười nói. Công lao này ta không thể nhận. Ngô Ngọc Quý cười nói. Thứ nhất giá cả vừa phải, nhà người bán cần tiền gấp các ngươi cũng không ép giá. Thứ hai, đương nhiên là các ngươi trả tiền sòng phẳng, không khất nợ. Thứ ba, bán đất cho các ngươi, đất này rơi vào tay chủ nhân tốt, các ngươi có thể chăm sóc thật tốt. Trừ những điều trên còn có một lý do. Ngô Ngọc Quý cười to. Đều là bán, nói với bên ngoài là bán đất cho cổng chào ngự ban của Liên gia, người bán đất kia đều cảm thấy vinh dự. Chương 445, Sương Hoa. Vào tháng 11 trời lạnh đến đóng băng. Nhà Liên Mạn Nhi dùng cửa sổ thủy tinh, hơn nữa vì giữ ấm vào mùa đông còn không tiếc tiền dùng cửa sổ thủy tinh hoa lớp. Dù vậy, thỉnh thoảng vào một ngày buổi tối đốt ít củi, sáng ra có thể thấy trên cửa sổ thủy tinh đã kết đầy sương hoa. Liên Mạn Nhi rất thích ngắm sương hoa bởi vì đó không phải một tầng băng sương cứng nhắc mà là các loại hoa văn thiên nhiên tạo ra, dĩ nhiên cần một đôi mắt tinh ý mới có thể phát hiện ra. Những mảng lá cây lớn, hay lông vũ là những thứ xuất hiện thường xuyên nhất. Sau đó là hoa có lúc còn thấy nhà tầng tầng lớp lớp. Khi mặt trời lên cao, nhiệt độ trong nhà cũng tăng lên, sương hoa trên cửa sổ từ từ tan, lúc này sẽ xuất hiện một cảnh lạ khác. Bởi vì tốc độ tan khác nhau nên sương hoa chảy xuống tạo thành khoảng cách xa gần khác nhau. Có lần thần kỳ nhất Liên Mạn Nhi nhìn thấy ở chính giữa cửa sổ có mỹ nhân, xung quanh có cỏ cây hoa lá, xa hơn một chút còn có lầu các nhìn giống y hệt tranh đại ngọc chôn hoa. Nhưng khoảng thời gian Liên Mạn Nhi có thể thấy sương hoa cũng không nhiều bởi vì độ ấm trong phòng của nàng vô cùng tốt. Giường gạch gian ngoài tây phòng được làm ấm bởi lò than đá ngoài phòng. Ban ngày các nàng sẽ đốt lửa trong lò thật lớn để kháng ở gian ngoài càng ấm áp. Nếu như Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ngồi ở gian ngoài, trên mặt đất còn đặt thêm một chậu than. Đến tối, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi vào phòng ngủ, lửa ở lò ngoài phòng sẽ bị điều chỉnh nhỏ đi. Độ ấm ban đêm của phòng ngủ cũng không phụ thuộc vào lò than đá bên ngoài mà là có một bếp riêng. Miệng bếp đặt ở dưới bệ cửa sổ ngoài phòng, hầm bếp nối thẳng vào dưới giường gạch trong phòng. Lúc gần tối đầu tiên là đốt củi, khiến cho giường trong phòng hơi nóng, sau đó để thêm một đống than đá đủ đốt một đêm lên trên đống củi, như vậy suốt cả đêm phòng ngủ của hai tỷ muội vẫn vô cùng ấm áp. Bởi vì việc này mà mấy cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng không có cơ hội kết sương hoa, chỉ có mấy cánh cửa sổ ở gian ngoài là có thể kết sương hoa bởi chênh lệch nhiệt độ và ban đêm rét lạnh. Trương Thị gọi sương hoa này là giấy cắt hoa dán trên cửa sổ nhưng Liên Mạn Nhi thích gọi là sương hoa, trong mắt của nàng thì giấy cắt hoa chỉ là loại giấy cắt đặc biệt kia. Nếu nói mùa xuân sinh sôi, mùa hè trưởng thành, mùa thu thu hoạch, mùa đông ẩn giấu, mùa đông chính là mùa ẩn nóng. Nhất là nơi như Tam Thập Lý Doanh Tử, mùa đông cực kỳ rét lạnh, mọi người đều có thói quen mèo mùa đông. Liên Mạn Nhi thích thói quen mèo đông này, mỗi ngày trừ lúc đến cửa hàng Liên Ký và xưởng dưa chua tuần tra một vòng, cả lúc tính toán thu chi một ngày. Sau đó chính là giống như bây giờ. Trên giường gạch nong nóng đặt một bàn nhỏ, trên bàn có 2-3 quyển sách, bên cạnh có trà nóng, còn có hộp chứa đầy các loại trái cây và điểm tâm như táo ta, lê, bánh quả hồng, hạt hướng dương, đậu phộng, bánh bông lan, quả hạch đào giòn. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh bàn, trên người mặc quần áo bông ấm áp, hai chân duỗi trên giường dưới bàn, trên đùi đắp chăn bông mới. Cứ như vậy ôm quả cầu lông đại hoa, vừa đọc sách vừa ăn vặt. Mạn Nhi uống trà nóng không? Liên Chi Nhi đi từ ngoài vào thấy bộ dáng hưởng thụ này của Liên Mạn Nhi liền cười hỏi. Có ạ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Chi Nhi cầm chén trà của Liên Mạn Nhi, đi ra ngoài đổi một chén trà mới vào. Tỷ tối nay chúng ta ăn gì? Liên Mạn Nhi cắn một miếng lê lớn, hỏi Liên Chi Nhi. Tỷ và mẹ xuống hầm chứa đồ ăn. Mẹ lấy bí đao, nói là buổi tối nấu canh bí đao tôm khô. Liên Chi Nhi liền nói, là món muội và tiểu thất thích ăn nhất. Mùa đông ở Tam Thập Lý Doanh, thức ăn của đại đa số mọi người đều vô cùng đơn điệu, đơn giản là dưa chua, khoai tây, cải trắng, nhiều hơn một chút cũng chỉ là mấy loại thức ăn mùa thu phơi khô. Mà rau xanh của nhà Liên Mạn Nhi năm nay phong phú hơn nhiều bởi vì nhà nàng đào hầm chứa thức ăn. Nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh cũng có đào hầm thức ăn nhưng phần lớn đều dùng để chứa cải trắng. Hầm thức ăn cũng có nhiều loại khác nhau. Một loại đơn giản là đào một hố to hình vuông trong đất, sau đó phủ rơm, ván gỗ, cỏ khô, cành cây, giữ lại một cửa mở ra. Bình thường cửa này cũng ủ kín mít, lúc muốn xuống hầm lấy đồ ăn thì mở cửa hầm, bắc thang đi xuống. Hầm thức ăn này đơn giản, dễ đào, cao ngang đầu người, cũng không lớn lắm, hiệu quả cất giữ cải trắng cũng không tệ. Phần lớn nhà nông đều đào hầm thức ăn trong vườn rau, đợi đến mùa xuân năm sau thì lấp hầm, trồng rau như cũ. Còn có một loại hầm thức ăn, sau khi đào sẽ dùng gạch đá, gỗ trúc chống đỡ, giống như xây phòng ốc vậy. Loại hầm thức ăn này rất sâu, cũng tương đối lớn, có thể chứa rất nhiều đồ, hầm đơn giản không thể so sánh với hầm này về thời gian bảo quản và hiệu quả giữ tươi. Hơn nữa đây là kiến trúc mang tính vĩnh cửu, có thể trải qua xuân hạ thu đông, sử dụng hàng năm. Cửa ra vào hầm còn xây dựng bậc thang để dễ dàng sử dụng. Nhà Liên Mạn Nhi xây hầm thức ăn chính là loại hầm này. Hầm này còn chia ra làm hai phần, một bên chứa rau dưa, nước trái cây, một bên chứa rượu nho. Cho nên có thể nói một phần là hầm thức ăn, một phần là hầm rượu. Hầm thức ăn như vậy một năm bốn mùa đều có thể sử dụng, giữ tươi các loại nguyên liệu nấu ăn. Lúc bên trong cất giữ rau dưa và rượu, mùa hè Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất rất thích xuống đó chơi, nhưng hiện tại trời lạnh, Liên Mạn Nhi không muốn đi. Bữa tối, quả nhiên Trương Thị làm canh bí đao nấu tôm khô, vô cùng thơm ngon, Liên Mạn Nhi ăn tròn một chén cơm. Ăn tối xong, người một nhà tụ tập cùng một chỗ thương lượng chuyện muốn gói bánh trái. Vừa vào tháng 11, từng nhà đều bắt đầu gói bánh trái, nhà Liên Mạn Nhi năm nay bận rộn đã chậm lại phía sau. Năm nay chúng ta gói bao nhiêu cân bánh trái? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị, các con có thích ăn bánh trái không? Trương Thị hỏi mấy hài tử, điều kiện sống trong nhà tốt hơn, bánh trái biến thành một loại lựa chọn mà không nhất định phải gói. Thích ăn, Tiểu Thất đáp, có đồ ăn mà đệ không thích sao? Liên Mạn Nhi véo mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất mới lớn, cũng không quá gầy, vẫn mập mạp như cũ nên cảm giác lúc véo vẫn rất tốt. Mức độ thích làm việc này của Liên Mạn Nhi tương đương với mức thích cái bụng xù lông ấm áp của Đại Hoa. Chúng ta 6 miệng ăn, ta tính năm nay gói 100 cân bột. Trương Thị liền nói, năm nay chúng ta gói gạo Đại Hoàng và mì, gạo Tiểu Hoàng và mì, không cho hạt kê và mì. Chuẩn bị nhiều đậu đỏ một chút, đến lúc đó gói bánh da mỏng nhân nhiều. Nhà bình thường ở Tam Thập Lý Doanh từ gói bánh trái có thể ăn tới 3-4 tháng, một ngày 2 bữa thậm chí 3 bữa đều ăn bánh trái. Nhất là ăn sáng, hầu như là nhà nhà đều ăn bánh trái. Bởi vì bánh trái chỉ cần hấp một lần là ăn được, dưới lồng hấp đun một nồi nước chỉ cần rất ít lửa, thời gian rất ngắn là có thể làm một bữa điểm tâm. Vâng, mấy hài tử đều lên tiếng. Bánh nhân đậu mềm mềm ngọt ngọt, vỏ thật mỏng, dính dính đều là kiểu mấy đứa trẻ yêu thích. Ngày thứ hai, Liên Thủ Tín đi xe ngựa tới nơi xay bột xay gạo Đại Hoàng, gạo Tiểu Hoàng và mì. Trương Thị dẫn Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở nhà chọn đậu đỏ. Sáng sớm ngày thứ ba, Liên Thủ Tín trộn đều bột kê vàng, đặt gần đầu giường, đặt gần lò sưởi. Đến đêm, Trương Thị mời Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới, lại mời thêm hai con dâu sạch sẽ có khả năng trong thôn. Ăn tối thật sớm xong, Trương Thị bắt đầu nấu bánh đậu. Trong lúc chờ bánh đậu chín nhừ, mọi người bận rộn chuẩn bị lồng hấp cắt vỏ cây ngô. Đây là do lúc thu hoạch vụ thu, Liên Mạn Nhi chọn lấy tầng vỏ trắng bọc trong vỏ cây ngô, phơi khô bảo quản. Lúc này lấy ra cắt thành mảnh nhỏ có đường kính thích hợp với bánh nhân đậu, đặt trong nước ấm để rửa, đều trở nên mềm nhũn. Lớp vỏ non này dùng để bọc ngoài bánh nhân đậu, tránh cho bánh dính vào lồng hấp. Loại vỏ non này cũng giống như tía tô, còn có lá cây ăn quả Lý Thị cho, đều có mùi thơm ngát đặc biệt. Chờ bánh đậu nấu xong, bột kê vàng đều nở ra, người một nhà đặt hai cái bàn trên giường gạch, mọi người ngồi xuống cùng gói bánh trái. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng không ngồi cạnh nhìn, đều tới giúp đỡ. Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ vẫn như cũ chịu trách nhiệm nhóm lửa. Lỗ Tiên Sinh là người phương Nam, chưa từng thấy ai gói bánh trái, vì vậy đặc biệt hiếu kỳ, cũng tới quan sát, còn thử động thủ gói một cái, kết quả không thành công, đành phải dừng lại, đi thư phòng xem sách. Chỉ có 100 cân bánh trái, lại 12 con dâu lưu loát, nên đến nửa đêm bánh trái đều gói xong, cũng nấu chín, làm lạnh ngoài trời rồi cho vào vạc lớn. Mọi người thu dọn xong, Trương Thị xuống bếp xào một đĩa đậu với thịt thái nhỏ, một phần trứng gà với hoa tỏi non, còn đun nóng một bồn thịt luộc dưa chua, một bồn miến nấu xương và khoai tây, lại bê ra một vỉ bánh trái, mời ba người Liên Thủ Lễ và hai con dâu kia ăn xong, mọi người mới tản ra về nhà riêng của mình. Hôm sau, nhà Liên Diệp Nhi gói bánh trái, nhà nàng chỉ có 3 người, cũng chỉ gói 50 cân, mời Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi tới giúp đỡ cũng chiêu đãi thức ăn. Tháng 11 xuống 2 trận tuyết, nên vào tháng chạp khí trời lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nhà Liên Mạn Nhi đã sớm lên kế hoạch thu mua hàng Tết. Muốn gì đều ghi lại. Liên Mạn Nhi liền nói, năm nay các nàng thu về rồi rào, tất nhiên muốn qua một năm mới sung túc. Đồ ăn, mặc cần dùng cái gì, muốn dùng cái gì đều có thể nói. Năm nay không cần mua thịt, ta đã thương lượng với lão Trương, hai ngày nữa ta giết heo. Liên Thủ Tín liền nói, gà vịt cũng không cần mua, chỗ gà vịt nhà chúng ta nuôi qua năm mới cũng ăn không hết. Trương Thị nói, vậy còn thịt dê, bò thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi, vùng Tam Thập Lý Doanh cực ít thịt dê, bò, muốn mua cũng có chút khó khăn. Người một nhà đang bàn bạc thì Ngô Vương Thị ngồi xe tới. Thư từ Thái Thương, lão Lục gia gửi tới, ta đang rảnh rỗi nên đưa tới cho các ngươi. Chương 446, báo tin mừng. Thái Thương viết thư tới, không biết sẽ có chuyện gì. Nghĩ như vậy, người một nhà cũng không có vội vã mở thư mà là bưng trà nóng và trái cây chiêu đãi Ngô Vương Thị. Lục gia vừa trở về, cũng sắp tới năm mới rồi, bọn họ còn đi Thái Thương nữa không? Trương Thị hỏi, đúng, vừa mới trở lại, trước năm mới chắc cũng không đi nữa. Nhưng không sao, các ngươi muốn gửi thư, gửi đồ gì, trấn trên còn nhiều người khác đi, đến lúc nó nói một tiếng là được. Ngô Vương Thị liền nói, Ngô Tam Thẩm, năm nay nhà thẩm có mua thịt dê và thịt bò không? Liên Mạn Nhi hỏi Ngô Vương Thị, sao thế, các ngươi muốn mua à? Ngô Vương Thị hỏi, vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu, bởi vì trấn trên rất ít bán thịt dê, bò, muốn mua phải tìm người đặt. Các ngươi muốn mua bao nhiêu? Ngô Vương Thị lại hỏi. Mua nhiều một chút, Liên Mạn Nhi liền nói. Mua hết cũng được, vậy thì dễ thôi, ta trở về nói với cha Gia Hưng, hai ngày nay bọn họ muốn đi phía Tây, sẽ thay các ngươi mua một con dê, giết ở bên kia chờ thịt về, thịt bò cũng mua luôn ở đấy. Ngô Vương Thị nói, đúng lúc chúng ta cũng muốn mua thịt dê, bò. Từ Tam Thập Lý Doanh Tử đi tới phía Tây khoảng 100 dặm có một thôn của người Hồi. Bọn họ nuôi rất nhiều dê, bò. Cũng bởi vì khoảng cách xa nên mới có rất ít người tới đây buôn bán thịt dê, bò. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng muốn tới bên kia, vừa đúng lúc có thể mua thịt dê, bò về, đúng là tốt quá. Tán gẫu một lúc, Liên Thủ Tín liền đi ra ngoài. Ngô Vương Thị thấy Liên Thủ Tín ra ngoài, thì ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Trương Thị. Ngô Vương Thị từng nói sẽ thay các nàng chú ý tin tức bên Thái Thương. Trương Thị thấy Ngô Vương Thị như vậy cũng có chút hiểu ý. Nhà Lão Lục từ Thái Thương về, Lão Gia Tử, Lão Thái Thái và Đại Phòng ở bên kia không có chuyện gì chứ. Trương Thị hạ giọng hỏi Ngô Vương Thị, chuyện thì cũng có, Ngô Vương Thị cười nói, là chuyện tốt gì vậy, Liên Mạn Nhi xen vào hỏi, là hảo sự của chi thứ hai, chuyện này chắc các ngươi cũng đoán được là Tam Lang và thất cô nương của quán trọ Vương gia định hôn rồi, cuối tháng chạp sẽ thành thân chắc gửi thư cho các ngươi cũng để nói chuyện này. Ngô Vương Thị cười nói, chào ôi, chuyện này đúng là thành. Trương Thị cũng cười, kể cho Ngô Vương Thị lần các nàng đi Thái Thương, đã đến khách điếm Vương gia, Tam Lang cũng cùng đi với các nàng, Vương thất cô nương chiêu đãi ra sao. Người có mắt đều có thể nhìn ra, vị thất cô nương kia nhìn chúng Tam Lang. Nói đi cũng phải nói lại, vị cô nương này cũng đủ dũng mãnh, lá gan lớn, có thể nhìn chằm chằm Tam Lang. Trương Thị cười ha hà, nhưng sau đó lại hỏi, đây là Tam Lang đón dâu hay ở rể? Là Vương gia kén Tam Lang làm rể. Ngô Vương Thị liền nói. Thì ra là kén rể. Lão gia tử còn cả cha mẹ Tam Lang đều đồng ý. Trương Thị nói, những lời này cũng không phải nghi vấn, chẳng qua là biểu đạt một chút kinh ngạc của nàng. Niên đại này có thành kiến với việc kén rể. Người bình thường dù là nghèo khó cũng không muốn con trai tới nhà người khác ở rể. Liên lão gia tử vốn là một người tư tưởng truyền thống thâm căn cố đề, Trương Thị nghĩ Liên lão gia tử rất khó đồng ý Tam Lang đi ở rể. Cách một thế hệ, chuyện này của Tam Lang chủ yếu là do hai người chi thứ hai làm chủ. Ngô Vương Thị liền nói, vừa đúng lúc bọn họ con trai nhiều, Vương gia lại không có con trai, trong nhà chỉ còn một lão khuê nữ này, là giữ lại dưỡng lão, sau này gia nghiệp khẳng định cũng là do nàng và Tam Lang gánh vác. Hôn sự này chi thứ hai một đồng tiền cũng không cần bỏ ra, cái gì cũng là do Vương gia chuẩn bị. Ngoài ra người ta còn tặng chi thứ hai một khoản bạc. Nghe nói văn thư ở rể cũng đã ký, sau này Tam Lang là người nhà Vương gia. Ba người Vương gia đều rất vừa ý Tam Lang, hai lão kia đều muốn ôm cháu ngoại, nên quyết định 18 tháng này thành thân. Vương gia cho chi thứ hai bao nhiêu bạc? Trương Thị suy nghĩ một chút lại hỏi. Nghe nói là từng này Ngô Vương Thị khoa tay múa chân một chút. Là bao nhiêu? 100 lượng, Ngô Vương Thị nói. Nghe nói ngoài ra còn có xiêm y, giày mũ cho cha mẹ Tam Lang, đây là điều kiện họ đòi với Vương gia. Nếu như Tam Lang cưới vợ, phải có sính lễ, làm tiệc rượu, vô số việc vụn vặt đều cần tiền. Ngoài ra còn cần chuẩn bị phòng ốc. Bây giờ Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị một đồng tiền cũng không cần bỏ ra, ngược lại được một ít đồ và 100 lượng bạc. 100 lượng bạc đó là 20 mẫu đất tốt, nếu như là loại trung đẳng cũng phải được 25 mẫu. Liên Mạn Nhi nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười. Hiện tại trong đầu nàng chỉ nghĩ tới việc làm địa chủ, vừa gặp phải chuyện tiền bạc hầu như đều theo bản năng đổi tiền thành đất. Coi như là một chuyện tốt, Tam Lang lớn lên tốt cũng không có tâm nhãn, Vương thất cô nương kia mạnh mẽ, có chủ ý tính tình cứng rắn. Nếu sống chung tính tình hai người đều cứng rắn nhất định là sẽ cãi nhau. Giờ một mềm, một cứng, vừa vặn, cuộc sống của Vương gia không tệ, sau này Tam Lang cũng có thể sống tốt. Trương Thị trầm mặc một lúc liền nói, đúng vậy, bên ngoài đều nói Tam Lang lớn lên bộ dạng tốt mới có thể được chuyện tốt như vậy. Ngô Vương Thị cười nói. Chuyến này các ngươi còn đi nữa không? Lát nữa ta thương lượng với cha bọn nhỏ một chút. Trương Thị nói, cũng đã tới cuối năm rồi. Ta cũng thấy các ngươi không đi cũng được. Những ngày này rét lạnh không nên đi xa. Ta xem chừng hồ các ngươi, nếu có ai đi Thái Thương, các ngươi muốn gửi lễ vật thì tiện gửi luôn. Không biết Triệu gia có đi hay không? Trương Thị liền nói, ngươi nói ta mới nhớ đến bọn họ. Ngô Vương Thị cười hai tiếng. Ta thấy bọn họ hẳn sẽ cử người đi. Hiện tại bọn họ cùng với bên Thái Thương quan hệ thân cận. Quả là thân cận, Trương Thị gật đầu, Lần trước thuốc sữa cho Triệu Tú Nga, quà cưới cho Liên Tú Nhi, sau khi Trương Thị trở về, mấy người Triệu gia ở Thái Thương thêm mấy ngày nữa mới về. Hơn nữa còn cầm theo không ít bao lớn bao nhỏ, bị hỏi, Triệu gia đều nói là Triệu Tú Nga cho. Sau khi trở về, Triệu Văn Tài luôn bận việc, gặp người đều nói là làm việc cho huyện thừa đại nhân huyện Thái Thương. Sau đó vài ngày, Triệu Văn Tài lại đi Thái Thương. Hơn nữa hắn không đi một mình mà còn dẫn theo hai chiếc xe ngựa. Một chiếc có hai vợ chồng Chu Bộ Đầu, một chiếc là cha vợ Chu Bộ Đầu, vốn là một vị sư gia ở huyện Nha huyện Cẩm Dương. Sau đó Liên Mạn Nhi nghe thấy có người nói với Liên Thủ Tín và Trương Thị, nói Triệu Văn Tài lấy người vì Liên huyện thừa trông coi hình ngục Thái Thương, bên cạnh không có thân tín quen thuộc việc hình ngục nên Triệu Văn Tài san sẻ ưu phiền với Liên huyện thừa, giúp tìm kiếm nhân tài. Người này chính là hàng xóm của Triệu gia, con trai của Chu gia Chu Bộ Đầu, nghe nói cha vợ Chu Bộ Đầu là sư gia nổi danh viết đơn kiện, lăn lộn nửa đời ở hình ngục, là kẻ cái gì cũng biết, có thể nói là tay lòi đời ở nha môn. Triệu Văn Tài giới thiệu những người kia tất nhiên là vì muốn gần gũi với Liên Thủ Nghĩa. Việc này không phải có ý nói Liên Thủ Nghĩa can thiệp sâu vào chuyện trong nha môn của Liên Thủ Nhân. Thậm chí Triệu Tú Nga cũng có thể có quyền lên tiếng. Liên Mạn Nhi cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Liên Thủ Nghĩa sớm mong đợi Liên Thủ Nhân làm đại lão gia có quyền có tiền, mà Triệu Tú Nga tự xưng là có tài cắn, đây chính là kẻ chưa bao giờ chịu tụt lại phía sau. Nhưng đối với việc Chu Bộ Đầu và cha vợ sư gia của hắn bỏ bổn huyện tới Thái Thương xa hàng trăm dặm, cuộc sống không quen thuộc, Liên Mạn Nhi cảm thấy có chút kỳ quái. Đều nói việc mới không bằng việc quen. Liên Mạn Nhi từng hỏi Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng về vấn đề này. Sao bọn họ lại đồng ý? Đương nhiên là vì bên kia đồng ý cho bọn họ chỗ tốt, lúc ấy Ngô Ngọc Quý cười đáp. Vị phùng sư gia này chỉ là một trong nhiều vị sư gia, Chu Bộ Đầu thực ra chỉ là ban đầu. Đến bên đó làm thân tín của đại bá ngươi, phùng sư gia chính là đệ nhất sư gia, Chu Bộ Đầu hẳn là làm tới vị trí tổng bộ đầu. Lần đó Triệu Văn Tài từ Thái Thương về cũng không về tay không mà vẫn cầm theo bao lớn bao nhỏ như cũ. Hơn nữa còn có tin đồn con trai Triệu Văn Tài sắp đi Thái Thương, nói là Triệu Tú Nga giúp đỡ tìm một vị trí tốt trong nha môn. Triệu gia và Thái Thương thân cận như vậy, tam lang thành thân, bọn họ nhất định sẽ đi. Nói xong chuyện của Tam Lang, Ngô Vương Thị nhìn Trương Thị, bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Có phải còn chuyện gì khác không? Trương Thị hỏi, dù là chuyện gì ngươi cứ nói. Chúng ta là người nhà, có gì là không thể nói. Chuyện này Ngô Vương Thị cười cười. Chuyện này cũng chỉ là nghe nói, không rõ thật giả. Cứ kể đi, coi như chúng ta nhàn rỗi nói chuyện phiếm. Ngươi yên tâm, trong lòng ta tự biết chuyện gì có thể tin. Trương Thị liền nói. Vậy thì ta nói anh từ kia có phải đã đi Thái Thương hay không? Ngô Vương Thị không kể chuyện mà ngược lại hỏi Trương Thị. Đúng vậy, chính là vào ngày chúng ta trở về. Nha đầu này cũng có chút khả năng. Trương Thị nói, còn không à? Ngô Vương Thị bĩu môi. Ta nghe nói, anh từ ấy, được lão thái thái của các ngươi làm chủ cả cho huyện thừa đại lão ra. Cái gì? Trương Thị đang uống nước nghe thấy lời này kinh hãi suýt thì sặc. Đây là đuổi đại bá mẫu của bọn nhỏ đi sao? Chương 447, tặng lễ. Không phải, Ngô Vương Thị lắc đầu. Không phải ý nghĩ nông dân như ngươi hay ta. Anh Tử không phải làm vợ cả mà là làm thiếp. Trương Thị một lúc lâu không nói ra lời. Nhà nông dân từ trước đều là một vợ một chồng, một ít phú hộ cũng rất ít cưới vợ bé. Trong suy nghĩ của Trương Thị, những chuyện như nạp thiếp vô cùng xa xôi với nàng hay với thế giới quanh nàng, chuyện này thuộc về thế giới nàng không thể đuổi kịp, là chuyện chỉ có quan lớn, cự phú mới làm. Người đứng đắn làm ruộng có ai cưới vợ bé? Không phải là muốn gia đình không yên, phá sản sao? Ý nghĩ nông dân của ta có gì không tốt? Sau một lúc lâu, Trương Thị mới mở miệng nói. Vợ chồng đồng lòng cùng nhau sống tốt, lại thêm những thứ lộn xộn kia vào, cũng không biết là nghĩ ra sao. Có tiền rồi, có thế rồi, hắn cũng không phải là hắn. Người đứng đắn không bao giờ làm chuyện như vậy. Trương Thị rất tức giận. Ngô Vương Thị là người thông minh, thoáng cái là nàng hiểu được sao Trương Thị tức giận. Cùng là nữ nhân, đều là chủ mẫu một nhà, Ngô Vương Thị hiểu Trương Thị. Huống chi Trương Thị có hai con gái, trong đó có một hứa hôn với con trai Ngô Gia Hưng của nàng, mà nàng cũng có con gái, cũng có hứa hôn với người ta. Đúng vậy, Ngô Vương Thị lập tức chung mối thù với Trương Thị. Đây không phải là chuyện người đứng đắn làm. Giống như nhà chúng ta ai không phải một vợ một chồng cùng sống, đâu ai mê muội làm ra chuyện như vậy. Các ngươi sớm tách ra khỏi bọn họ làm chuyện như vậy các ngươi cũng không nên nói gì, cũng không liên quan tới các ngươi. Hai nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Bọn họ cũng họ Liên, làm trò như vậy trước mặt ngươi, ta vốn không nên nói lời này. huyện thừa đại lão gia này, chuyện làm ra thật không ra gì. May mà đã ở riêng, hai chúng ta còn có gì mà không thể nói. Lời nói của Ngô Vương Thị khiến Trương Thị đỡ giận hơn. Bọn họ cũng đọc sách thánh hiền, đều đọc đến trong bụng chó đi. Hơn nữa bọn họ làm ra chuyện như vậy, kẻ có mặt mũi đều phải xấu hổ tới chết. Trương Thị vừa nói chuyện vừa nhìn lá thư chưa mở để một bên. Nếu trong thư này hắn nói chuyện hắn cưới vợ bé, muốn chúng ta tặng lễ ta nhất định lễ gì cũng không cho. Ngô Vương Thị liền cười. Người đúng là người thẳng thắn, tốt bụng. Ngô Vương Thị thấp giọng nói. Cổ Thị tham dự chuyện lừa gạt Liên Thủ Tín và Trương Thị bán khuê nữ. Hai chị em dâu Cổ Thị và Trương Thị chỉ có thù chứ không có tình. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Trương Thị chỉ nói Liên Thủ nhân bại hoại cưới vợ bé. Nếu không phải là người tốt thì đã có chút hả hê đối với Cổ Thị, nhưng Trương Thị thậm chí không nghĩ tới đây. Cho nên Ngô Vương Thị mới nói Trương Thị thẳng thắn tốt bụng. Còn có chuyện này, Ngô Vương Thị nhìn ra ngoài cửa sổ một chút thấy Liên Thủ Tín chưa về tới gần Trương Thị thấp giọng hơn nữa nói. Anh Từ không phải là do Tống gia phái người đưa tới Thái Thương sao? Nghe nói bà Từ đưa nàng đi nói với thượng phòng đây là ý của Liên Hoa Nhi, muốn anh Từ gả cho Tam Lang, nói là Tống gia còn đặc biệt tặng một bộ đồ cưới nhỏ. Kết quả là không hiểu sao lão thái thái lại làm chủ, đem anh Từ đưa cho huyện thừa đại nhân làm thiếp. Khụ khụ, nghe nói anh Từ và huyện thừa đại nhân trước đó không có chừng mực. Anh Từ này là cái tai họa, Trương Thị nói, trừ chuyện này ra Trương Thị còn nghe ra một chút ý tứ khác. Những lời này ngươi nghe từ đâu vậy? Người chỉ chạy tới chạy lui mua bán cũng khó biết được nội tình này. Trương Thị liền hỏi, được rồi, ta đây cũng không che giấu, đều như ngươi nói. Ngô Vương Thị liền nói, những lời về anh Từ là nhị thái thái của các ngươi truyền tới. Nàng là kẻ miệng rộng, Trương Thị nhất thời hết chỗ nói rồi. Hà Thị này thích nhất là cả ngày không làm việc, đi đông đi tây. Ngồi ở giường gạch của người ta cái mông không động đậy nhưng cái miệng rộng lại không ngừng nghỉ chút nào. Hơn nữa Hà Thị còn không có tâm nhãn. Không cần biết quen biết với nhà chủ nhân thân sơ ra sao, cái gì nàng cũng nói, chuyện nhà mình nàng cũng không biết giấu. Dù là chuyện người nói với nàng đừng truyền ra ngoài, đại đa số lúc nàng không nhịn được nữa, hơn nữa người nghe có lòng dò hỏi một chút, nàng nhất định triệt để nói ra, không giữ lại cái gì, mọi thứ đều nói ra ngoài. Hiện tại thượng phòng Liên gia ở Thái Thương có thể ra ngoài, những nơi Hà Thị có thể la cà sợ là cũng nhiều, hơn nữa còn có Hà lão cậu cùng kẻ bợ đỡ, còn có Triệu Tú Nga và Triệu gia sau lưng, còn phải cộng thêm Chu Bộ Đầu và cha vợ của hắn. Cả một đường dây bát quái hoàn chỉnh từ tiểu viện của huyện thừa Liên gia ở Thái Thương tới huyện Cẩm Dương và trấn Thanh Dương. Ngô Vương Thị và Trương Thị ngồi trên giường gạch thì thầm hồi lâu, Ngô Vương Thị mới cáo từ. Liên Mạn Nhi đi theo tiễn Ngô Vương Thị. Còn không quên dặn dò nàng trở về nhanh chóng nhắc chuyện đặt mua thịt bò, dê. Yên tâm đi, ta trở về sẽ nói với hai người họ, buổi trưa sẽ bảo Gia Hưng ca của cháu đưa tin. Ngô Vương Thị liền nói. Vâng, Liên Mạn Nhi cười hì hì đáp ứng. Tam thẩm, trong nhà không có chuyện gì, để cho Gia Ngọc tới nhà cháu chơi nhé. Hôm giết heo, nếu các ngươi không bận gì thì đều đến đi. Trương Thị nói với Ngô Vương Thị ngày giết heo. Tất nhiên rồi, ngày đó chúng ta sẽ tới từ sáng sớm. Ngô Vương Thị đồng ý, trở lại trong nhà, Trương Thị cầm lá thư lên nhìn một chút. Vừa rồi Liên Thủ Tín ra ngoài còn chưa về. Mạn Nhi, chúng ta bóc thư xem bên trong nói gì. Trương Thị liền nói, lời này rất hợp với tâm ý của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đồng ý một tiếng, liền bóc thư, đọc cho Trương Thị nghe. Đúng như dự liệu của Ngô Vương Thị, trong thư Liên Lão Gia Tử chỉ thông báo chuyện của Tam Lang, chỉ nói là ở rể, ngày cưới, chuyện 100 lượng bạc, chuyện tình bí mật kia cũng không nói tới. Không nói đại bá của con nạp anh Từ làm thiếp sao? Trương Thị nghe xong thư liền hỏi. Không có, Liên Mạn Nhi đáp, trong thư, Liên Lão Gia Tử đối với chuyện Liên Thủ Nhân cưới vợ bé một chữ cũng không nói tới. Xem ra ông nội con cũng không vừa ý với chuyện này. Trương Thị nói, ông nội con vẫn còn là người đứng đắn. Có hài lòng hay không Liên Mạn Nhi không biết nhưng nàng có thể khẳng định Liên Lão Gia Tử không cảm thấy đây là chuyện có mặt mũi. Là xấu hổ cho nên mới một chữ không chịu lộ ra. Bà nội con không biết nghĩ gì, nha đầu anh Từ kia, một nhà kia, nói ra còn ngại bẩn miệng. Trương Thị lại nói. Có lẽ bà nội không biết chuyện của anh Từ. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Lúc Chu Thị ở Tam Thập Lý Doanh, hầu như đều là đại môn không ra nhị môn không bước. Mỗi ngày chỉ suy nghĩ làm sao để gây khó dễ con trai và con dâu. Sau lại quan tâm hôn sự của Liên Tú Nhi, chuyện của anh Từ và Vương Ấu Hoài đều là mọi người lén lút nói, sợ là không ai đề cập với Chu Thị. Về phần việc anh Tử tới chỗ Liên Hoa Nhi, khiến cho cha anh Tử ôm đùi Tống Hải Long gọi cô ra đều xảy ra sau khi Chu Thị đi Thái Thương. Anh Tử và Tống Hải Long có chuyện gì cũng không có ai cố ý nói với Chu Thị. Hoa Nhi này xấu xa hết mức, Trương Thị lại nói, người khác không biết anh Tử ra sao thôi, nó có thể không biết sao. Vậy mà còn đưa anh Tử tới Thái Thương, còn muốn để anh Tử gả cho Tam Lang. Nó muốn làm hỏng Tam Lang sao? Tam Lang có thiếu gì đâu, sao phải cưới anh Tử chứ? Tam Lang không phải đường ca ruột thịt của nàng sao? Mẹ, nàng xấu xa đến đâu, chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai mới biết. Trong lòng nàng, trong mắt nàng đâu có ai, chỉ có bản thân nàng thôi. Những người như chúng ta trong mắt nàng chính là kẻ để nàng lợi dụng. Còn đoán nếu thật gặp chuyện thì cha mẹ nàng, còn cả muội muội Đoá Nhi của nàng, trong mắt nàng đều là những kẻ có thể sử dụng thì sẽ sử dụng, có thể bán sẽ bán. Liên Mạn Nhi nói một hồi, Liên Thủ Tín mới cùng Liên Thủ Lễ một trước một sau đi đến. Thì ra vừa rồi Liên Thủ Tín ở bên ngoài, gặp phải Liên Thủ Lễ mới tan làm, nói chuyện Liên Lão Gia Tử mới gửi thư, Liên Thủ Lễ liền cùng Liên Thủ Tín tới. Tím của bọn nhỏ đi rồi sao? Liên Thủ Tín mới hỏi câu này đã nhìn thấy lá thư mở ra trên bàn. Thư đã xem rồi, trong thư ông nội bọn nhỏ nói gì? Nói chuyện hôn sự của Tam Lang ca. Liên Mạn Nhi liền nói, ca ca đọc thư cho cha, Tam Bá và Tam Bá mẫu nghe. Đúng vậy, đọc đi. Liên Thủ Tín gật đầu, Ngũ Lang cầm thư lên, đọc một lần. Lần này tặng lễ cho Tam Lang, chúng ta có ai đi không? Liên Thủ Lễ hỏi Liên Thủ Tín, trong thư Liên Lão Gia Tử nói bọn họ đi. Tam ca, huynh đi không? Liên Thủ Tín hỏi ngược lại Liên Thủ Lễ. Các ngươi muốn đi thì chúng ta sẽ đi. Đem lễ gửi qua là được. Liên Thủ Lễ liền nói. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng phải tặng hai phần lễ, Liên Thủ Lễ cảm thấy áp lực rất lớn. Liên Thủ Tín nhìn Trương Thị một cái, Trương Thị từng nói nàng không bao giờ đi Thái Thương nữa. Lần này chúng ta không ai đi, sắp tới năm mới rồi, trong nhà rất bận. Liên Thủ Tín liền nói. Dù sao cũng là Tam Lang ở rể, Liên Thủ Tín là người có tư tưởng truyền thống, nên trong lòng có chút khó chịu. Sắp qua năm mới, hai nhà chúng ta có nên tặng lễ cho cha mẹ luôn không? Liên Thủ Lễ bàn bạc với Liên Thủ Tín. Tam ca các ngươi định đưa gì? Liên Thủ Tín liền hỏi. Trong thư cha dặn ta nhanh đưa bánh trái, dưa chua, đậu phụ đông cho đại tỷ. Liên Thủ Lễ liền nói. Vậy ta có nên đưa giống như vậy cho cha mẹ không? Trong thư Liên Lão Gia Tử cũng không nói muốn bánh trái và dưa chua của Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ cũng không muốn những thứ khác. Trong thư ông hắn chỉ nói mấy thứ việc nhà, nói năm nay mới tới Thái Thương, không gói bánh trái cũng không muối dưa chua, mình không có ăn nên cũng không thể giống như năm trước đưa những thứ thổ sản này cho Liên Lan Nhi ở huyện thành, dặn dò Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ không thể quên Liên Lan Nhi. Liên Thủ Lễ không ngốc mới nói trừ đưa những thứ này cho Liên Lan Nhi, hẳn là nên tặng cho bên Thái Thương. Tam bá chuyện này bá trước trở về thương lượng với Tam bá mẫu và Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi liền nói, điễn Liên Thủ Lễ về, một nhà Liên Mạn Nhi ngồi chung một chỗ. Một phần lễ này tặng như thế nào, hoặc là nói có muốn tặng hay không? Phần 20 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.